nàng đến vẫn chưa dẫn tới nữ tu sĩ nhóm chú ý, các nàng vẫn như cũ tại toàn tâm toàn ý thử riêng phần mình quần áo. Fatima cũng không có nháo ra bao nhiêu động tĩnh, chính là im ắng bay tới Hoắc Tang bên người, sau đó gần sát lấy hắn ngồi xuống. Một loại nhàn nhạt huân mùi thơm vị, chậm rãi tiến vào mũi của hắn. Ở chung lâu như vậy, Hoắc Tang cũng ý thức được, đây là theo Fatima trên người phát tán ra. Đây cũng là nào đó chống phân hủy hương liệu, chính bởi vì sự tồn tại của nó, Fatima thân thể mới có thể làm được ngàn năm bất hủ, đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vậy, nàng hiện tại khứu giác cùng vị giác, chỉ có thể cảm xúc đến chua xót cùng một chút mùi hôi. Bị nàng này vừa ra biến thành có chút kinh ngạc, Hoắc Tang nhỏ giọng đối với nàng hỏi hôm nay cảm giác trạng thái cũng may, nghĩ ra đi một chút. Trong thường ngày, Fatima đều là không ra, lặng yên nằm ở nàng quan tài bên trong đi ngủ, lấy này xoa dịu chính mình xem như vong linh thống khổ. Hoắc Tang đối với lần này nhất thanh nhị sở, bởi vì mỗi lần hắn theo thói quen mở ra hệ thống, liền sẽ phát hiện đại biểu nàng đại điểm màu lục còn tại nguyên bồn vị trí, vẫn không nhúc nhích. Fatima nhẹ nhàng gật đầu ân, vô cùng yên tĩnh tự động, cho nên đi ra nhìn nhìn. Đi ra bên ngoài trên đường đi sợ hù được người khác, cho nên đành phải đến tìm ngươi nhìn nhìn. Hoắc Tang nhìn nàng gương mặt, cảm giác nàng quả thật cũng coi như tuổi trẻ, cho ăn bể bụng cũng tuyệt đối không thể vượt qua 30 tuổi. Mặc dù nàng hiện tại đã là một cái vong linh, nhưng thế giới này mới là toàn bộ, vẫn có thể làm nàng cảm giác được tò mò. Đi ra nhìn nhìn, cũng là chuyện tốt, Hoắc Tang tổng lo lắng nàng ngày nào đó thật sự chịu đựng không nổi loại thống khổ này, trực tiếp tuyển chọn mình kết thúc, kia cũng không phải là hắn muốn nhìn gặp được rồi. Cũng là chuyện tốt, hắn nói, hy vọng điều này có thể đủ rời đi chú ý của ngươi lực, xoa dịu nỗi thống khổ của ngươi. Fatima nhẹ nhàng gật đầu, theo sau quay đầu. Nhìn phía trước sân huấn luyện trung ương, luyện tập tẩu tú các cô nương, khẽ nhíu mày này là đang làm gì? Hoắc Tang nói chúng ta chuẩn bị làm một hồi thời trang tú, bây giờ là đang tại tập luyện. Nói, hắn nhẹ khẽ cười các ngươi cái kia thời đại có loại chuyện lặt vặt này động sao? Chính là, một nhà nào đó thời trang xí nghiệp đẩy ra một loạt sản phẩm mới, sau đó làm cô nương xinh đẹp nhóm mặc lấy chúng nó, đi cấp ngoại nhân nhìn. Hắn như vậy đơn giản hóa miêu tả, Fatima khẽ nhíu mày. Theo sau nhận thức có thể nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật không có, nhưng, ta có thể lý giải đây là xảy ra chuyện gì. Nàng nói, nhìn các cô nương trên người tân triều quần áo, âm thanh thoáng có một chút do dự nhưng, những cái này thời trang, thật đúng là lớn mật. Nàng châm trước thích hợp từ ngữ, Hoắc Tang quan sát nàng biểu cảm, rõ ràng theo thần thái của nàng cùng ngữ khí, cảm giác được một chút ngượng ngùng. Nga, cũng đúng, nàng chỗ sa mạc quốc gia cổ, ấn này nguyên hình đến nhìn. Nữ tính đều hẳn là đem chính mình bao bọc tại áo choàng, che phủ cực kỳ chặt chẽ, thậm chí trên mặt đều phải đeo lên khăn che mặt, không cho ngoại nhân nhìn. Kia, cũng quả thật, như vậy quần áo đối với nàng mà nói, thật là có chút khoa trương. Hắn như vậy nghĩ, nhẹ nhàng thiếu thiếu, nói thời đại thay đổi, nữ sĩ, khoảng cách ngài cuộc sống thời đại, đã qua hơn 1000 năm quang cảnh. Tại hiện đại, mọi người đã không giống như trước nữa như vậy bảo thủ phong bế, mà là lớn mật mặc lên như vậy quần áo. Hướng ngoại giới bày ra chính mình xinh đẹp, ngài cảm thấy thế nào? Hắn nói, dư quang ngắm nhìn Fatima thân thể đường nét. Kỳ thật thẳng thắn tươi nói, Fatima trang điểm hẳn là ở đây toàn bộ mọi người lớn nhất đảm. Tuy rằng Hoắc Tang thiết kế trang phục cũng có băng vải trang, nhưng ít nhất đều còn sẽ có cái khác quần áo xem như phối hợp, nửa chắn nửa che, càng lộ vẻ cám dỗ. Nhưng mà Fatima này một thân, cơ hồ giống như là toàn thân đều là băng vải trang. Tăng thêm vóc người của nàng vốn là xem như tương đối ngạo nhân loại hình, lúc này đường nét hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mắt người phía dưới, tự nhiên làm người ta cảm giác kinh tâm động phách. Bất quá nàng đối với lần này ngược lại không có gì tự giác giống như, hoặc là nói nàng cũng đã phá vỡ ngày xưa mặc quần áo cấm kỵ, dù sao nàng hiện tại mọi người là chết một lần được rồi, hơn nữa hiện tại còn tại khát vọng hoàn toàn yên giấc, thế nào còn có tâm tư băn khoăn mấy thứ này. Mà đối diện, nghe hắn nói như vậy. Fatima hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, sau một lát, nhẹ nhàng gật đầu ta cảm thấy, ngài nói được có đạo lý. Tuy rằng không phải là thực đồng ý những cái này quần áo, nhưng, mọi người quả thật không nên đều mặc kia một chút đơn điệu hơn nữa xấu xí đại áo choàng, hẳn là đều ăn mặc xinh đẹp một điểm. Hoắc Tang thiếu thiếu cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, chúng ta quan điểm cũng không sai biệt lắm, chính là trình độ khác biệt mà thôi. Fatima gật đầu, theo sau lại nhìn phía dưới quần áo. Hoắc Tang dư quang liếc trộm tầm mắt của nàng, phát hiện nàng con ngươi, khó được xuất hiện khát vọng phát sáng. Nàng kỳ thật quá yêu thích những cái này sao? Hoắc Tang âm thầm suy nghĩ, mà lúc này, hắn chỉ thấy cái này xác ướp đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ hướng phía trước một cô nương cái kia nữ hài, nàng chân trái thượng xuyên là cái gì? Hoắc Tang thuận theo nàng đầu ngón tay nhìn sang, liền nhìn thấy kia đứng lấy nữ tu sĩ tiểu váy ngắn dưới, bắp đùi trắng như tuyết thượng bọc lấy như lưới đánh cá bình thường sợi tơ. Hắn vì thế giải thích cái kia kêu lưới đánh cá miệt, hoặc là chuẩn xác tới nói, là lưới đánh cá đùi miệt. Nga, đùi miệt có ý tứ là, tất có thể xuyên qua đầu gối, khỏa đến lớn chân vị trí giữa, là một loại đặc thù thiết kế. Fatima yên lặng nhìn, theo sau hơi hơi nhíu mi, phảng phất có một chút không hiểu nàng vì sao chỉ mặc một đầu tất, một cái chân khác thượng chỉ có. Nàng đùi phải thượng đó là cái gì? Hoắc Tang vội vàng giải thích được kêu là chân vòng, ách, cái này thiết kế là cố ý, bởi vì chúng ta hàng ngày có nhiều lắm đối xứng thiết kế, nơi này liền cố ý dùng không đối xứng cảm đến cấp nhân mới lạ kích thích. Fatima nhẹ nhàng gật đầu quả thật, thực hấp dẫn người, làm người ta rời mắt không được tình. Mà lúc này, thượng một cái tẩu tú cô nương xuống đài, tân một cô nương đi ra phía trước. Nàng mặc hoa lệ trường bào, mà ở áo choàng hai bên lại xẻ tà đến xương hông vị trí, cùng với nàng đi động, bên trong tuyết ngấy đùi như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Fatima tiếp lấy lại chỉa về phía nàng, hỏi. Được kêu là sườn xám. Hoắc Tang kiên nhẫn giải thích. Sườn xám. Fatima gian nan lặp lại một lần cái này phát âm, này, như vậy quần áo, thật có thể bán đi sao? Mặc lấy như vậy quần áo tại trên phố đi, thật sẽ không bị. Nàng âm thanh tràn đầy ngượng ngùng ý vị, đã nghĩ đến riêng tư bộ vị bại lộ tai bên ngoài xấu hổ. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu kỳ thật không có khả năng, bên trong có chuyên môn an toàn thiết kế. Nhưng, đối với không hiểu người tới nói, như vậy thiết kế làm bọn hắn miên man bất định, dùng trí tưởng tượng của mình, đi thỏa mãn chính mình ảo tưởng. Hắn nói, giơ tay lên, chỉ hướng đầu của mình trí tuệ bản thân, kỳ thật mới là cao cấp nhất xinh đẹp. Fatima khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý, chính là nhìn cô nương kia, rõ ràng đã là một cái cảm chạm không đến bất kỳ cái gì độ ấm tử linh, nhưng lúc này nàng giống như có thể cảm giác được chính mình trên mặt khô nóng. Nàng kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng, nếu như là chính mình mặc lên những cái này quần áo, hành tẩu tại đám người trung ương. Đó là cái gì? Mắt nhìn lại có một cô nương lên đài, nàng tiếp lấy lại hỏi đến. Thì phải là đơn giản đùi miệt. Cái kia đâu này? Cái kia là lộ lưng áo lông. Kia, cái kia đâu này? Cái kia bản chất là liền thân tất đen. Nha, vân vân, vì sao nàng cũng cuốn lấy băng vải? Nàng là bị thương sao? Nga không, đó là chuyên môn thiết kế, loại này kêu băng vải trang. Nga, nhìn qua cùng trên người ta những cái này có điểm giống. A, ha ha, kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Fatima từng cái hỏi, mà Hoắc Tang cũng không có tàng tư, từng cái cùng nàng giải đáp. Thời gian chậm rãi đi qua thật lâu sau, cuối cùng, tại các người mẫu các từ trở lại vị trí thượng lúc nghỉ ngơi, trên cơ bản sở hữu quần áo đều bị nàng hỏi một lần, cũng đều bị Hoắc Tang giải thích một lần. Thiên A, cuối cùng, Fatima một tiếng cảm khái, thật không nghĩ tới, thời đại thế nhưng đã biến thành cái bộ dạng này. Hoắc Tang tiếu tiếu dù sao trôi qua ngàn năm thời gian, hơn nữa nơi này cũng không phải là ngài cố hương, ngài cảm thấy xa lạ cũng là rất bình thường. Fatima nhẹ nhàng gật đầu, chần chờ một chút, nàng chậm rãi nói cha xứ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hoắc Tang gật đầu ngài nói, tại các ngươi diễn xuất thời điểm ta có thể phủ cũng cùng đi nhìn liếc nhìn một cái. Nàng nói, ta cũng muốn nhìn một chút, hiện trường khán giả phản ứng. Hoắc Tang mắt sáng lên có thể a. Nhưng nói, hắn khẽ nhíu mày, cao thấp quan sát nàng một phen bất quá, người này một thân, đến lúc đó. Fatima nói không quan hệ, ngài giúp ta chuẩn bị nhất cái áo bào trắng a. Đến lúc đó ta bộ phía trên, lại phủ lên khăn che mặt, liền không có người nhận ra, ta là một cái vong linh. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm có thể làm, kia, cứ làm như thế. Chương 649 vong linh thức tỉnh. Tàn gẫu hoàn những cái này, Fatima lại nhìn trong một giây lát. Liền lấy cơ thân thể không khỏe, xoay người rời đi. Hoắc Tang ngồi một mình ở tại chỗ, tĩnh tĩnh quan sát, hưởng thụ này khó được buông lỏng cùng yên tĩnh, không có ý định đi tự hỏi bất kỳ cái gì ngoài định mức sự tình. Tốt, như vậy hôm nay tập luyện dừng ở đây, chúng ta buổi sáng chúng ta đi dạp hát hiện trường tiến hành diễn tập, đại gia buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, giải tán. Cùng với Mã Liên Na ra lệnh một tiếng, đứng thành hai hàng người mẫu các cô nương phân tán ra đến, mang theo khẩn trương lại mong chờ biểu cảm. Nhỏ giọng cho nhau nói chuyện rời đi, đi đổi chính mình quần áo. một mực keo căng lấy Mã Liên Na, giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi lộ ra mỏi mệt biểu cảm, xoay người, mang theo một chút không yên, đi hướng Hoắc Tang địa phương sở tại. Hoắc Tang bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói cực khổ, thân ái. Mấy ngày nay, vì đem diễn xuất chuẩn bị tốt, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại vì thế nơi nơi bôn ba, bận trước bận sau, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì có thể không cô phụ hắn những cái này điểm từ cùng sáng ý, đang diễn ra hôm đó có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mà dù sao, ô nhỏ Nivini vẫn chưa tới bán tuổi, nàng có chút thời điểm còn muốn nãi một chút đứa nhỏ, tự nhiên càng là bận tối mày tối mặt. Những cái này, Hoắc Tang đều nhìn tại trong mắt, đối với cái này nữ nhân tự nhiên càng nhiều hơn một chút đau lòng. Không khổ cực, hô, tốt xấu muốn đã xong. Mã Liên Na dựa vào tại hắn bả vai, mệt mỏi nhắm mắt lại, trong miệng tự lẩm bẩm, đối với Hoắc Tang nói Hoắc Tang, kỳ thật, ta có một chút khẩn trương. Ta không biết trận này Tàu Tú làm được như thế nào, đây là ta lần thứ nhất tổ chức loại chuyện lặt vặt này động. Ta có một chút hoảng, nếu như hôm đó diễn xuất khống chế không tốt, sẽ làm phản hay không mà sẽ làm ngươi mất mặt. Nàng như thế kể ra, âm thanh trung mang theo một chút bất lực, tại các người mẫu trước mặt cường ngạnh cùng tự tin không còn sót lại chút gì, bởi vì Hoắc Tang kỳ thật mới là nàng chân chính tâm linh trụ cột. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, ôn nhu nói yên tâm, lần này diễn xuất viên mãn thành công. Hắn quả thật thực đau lòng cái này nữ nhân, trên thực tế, mấy tháng này đến nay, cho dù có hắn giúp đỡ, Mã Liên Na muốn gánh vác áp lực, cũng một chút cũng không ít. Nơi sân, tài chính, thợ khéo, tuyên truyền vân vân mấy thứ này, hắn đều còn có khả năng tìm người, hoặc là tự mình tiêu tiền, đi giúp nàng hoàn thành. Nhưng mà, cốt lõi nhất bộ phận, cũng không biết nghệ thuật hắn căn bản bất lực, chỉ có thể dựa vào Mã Liên Na chính mình đi hoàn thành. Thì phải là trận này diễn xuất bản thân. Mã Liên Na bản thân là quý tộc xuất thân, tiếp nhận chính là cổ điển thẩm mỹ giáo dục, mà Hoắc Tang cầu xin nàng thiết kế những trang phục này lại phong cách dị thường khác xa, quá mức tiền vệ lớn mật, đem những cái này hỗn hợp tại cùng một chỗ, chỉ là suy nghĩ một chút chỉ biết độ khó lớn đến bao nhiêu. Nàng vì thế bỏ ra vô số tâm huyết, bị phế khí bản thiết kế cùng diễn xuất kế hoạch đều có hơn 1.000 tờ giấy, đủ thấy nàng đối với chuyện này coi trọng. Cũng không phải là không có người đến giúp nàng. Ví dụ như Hoắc Tang dưới chương cái kia một chút tha lỗi nữ tu sĩ, còn có màu trắng thiên nga vũ đạo đoàn các cô nương. Nhưng mà, những cô nương này đều là theo tầng dưới cùng bò lên, tiếp nhận giáo dục cùng Mã Liên Na hoàn toàn khác biệt không nói, các nàng cũng đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, đều cho rằng chính mình thẩm mỹ ánh mắt mới là phù hợp nhất thời đại cùng tùy triều. Như thế, quan niệm thượng va chạm liên tiếp đều hội diễn hóa thành ngôn ngữ thượng xung đột, thậm chí đối với Mã Liên Na quyền uy khiêu chiến. Mà khi Mã Liên Na lấy ra quý tộc bên trong lưu hành thẩm mỹ đến áp chế những cô nương này thời điểm, vốn là bị con em quyền quý nhóm hãm hại mới lưu lạc đến tận đây tha lỗi nữ tu sĩ nhóm, càng là cùng nàng bạo phát cơ hồ đối kháng tính cảm xúc. Đối với lần này, Hoắc Tang không thể không liên tiếp ra mặt, tại ở giữa điều hòa. Cũng may, mặc dù có chính mình nghệ thuật kiên trì, nhưng tha lỗi nữ tu sĩ nhóm cảm ơn ở Hoắc Tang đối với các nàng cứu mạng tri ân, thật đem song phương mâu thuẫn ầm ĩ đến quá sắc nhọn trình độ. Mà vạn hạnh, tại cuối cùng, sự tình vẫn phải là đến viên mãn giải quyết. Tu đạo viện nội bộ làm một hồi loại nhỏ vũ đạo diễn xuất, Mã Liên Na tại may trải rất nhanh đính làm một bộ vũ váy, theo sau lấy một hồi kinh diễm múa đơn diễm ép toàn trường, mới cuối cùng làm sở hữu cô nương đều chịu phục lãnh đạo của nàng, ngoan ngoãn phối hợp nàng thiết kế. Nghĩ lại mấy ngày này đủ loại, Hoắc Tang vỗ nhẹ nàng sau lưng, biết nàng lưng đeo bao nhiêu nghi ngờ chất vấn cùng áp lực, dù sao vạn nhất thất bại. Kia một chút tạm thời bị nàng áp đảo tha lỗi nữ tu sĩ nhóm, tương lai khả năng rốt cuộc không tin ánh mắt của nàng. Mà sự nghiệp của nàng chi lộ cũng đem lúc này gián đoạn, tương lai lại khó có thể tiếp tục ngẩng đầu. Vì thế, hắn nhẹ giọng an ủi, cũng là cổ vũ nàng đồ ta tin tưởng, vô luận đi đến nơi nào, mọi người đối với Mỹ theo đuổi, bản chất phải không khác biệt. Cho nên trận này diễn xuất, chúng ta đem khiếp sợ thế giới. Hắn như thế độc định tuyên ngôn nói. Làm Mã Liên Na khóe miệng gợi lên một chút nụ cười cảm ơn, thân ái, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng ngấy lệch qua Hoắc Tang trong lòng, thật lâu không muốn buông ra. Hoắc Tang ủng ôm lấy nàng, trong não dần dần kiên định một cái ý nghĩ. Dù như thế nào, diễn xuất đều phải viên mãn thành công, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Giác đảo phía trên, đại địa đang tại rung động. Năng lượng bàng bạc tại này phía dưới mãnh liệt mênh mông. Làm chỗ này diện tích không đủ ngũ bình phương cây số đảo nhỏ cơ hồ muốn trầm mặc ở đáy biển. Tại đây mãnh liệt rung động bên trong, tiểu trong đảo dãy núi ầm ầm vỡ ra, lộ ra phía dưới một đạo sâu không thấy đáy thung lũng hầm. Mãnh liệt tử vong khí tức theo bên trong mênh mông mãnh liệt, một tiếng khàn khàn giống ngâm theo trong này truyền ra, giống như hắn mới là làm cho cả đảo nhỏ hủy diệt đầu sỏ gây nên. Mà theo sau, một đầu thật lớn cốt long chậm rãi theo trong này bay ra, mang theo cả người âm u cùng băng hàn khí tức. Nó từ đầu tới đuôi chiều dài gần 20 mét, hai cánh mở ra thời điểm, mặc dù đã không dư thừa một chút ít huyết nhục, lại vẫn là có vượt qua 20 mét cánh triển. Nhưng, nó đồng tử bên trong còn hừng hực thiêu đốt linh hồn liệt hỏa, biểu hiện lấy đầu này cự long phẫn nộ cùng không cam lòng. Điều này hiển nhiên là một vị long vu yêu, cũng là tiểu tử này đào thượng vong linh tứ đại thiên vương vị thứ 5, kia xa đoạ vương tử tỏa kỵ, một đầu bị bắt chuyển hóa thành vong linh ngân long. Mà lúc này, tại đây long vu yêu lưng, còn ngồi cưỡi một vị người khoác ám lam sắc toàn thân bản giáp, trong tay nắm giữ điêu khắc cốt màu trắng ký hiệu cự kiếm kỵ sĩ. Khuôn mặt của hắn giấu ở tỏa ra từng trận hàn khí khôi giáp phía dưới, trong không khí hơi nước tại hắn xung quanh đều tự động ngưng kết thành giọt nước, giống như là thiên nhiên gặp mưa, làm hắn tự động liền được đến thanh tẩy. Vị này, chính là vị kia xa đoạ vương tử. Mà bây giờ, hắn cũng tỉnh. Đại địa còn tại rung động, càng nhiều vong linh theo kia hố sâu bên trong bò ra ngoài, có thực thi quỷ, có cương thi, có khô lâu, cũng có u linh. Nhưng không có ngoại lệ, bọn hắn đều cuồng nhiệt ngẩng đầu, nhìn lên trên không, vị kia sớm đã chết đi long kỵ sĩ, bọn hắn quốc vương, lãnh tụ của bọn hắn chủ nhân. Mà giờ khắc này, kia tử vong kỵ sĩ ngẩng cao khởi đầu lâu của mình, giấu ở mũ giáp phía dưới, lưỡng đạo màu ánh sáng màu đỏ phóng xạ mà ra, giống như ánh mắt của hắn, đang tại nhìn xa hướng xa xôi đông phương. Ta cần phải, càng nhiều quân đội. Hắn đột nhiên mở miệng, khàn khàn âm thanh vang lên. Giống như một vị quân chủ chiến tranh tuyên ngôn. Không có để ý phía dưới mộ huyệt, không có để ý đã từng đạo sư, huynh đệ, cấp dưới cùng phụ thân sai khiến vị hôn thê, thậm chí đều không có thẳng mình thuộc hạ đám vong linh có hay không toàn bộ đi ra, hắn giơ tay lên, trong tay chỉ hướng phương Tây. Hắn hình như đã sớm dự liệu được đây hết thảy, dự liệu được phong ấn khả năng mất đi hiệu lực, đồng nghiệp khả năng chạy trốn, toàn bộ đều có khả năng không đáng tin cậy mà hắn cũng không có ý định dựa vào đây hết thảy. Mà là tính toán tại cái này thời đại, hôn lại tay sáng tạo một chi tân quân đội. Ngồi xuống cự long phát ra một tiếng to rõ gào thét, hai cánh rung lên, liền chờ hắn một đường hướng tây đi qua. Phía dưới, đám vong linh tập tễnh đuổi kịp chính mình chủ nhân bộ pháp, một đám bước vào nước biển bên trong. Nhưng mà, lạnh lẽo nước biển cũng không thể trở ngại bước tiến của bọn hắn, vốn là bọn hắn được thiết kế đi ra thời điểm, chính là có thể đủ tại đáy biển rậm châm chỉ có như thế, khắc chế đáy biển khủng bố cao áp. Bọn hắn mới có năng lực, đi trực diện biển sâu kinh khủng kia cổ thần. Sau đó, đem tha đánh bại, làm tha ngủ say, đem tha phong ấn. Chương 650 diễn xuất ngày đó. Diễn xuất ngày đó. Tạp Tát Lan đặc dạp hát lớn không còn chỗ ngồi, thậm chí có một vài người không thể không mua được quan hệ, cho dù là đứng lấy cũng muốn chen vào đến đánh giá đến tột cùng. Hoặc Tàng phát động chính mình sở hữu có thể sử dụng quan hệ, mời rất nhiều tòa soạn báo phóng viên. Nhân vật nổi tiếng quý tộc đến đây, vì làm cho này chàng diễn xuất, sáng tạo ra lớn nhất thanh thế. Đương nhiên, này sau lưng kỳ thật chủ yếu là Lam Long tại phát lực. Hắn và kéo Hách Mạn lên tiếng chào hỏi sau đó, người sau nói vừa mới đỉnh đầu thưởng có bút tiền luôn luôn tại nhàn rỗi đầu không đi ra, vì thế nghe xong nhu cầu của hắn sau đó, quyết đoán đem những cái này đều đập vào các lộ truyền thông phía trên, làm bọn hắn nhất định phải đến đây, buông ra tư thế báo lại đảo, nhất định phải để cho trận này diễn xuất khiếp sợ toàn thành. Vì thế, lúc này mới sáng lập bây giờ lần này thỉnh cảnh, thế cho nên có chút nhân thậm chí hợp lại không có chỗ ngồi có thể tỏa, cũng muốn tiến đến thấy đến tột cùng. Kết quả này làm Hoắc Tang rất có một chút xấu hổ, chủ yếu là căn cứ Thúy Bích Ti tính ra, kéo Hách Mạn Hoa tại tuyên truyền thượng phí dụng liền muốn ước chừng có 20 vạn kim tệ, đánh giá bọn hắn những cái này quần áo, như thế nào cũng kiếm không trở về tới đây cái lợi nhuận, thuần túy là tại thâm hụt tiền kiếm thét to. Đối với lần này, hắn nhưng thật ra là có chút băn khoăn. Nhưng nề hà kéo Hách Mạn ra hỏa kia quả thật có tiền có nhàn rỗi, tiền toàn tại trong tay, đầu này Lam Long hình như sẽ có một loại lo âu, không tốn ra không thoải mái, cho nên bất đắc dĩ, hắn cuối cùng cũng chỉ đành thuận theo người này. Vì thế, cũng liền có hôm nay rầm rộ. Cùng với người chủ trì tuyên bố diễn xuất bắt đầu, đệ nhất vị người mẫu xuất hiện liền dẫn phát toàn trường kinh hô. Nàng lưu lại tái nhợt tóc ngắn, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, không có một chút nhất hào sẹo lồi không nói, cẩn thận nhìn lại. Còn có thể nhìn thấy rõ ràng bắp thịt đường nét. Trên thân thể của nàng mặc lấy bên người màu đen tuyền bì ngoa, làm bằng chất liệu da quần ngắn, màu đen áo ngực, đại cánh tay thượng cũng kề sát màu đen hình tròn tay áo bộ, nhưng mà, những cái này quần áo lại không phải tán món, ở giữa cũng có màu bạc xiềng xích đem chúng nó liên tiếp, làm cho trở thành một cái chỉnh thể. Vì thế, mặc quần áo người chợt vừa nhìn phảng phất là cái tù nhân, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại mang theo tránh thoát trói buộc lực lượng mỹ cảm. Tại trên vũ đài tận tình thể hiện rồi thân thể của mình tư cùng mỹ lực chỉ có, vị này model tiêu sái xoay người rời đi. Mà tiếp lấy ra sân người, tắc là hoàn toàn khác biệt phong cách. Mặc dù có giống nhau tóc bạc, nhưng mà mới ra chàng cô nương lại có như bạch ngọc bình thường ôn hòa nở nang làn da, khuôn mặt cùng cơ bắp đường nét cũng vô cùng dịu dàng, phối hợp với ôn huyền nụ cười, quý khí lại không hiện có quá mạnh mẽ xâm lược tính. Nàng mặc đỏ thẫm sắc sườn xám, hai bên xẻ tà chạy đến xương hông cao. Tuyết ngấy đùi tùy theo nàng đi tới bộ pháp như ẩn như hiện, kinh người sức dụ dỗ làm người ta thẳng nghĩ nhất nhìn lén đến tột cùng. Này mới vừa bắt đầu không bao lâu, hội trường không khí cũng đã lửa nóng hơn nữa sao động. Mà ở nàng sau đó, lên sân khấu vị thứ ba cũng dẫn tới đám người ngăn không được mà xì xào bàn tán. Vị này người mẫu nửa người trên vai khoác một kiện hơi mờ lụa mỏng, yểu điệu thân hình như ẩn như hiện. Mà ở nàng cao ngất bộ ngực thượng cũng không phải là nội y. Mà là từng tầng một gắt gao quấn lấy màu trắng băng vải, biểu hiện lấy nguy hiểm không khí, giống như tùy thời có khả năng bóc ra. Mà ở này áo ngực sau lưng, còn hệ một cái xinh đẹp nơ con bướm bởi vậy liền cấp nhân một loại mãnh liệt ảo giác, giống như chỉ cần đem sau lưng nàng dây lưng nhẹ nhàng vừa kéo, toàn bộ quần áo liền đều lặng yên bóc ra. Trên đài tẩu tú các cô nương người người đều là xinh đẹp như vậy, mặc lấy quần áo lại là lớn mật như thế gợi cảm. Hội trường không khí theo vừa ngay từ đầu liền đến nhiệt liệt cao nhất bưng, các phóng viên tại ảnh lưu niệm, các biên tập tại múa bút thành văn, không chỉ là vì nhiệm vụ, bọn hắn mình cũng có một loại dự cảm tính là không có cầm lấy Lam Long nhóm tiền, trận này thời trang tú bản thân cũng có khả năng trở thành chấn động toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng thật lớn tin tức. Mà lúc này, tại lầu 2 phòng, Hoắc Tăng trước mặt bày ra quá nửa ly rượu đỏ, cũng đang thưởng thức đây hết thảy diễn xuất. Tại hắn bên phải, An Nặc mặc lấy một thân màu da cam váy dài, ôm lấy cánh tay của hắn, bĩu môi ba, giống như có chút không vừa ý nhìn trước mắt đây hết thảy, mà ở hắn bên trái, toàn thân bao bọc tại hắc bào bên trong Fatima, cũng tĩnh tĩnh nhìn dưới lầu thính phòng. Nàng đã đối với những cái này tẩu tú các cô nương không có gì hứng thú, dù sao trước lúc này nàng đã nhìn nhiều lần, các nàng quần áo nàng hiện tại cũng có thể thuộc như lòng bàn tay nhớ kỹ. Nàng hiện tại muốn nhìn đến chính là khán giả phản ứng. Nhìn cái này thời đại người phải chăng thực như Hoắc Tang đã nói như vậy mở ra, đầu của mình đã là cái thông thái rởm đồ cổ. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không ngại, mặc hắn đi nhìn. Dù sao hiện tại, hắn lực chú ý vẫn là đều tại An Nặc trên người. Cái cô nương này tự nhiên cũng biết hắn muốn làm thời trang tú sự tình, lúc nghe tổ chức địa điểm là tạp tát lan đặc đại cục chuyển sau đó, nàng giống như PTSD phát tác giống nhau, đem trong tay thượng sự tình toàn bộ bỏ lại, cũng muốn theo lấy cùng một chỗ nhìn. Không bởi vì bất kỳ thứ khác, liền vì giám sát Hoắc Tang, làm hắn không muốn làm gì chuyện xấu. Đối với lần này, tuy rằng thời trang tú bản thân không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ đến Mã Liên Na tồn tại, hắn vẫn là cảm giác chính mình thoáng có chút áp lực tâm lý, lúc này càng là liền diễn xuất đều không tâm tình nhìn, một lòng tất cả tại An Nặc trên người vòng lấy. Nhìn cô nương này bĩu môi, giống như khí phình phình bộ dạng, hắn duỗi tay, nhéo nhéo nàng mũi nhỏ, ra vẻ thoải mái mà trêu đùa như thế nào đây. Ta đã nói, hiện trường này không có vấn đề gì nha. An Nặc kéo ra mũi nhỏ, ngắm nhìn Fatima, xác nhận chú ý của nàng lực không ở nơi này một bên, nàng hẳn là nghe không được sau đó, mới tiến đến hắn tai bạn, nhỏ giọng hỏi ngươi nên không có khả năng muốn cho ta xuyên những cái này quần áo à. Những cái này quần áo, có chút nàng còn có thể thưởng thức đến, mà có một chút đối với nàng mà nói, xác thật thật quá mức lớn mật, ví dụ vừa đi tới băng vải trang lưới đánh cá miệt thiết kế. Như vậy bại lộ, nàng thật sự không dám tưởng tượng chính mình mặc như vậy đi ở đường phố thượng cảm giác. Hoắc Tang vội vàng tỏ thái độ như thế nào, làm sao mặc quần áo là quyền tự do của ngươi nha, ta nhiều lắm cũng chính là xách một điểm bé nhỏ không đáng kể đề nghị, hoặc là khẩn cầu thân ái ngươi thỏa mãn ta tiểu tiểu tâm nguyện. Hắn nói như vậy, bên cạnh, Fatima cố gắng mặt băng bó, giả trang không có nghe được những cái này. An Nặc kéo ra mũi nhỏ, đột nhiên nhỏ giọng nói ta có thể đều mua một bộ. Nhưng ta chỉ một lần cuối cùng, hiểu chưa? Hoắc Tang dư quang ngắm nàng liếc nhìn một cái, phát hiện cô nương này khuôn mặt đã hồng thấu. Hoắc Tang nín cười, phía trước rất nhiều khẩn trương trở thành hư không, còn lại chỉ có vui mừng cùng kinh ngạc vui mừng. Hắn duỗi tay, xoa nhẹ nàng màu vàng mềm mại tóc dài, gật đầu ân, kia một lần cuối cùng thời điểm chúng ta thử lại lần nữa. Bên cạnh, Fatima cảm giác, chính mình đến nơi này giống như là một sai lầm. Nàng cố gắng rời đi chú ý của mình lực, không đi nghe bên này đối thoại. Mắt của nàng mắt tại đám người bên trong siêu tầm, quan sát một cái lại một cái nhân biểu cảm. Mà đột nhiên, nàng hơi hơi nhíu mi. Đợi một chút, nàng đột nhiên mở miệng nói, Hoắc Tang, ta phát hiện một cái người quen. Hoắc Tang quay đầu, khiếp sợ nhìn nàng cái gì. Có thể để cho Fatima xưng hô vì người quen, tại cái này thời đại, chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Ánh mắt của hắn vi hư, ngữ khí bên trong đã mơ hồ có sát ý có phải hay không Phùng Tư Thản theo. Fatima gật đầu giống như, tuy rằng hắn ẩn hình rồi, nhưng từ biến thành bất tử sinh vật sau đó, chúng ta cũng đã ma lực tương liên. Ta có thể đủ cảm ứng được vị trí của hắn, hơn nữa ta đại khái có thể đoán được con mắt của hắn. Hắn, đang tại về phía sau đài phương hướng đi đến. Nàng nói như vậy, Hoắc Tang đôi mắt trung sát ý đã ngăn không được mà sắp tràn đầy đi ra. Đây là Mã Liên Na sự nghiệp khởi bước, hắn tuyệt đối không thể đủ chứa hứa cái này ma cà rồng đem hết thảy đều làm cho đập. Tốt, người đã ra hỏa kia sống lại sau đó, không có đi tìm thâm sơn cùng cốc trốn đi đến. Ngược lại là đại trương kỳ cổ đi đến Lê Bối Nhĩ Cảng, thậm chí còn chủ động đến địa bàn của ta. Kia, ta cũng chỉ phải đem đưa đến bờ môi thượng những tinh hoa này đếm, đều hảo hảo mà ăn được trong bụng. Ăn nặc, mang vũ khí sao? Mắt của hắn thần sát y băng hàn, nhưng ngữ khí như trước ôn hòa. Ăn nặc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng biểu cảm có chút do dự chính là ta hôm nay này một thân, phải đổi bản giáp nói có thể so với góc phiền toái. Nàng mặc tối nay xác thực tương đối phiền phức tạp, bởi vì suy nghĩ đến có khả năng cùng với Hoắc Tang cùng đi gặp những người mẫu kia nhi nhóm, nàng thậm chí còn nhợt nhạt vẽ cái đạm trang, cái trạng thái này khẳng định không như thế nào thích hợp chiến đấu, như thế này đánh lên đến lời nói, nàng năng lực tự vệ có thể so với góc có hạn. Không quan hệ, Hoắc Tang nói, thực lực của người này rất yếu, ta chính mình cũng đủ để ứng đối. Như thế này, người hay dùng cảm giác thiêng liêng thần thánh biết, xác định vị trí của hắn. Ta chính mình, liền cũng đủ đem hắn đơn sát. Chương 651 tạp văn địch hứa tính kế. 10 phút phía trước, tại một cái khác phòng bên trong, Phùng Tư Thản theo cùng lão ca văn địch hứa hầu tước đều bưng lấy cốc đế cao, ngồi ở ghế lô mặt sau trên ghế sofa, nhất vừa thưởng thức các người mẫu đi tú, một bên thưởng thức lấy bên trong như rượu bình thường mỹ vị và thuần hậu máu tươi. Hai người sắc mặt đều là như tờ giấy bình thường tái nhợt, đồng tử tắc cũng là như máu nhan sắc. Lợi hại răng nanh ám chỉ bọn hắn lúc này thân phận ma cà rồng. Bọn hắn híp mắt, thưởng thức tại trên đài tàu tú biểu diễn các cô nương dáng người cùng quần áo, trong mắt đều là tán thưởng. Thời đại, quả nhiên đã không giống a. Phùng Tư Thản theo cảm khái nói, như vậy sáng ý quần áo, tại ta cái kia niên đại, là muốn bị phê phán thành không biết liêm sỉ. Mà ở hiện tại, lại có thể như thế đường hoàng leo lên nơi thanh nhã, cùng nhiều người như vậy thưởng thức. Hắn nói như vậy. Ngữ khí nhưng cũng không có bao nhiêu bài xích. Hắn vốn là ly kinh bạn đạo gia hỏa, như vậy không khí, hắn thập phần yêu thích. Lão ca văn địch hứa hầu tước đem chính mình cái chén máu tươi một hớp uống cạn, theo sau mỉm cười nói Nga, tiên sinh cái kia niên đại, nữ tính nhóm đều là như thế nào trang điểm. Dùng cháo bào, toàn bộ khỏa kín. Phùng Tư Thản theo nói, trừ bỏ tay cùng mặt, một chút ít cũng không thể lộ ra. Nga, nếu như là tín ngưỡng thành kính nữ tính. Xuất môn đều còn muốn đeo lên khăn che mặt, chính mình hình dáng cũng không thể cấp trượng phu bên ngoài người nhìn. Hắn nói, cúi đầu nhìn dưới đài tàu tú các cô gái, âm thanh bên trong tràn đầy cảm khái mà bây giờ đâu này. Nhìn những cô nương này, cánh tay của các nàng, chân, eo cùng rốn, đều lộ ở bên ngoài, thậm chí có một chút còn muốn lộ ra gần phân nửa mông đi ra, làm nhiều người như vậy đến nhìn, thật là làm cho nhân không thể tưởng tượng nổi. Lão ca văn địch hứa cười nói kỳ thật, loại này trang sức. Ở niên đại này cũng không thông thường. Nói thật, ta sống hơn 60 năm, giống như vậy triển lãm, hôm nay cũng là lần đầu gặp. Nói, hắn nhìn phía dưới các cô gái, một tiếng cảm khái hiện tại người trẻ tuổi, ý tưởng chính là so với chúng ta những cái này lão già còn đáng sợ hơn u. Phùng Tư Thản theo ha ha cười, cúi đầu nhìn các cô gái, đỏ đậm sắc con ngươi thiêu đốt dục vọng liệt hỏa. Ai, hắn đột nhiên hỏi, những cái này nữ hài, đều là ai người, ngươi nghe qua sao? Lão ca văn địch hứa nụ cười thu liễm, cúi đầu nhìn phía dưới, nói ta nghe nói, lần này chủ sự người là họ Hoắc Tang. Có lẽ các nàng chủ nhân, chính là vị một năm này tại Lê Bối Nhĩ Cảng nổi bật đều thực thịnh nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Phùng Tư Thản theo ánh mắt vi hư Nga, người này như thế nào, nổi bật như vậy thịnh. Nga, hắn trường thực sự rất dễ nhìn, liền An Mỗ Tạp Tư kéo ra thánh kỵ sĩ nữ nhi, đều bị hắn làm cho mê luyến ở. Lão ca Văn Địch Hứa nói, bằng gương mặt đó, thành thị không ít cô nương trẻ tuổi, đều đem hắn coi như chính mình trong mộng tình nhân. Phùng Tư Thản theo lập tức một tiếng cười nhạo, này không phải là cái tiểu bạch kiểm, động tác võ thuật đẹp sao? Cũng không chỉ, lão ca Văn Địch Hứa vội vàng bổ sung, cố hết khả năng tuyên dương Hoắc Tăng cường đại, đồng thời, hắn năm nay nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi, cũng đã là một vị cường đại người làm phép. Tại năm trước ác ma tai họa bên trong, hắn và bạn gái của hắn tiêu diệt không ít ác ma, cũng bởi vậy được đến bá tước trung thân quý tộc tước vị. Phùng Tư Thản theo nụ cười thu liễm người làm phép, vậy cũng là có chút thú vị, mấy vòng. Nghe nói có thể vòng 6. Phùng Tư Thản theo làm ra hết sức nghiêm túc biểu cảm, cháu của ta tại ma pháp đại học đọc sách, ta phía trước hỏi qua hắn, hắn và đạo sư của hắn, các học sinh đều bình chắc quá, Hoắc Tang thấp nhất cũng phải là thập cấp người làm phép. Tiên sinh tuy rằng cường đại, nhưng loại này cấp bậc cường giả, chúng ta còn chưa phải muốn trực tiếp chạm đến hắn rủi ro, tương đối khá. Hắn nhìn như cẩn thận đề nghị, nghe vậy, Phùng Tư Thản theo nhếch miệng, lộ ra một cái khinh thường đến cực điểm biểu cảm liền này. Hắn quan sát Tạp Văn Địch Hứa, giống như tại nhìn một cái hương ba lão loại này thuần túy dựa vào nữ phương gia tộc thổi phồng đi ra ở rể, ta cái kia thời đại không biết gặp qua bao nhiêu. Người làm phép quả thật đáng giá coi trọng, nhưng giống như vậy, bọn hắn có một cái tính một cái, đều là động tác võ thuật đẹp. À, vô chi Tạp Văn Địch Hứa Nga, ta biết ngươi còn không tin được ta thực lực, đó là ngươi chưa thấy qua ta đem ma lực toàn bộ thi triển ra lúc tới, đến cỡ nào cường đại. Hắn nói. Chậm rãi đem chén rượu buông xuống, chính mình theo trên ghế sofa đứng lên, trên bức tường áo bành tô liền tự động bay tới hắn trên người, cà vạt màu đỏ tự động đánh tốt chờ đợi xem đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bây giờ chủ nhân lực lượng có cường đại dường nào, mà cái kia Hoắc Tang, như thế này liền có khả năng quỳ tại nơi này, chủ động đem hắn hết thảy đều kính dâng cho chúng ta. Tại sau lưng của hắn, Tạp Văn Địch Hứa cũng đứng dậy, đối với hắn cúi đầu thăm hỏi, ta chưa bao giờ hoài nghi tới chủ nhân ngài cường đại. Ta liền tại nơi này tĩnh hậu ngài khải hoàn. Phùng Tư Thản theo cất bước đi ra ngoài, thân thể che giấu ở bóng ma bên trong, dần dần lại vô một chút ít dấu vết. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tự tin ở chính mình thực lực cường đại, xuyên qua sơn hô hải khiếu diễn xuất hiện trường, một đường hướng hậu trường đi đến. Suốt quãng đường không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn, bởi vì hắn che giấu ở bóng ma bên trong thân thể vừa không truyền ra bất kỳ cái gì ánh sáng, cũng không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Hắn thực thuận lợi đi đến hậu trường bên trong, phòng thay đồ bên ngoài hành lang phía trên. Cái này gian phòng cách âm hiệu quả cũng không thập phần ưu tú, hắn đã có thể nghe thấy bên trong gian phòng oanh oanh yến yến, kia một chút xinh đẹp model nhóm cho nhau đùa giỡn cùng giễu cợt âm thanh. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng chỉ cần nghe kia một chút âm thanh, kết hợp vừa rồi nhìn thấy diễn xuất, hắn đã rõ ràng có thể tưởng tượng đến, bên trong model các cô nương tại thay quần áo khoảng cách cho nhau đùa giỡn chẳng diện, sẽ là loại nào gợi cảm hương diễm. Tốt lắm, những cái này nữ hài, đều sắp thành máu của ta phó. Lúc này đây, ta cũng muốn có được 7.000 nhân diễn thể. Hắn như vậy nghĩ, giơ tay lên, mặc đọc chú ngữ, chuẩn bị thi triển pháp thuật, làm thân thể của chính mình biến thành hư thể, do đó xuyên cửa mà qua. Nhưng, đúng lúc này, hàng hiên khúc quanh, hai cái thân ảnh đồng loạt. Bọn hắn một nam một nữ, cái đầu đều cao gầy xuất chúng, nam một đầu như tuyết nhu thuận tóc dài, nữ là quy tắc tóc vàng mắt lam. Trên người còn mặc một bộ có rộng thùng thình váy chống đỡ màu vàng áo váy. Phùng Tư Thản theo bản năng quay đầu đi qua, liền thấy người nữ kia hài đối với phía trước nhất duỗi tay hắn thì ở phía trước, hắn ẩn hình, đang chuẩn bị mở cửa. Nói, màu vàng phát sáng về phía trước rơi xuống, chiếu rọi tại Phùng Tư Thản theo trên người, lập tức liền làm thân thể của hắn tự lấy hơi mờ hình thức, hiện ra ở hai người trước mắt. Cùng lúc đó, kia tóc bạc nam tử trong tay hào quang chợt lóe. Thật lớn song đầu kiếm liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đồng thời, sau lưng của hắn mở ra một đôi màu lam nhạt cánh, bàng bạc ma lực phun trào, hắn cơ hồ chớp mắt liền hoàn thành gia tốc, giống như một cái chim ưng, hướng Phùng Tư Thản theo thẳng hướng mà đến. Khoảnh khắc lúc, Phùng Tư Thản theo chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tóc gáy đứng đấy, mặc dù xem như ma cà rồng hắn vốn là sớm liền đã không có loại này phản ứng sinh lý, nhưng áp lực vẫn như cũ nắm chặt nội tâm của hắn. A. Hắn cưỡng chế khẩn trương trong lòng, hừ lạnh một tiếng, thân thể tiếp lấy bạo mở tung đến, biến thành vô số con rơi, khoảnh khắc ở giữa tràn ngập toàn bộ hành lang. Mỗi một cái con rơi đều là bản thể của hắn, mỗi một cái cũng đều không tính là. Hắn duy trì như vậy tư thái, làm Hoắc Tang nhất thời thế nhưng không chỗ xuống tay. Phùng Tư Thản theo cái này mà cả dùng chỉ số quả thật không cao, nhưng hắn có một bộ thập phần rườm rà phức tạp máy bay chiến đấu chế, bối cảnh miêu tả đem xưng là chiến đấu trung gian xảo. Tân ngoạn gia đụng vào tên gia hỏa này, quả thật có khả năng bị hố được biệt khuất chí tử, nhưng trên thực tế, người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm nhiều sắc lang mấy lần, quen thuộc hắn cơ chế sau đó, liền ý thức được, gia hỏa kia kỳ thật bản sự giống như, cho nên rất thấp cấp khi liền có thể tìm đến hắn bạo kim tệ. Càng không cần phải nói sớm quen thuộc các lộ công lược Hoắc Tang, muốn đánh gia hỏa kia càng là dễ dàng. Tam, nhị, nhất, dưới đáy lòng thầm đếm sổ tự, hắn mãnh xoay người, chuyển sau chém xuống một kiếm đi. Cơ hồ ngay tại hắn vung kiếm đồng thời, này hành lang vô tận con rơi đột nhiên bắt đầu nhằm phía sau lưng của hắn, tại hắn phía sau ngưng tụ thành hình người, cùng với còn có ma pháp chú ngữ đét. Nhưng mà hắn chú ngữ căn bản không kịp niệm xong liền bị cắt đứt, song đầu kiếm ngọn gió dừng ở hắn trên người. Bàng bạc ma lực chợt nổ tung đến, thân thể của người này chớp mắt liền bị đánh bay. Khụ, cái này ma cà rồng hoàn toàn hiện thân, ở trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, màu đen áo bành tô lập tức bị tao đạp được vừa nhăn vừa bẩn, trên vai cũng xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chương 652 Phùng Tư Thản theo bí mật. Tuy rằng bởi vì ma cà rồng cường đại tự lành năng lực, kia miệng vết thương nhanh chóng liền một lần nữa khép lại, nhưng mắt thường có thể thấy được, Phùng Tư Thản theo sắc mặt tái nhợt trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có khả năng? Vì sao hắn có thể khám phá tính toán của ta, một kiếm vừa mới chém vào ta một lần nữa biến trở về hình người địa phương? Chẳng lẽ, tiên đoán học phái pháp sư? Có thể hắn vì sao còn biết dùng song đầu kiếm chiến đấu? Hắn không rõ, không nghĩ ra, khả thi ở giữa không cho hắn tiếp tục tự hỏi cơ hội. Bên kia, Hoắc Tang hai cánh tiếp lấy rung lên, hướng về hắn bay nhanh truy đến, song đầu kiếm dâng lên cử động lấy bàng bạc ma lực, liền muốn đối với hắn đánh chó mù đường. Quen thuộc gia hỏa kia chiến đấu hình thức về sau, Hoắc Tang hoàn toàn có tin tưởng đem cái này ma cà rồng cấp nhưng giết chết. Đánh không lại. Trốn. Phùng Tư Thản theo trong lòng hiện lên một cái khuất nhục đến cực điểm ý nghĩ, nhưng lúc này không phải là bận tâm những cái này thời điểm. Cắn răng một cái, thân thể của hắn từ mạnh mẽ lại lần nữa bạo vỡ thành vô số con rơi, tránh thoát Hoắc Tang một kiếm này đồng thời, lại đi hành lang phần cuối xa xa một lần nữa ngưng kết thành hình người, tiếp lấy thân thể thẳng tắp đánh về phía trước một bên thủy tinh. Răng rắc, kia thủy tinh bị hắn đụng nát, mà thân thể của hắn tử cũng lao ra gian phòng, bại lộ tại ánh nắng mặt trời phía dưới. Ách ha! Đang lúc hoàng hôn ánh nắng mặt trời đã không tính là độc ác, nhưng mà như trước đau đớn hắn làn da, làm hắn kìm lòng không được phát ra hét thảm một tiếng. Hắn theo sau vội vàng gọi ra hắc vụ, bao bọc thân thể, lại ở sau lưng triệu hồi ra một đôi cánh rơi, dùng sức rung lên. Hô! Hắn cuốn lên cuồng phong, thân thể hướng phương xa một đường bay nhanh. Một bên phi, hắn một bên quay đầu, ánh mắt cừu hận vọng hướng phía sau. Đáng chết ngại kiệt ngươi Hoắc Tang, cũng dám phá hư ta chuyện tốt. Cho ta chờ đợi, một ngày kia, ta không muốn đem ngươi cũng thay đổi thành của ta diễn thể, sau đó tất nhiên muốn cho ngươi trải qua trên đời này tối khuất nhục, thống khổ nhất tra tấn. Ngươi cho ta chờ đợi, ngươi cho ta chờ đợi. Đáy lòng của hắn điên cuồng rít gào, nhưng mà tiếp lấy, hắn liền thấy một đạo màu lam lưu quang, theo hắn vừa mới chạy ra cửa sổ bên trong bay nhanh mà ra, theo sau hướng hắn một đường tập kích đến. Nhất thời, Phùng Tư Thản theo hoảng sợ muốn chết. Hắn bay thế nhưng so với chính mình còn mau. Đòi mạng. Lập tức, hắn nếu không dám theo đuổi nào ngoan thoại, khuất nhục đến cực điểm về phía phương xa bay đi. Lúc này, tại miêu khu ngã tư đường thượng cư dân ngẩng đầu, liền có thể lấy nhìn đến tại lơ lửng không trung, tối sầm nhất lam hai đạo lưu quang hướng phương xa bay nha mà đi, giống như hai khỏa to lớn lưu tinh. Kia màu lam rõ ràng là đang tại truy kích màu đen, hơn nữa so với người sau nhanh hơn, trong chớp mắt, liền muốn đuổi kịp hắn. Phùng Tư Thản theo trái tim tại phát run, mà lúc này, hắn đột nhiên mắt sáng lên, nhìn đến phía trước xuất hiện một con sông lưu. Mà cả rồng vốn là không thể vào nước lưu bên trong, lưu động dòng nước giống như cường chua bình thường ăn mòn thân thể của bọn họ, làm bọn hắn trở nên xấu xí lại suy yếu. Nhưng bây giờ, hoảng hốt chạy bừa hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Chỉ cần có thể theo Hoắc Tang thuộc hạ chạy trôi chết, cho dù là dung nham hắn cũng dám chui vừa chui. Gia hỏa kia đại khái không có khả năng thủy, chỉ cần đi xuống trốn một chút, có thể an toàn. Mang theo như vậy may mắn tâm lý, hắn lấy trời cao vòng cung tư thế, lập tức vọt vào sông kia lưu bên trong. Ào! Hắn vào nước tư thế cực kỳ bất nhã, văng lên mảng lớn bọt nước. Vô số nước biển tiến vào mũi miệng của hắn bên trong, khiến cho hắn không thể không phun ra đại lượng phao phao. Hắn lại sau này ngắm nhìn, lòng còn sợ hãi, có thể hắn theo sau liền lại tuyệt vọng nhìn đến, đạo kia thẳng truy mà đến lam quang đồng dạng rơi vào thủy bên trong, đồng thời sau lưng của hắn hai cánh biến thành vây cá, liền cũng có thể làm hắn lấy so chính mình tốc độ nhanh hơn, hướng hắn thẳng truy mà đến. Cái này ma cà rồng căn bản không rõ ràng lắm, Hoắc Tăng tập được tháp toa siêu phàm hình thái pháp thuật này thời điểm, chính là tại đáy nước hạ hoàn thành. Nhờ vào hai đi chia sẻ, hắn bây giờ đang ở thủy chiến đấu, chỉ sợ so với tại ngạn thượng càng thêm linh hoạt. Đây hết thảy, Phùng Tư Thản theo cũng không biết, hắn phí công đong đưa song trường, tuyệt vọng về phía trước trượt, nhưng mà Hoắc Tăng tiếp lấy liền đuổi tới thân thể của hắn bên cạnh, trong tay song đầu kiếm thẳng tắp đâm vào thân thể hắn tinh lọc. Hắn trực tiếp tại đáy nước giống giận lên tiếng, đồng thời phun ra liên tiếp phao phao. Ôn nhuận bạch quang tự kiếm của hắn nhận thượng sáng lên, theo sau liền bắt đầu ăn mòn cái này ma cà rồng linh hồn. Ô, ma cà rồng đôi mắt trợn tròn, khoát tay, tuyệt vọng giận dữ hét đừng giết ta. Ta có bí mật muốn nói cho ngươi. Bất chấp Hoắc Tang đáp lại, hắn nhanh chóng liền trước đem bí mật đại khái nói ra. Biển sâu ngày xưa kẻ chi phối sắp thức tỉnh, không chỉ có tòa thành thị này, toàn bộ thế giới đều phải lâm vào tai họa thật lớn bên trong. Hắn kêu rên, Hoắc Tang lông mày nhíu một cái, tạm dừng tinh lọc, đem kiếm theo thân thể hắn rút ra, cúi đầu, nắm chặt hắn cổ áo. Ngươi nói cái gì? Ma pháp lực lượng che chở hắn, lúc này hắn cũng có thể tại đáy nước hạ tự do nói, hô hấp. Chỉ cần tháp toa siêu phàm hình thái không có kết thúc, hắn tại đáy nước hạ khả năng so tại lục địa thượng còn muốn thông thuận. Phùng Tư Thản theo cô lỗ phun ra liên tiếp phao phao, theo sau rối rắm đến cực điểm cầu xin tha thứ ngươi trước mang ta đi lên, sau đó ta lại kể lại cùng ngươi nói. Ta muốn chìm chết rồi, thủy tại ăn mòn cơ thể của ta. Hoắc Tang lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói câu ngươi đừng nghĩ ra vẻ, tiếp lấy sách lấy hắn đi lên, hóa thành một đạo màu lam lưu quang, một đường hướng về bay đi. Đồng thời, hắn còn dùng đưa tin thạch cấp An Nặc cùng Fatima phát ra tin tức, lúc này mới thuận theo bị hắn đánh vỡ thủy tinh, một lần nữa bay trở về rạp hát lớn hành lang bên trong, tìm được An Nặc hiện tại chỗ gian phòng, theo sau nặng nề mà đem cái này ma cà rồng ném tại trên mặt đất. Khụ khụ khụ. Phùng Tư Thản theo hiện tại toàn thân đều ẩm ướt được thấu thấu, tóc dài màu đen ướt sũng phi tản ra, áo bành tô vừa ướt lại nhăn, nhìn qua xấu xí đến cực điểm. Hắn tại đáy nước hạ khi còn uống không chỉ một miệng, bây giờ bị ngã xuống đến, lập tức ngăn không được mà một trận ho khan. Ho khan hoàn hậu, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy trừ Hoắc Tang ở ngoài, còn có hai cái nữ nhân cũng ở chỗ này chờ, mắt lạnh quan sát chật vật đến cực điểm hắn. Này hai người, một là vừa rồi trực tiếp dùng cảm giác thiêng liêng thần thánh biết chiếu dọi ra tung tích của hắn thánh kỵ sĩ, mà một cái khác tắc làm hắn biểu cảm sửng sốt. Dĩ nhiên là Fatima. Nàng cũng tỉnh. Khi nhìn rõ Fatima khuôn mặt sau đó, Phùng Tư Thản theo chớp mắt ý nghĩ trăm vòng. Ý thức được nàng và vị kia thánh kỵ sĩ cô nương đứng sóng vai, lộ ra một cái chua xót, lại hơi lấy lòng nụ cười tẩu tử, đây là một cái lầm a. Hoắc Tang thu hồi cánh, trực tiếp mở miệng, cắt đứt hắn ôn chuyện cùng tính toán cầu xin thực hiện nói, ngươi còn biết cái gì? Hắn đôi mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, xem biểu diễn tốt tâm tình bị quấy dày, hắn hiện tại quả nhiên là một điểm sắc mặt tốt cũng không muốn lưu cấp cái này ma cà rồng. Fatima quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn hắn. Phùng Tư Thản theo tâm lập tức lạnh nửa thanh, có thể hắn tiếp lấy an ủi chính mình, nếu Fatima có thể sống đứng ở nơi này, không lý do hắn không thể. Hắn há miệng run rẩy đứng lên, nhìn Fatima, cũng không có tiếp tục tự đòi mất mặt, dư quang ngắm nhìn Hoắc Tang, nói tiếp nàng không phải là cũng thức tỉnh. Vậy các ngươi hẳn là đối với tình huống này cũng có một cái cơ bản nhận thức. Fatima nữ sĩ là chúng ta tỉnh lại, Hoắc Tang nói. Nàng đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, cũng cùng chúng ta hôm nay muốn thảo luận sự tình không quan hệ. Ngược lại ngươi, ma cà rồng, đem tình huống của ngươi đều nói cho ta rõ, ngươi rốt cuộc biết chút gì. Hắn nhìn chằm chằm tên gia hỏa này, Phùng Tư Thản theo nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu cảm a. Thì ra là thế. Hắn may mắn chính mình thức tỉnh thời gian tương đối sớm, lại có thể tránh được một kiếp. Hít sâu một hơi, hắn nói tiếp ngươi đã đạp đủ kia hòn đảo nhỏ. Kia liền hẳn là cũng biết, chỗ đó phong ấn hiện tại rốt cuộc là cái gì trạng thái. Thực không dám giấu giếm, ta theo ngủ say bên trong bị tỉnh lại, chẳng phải là cái gì trùng hợp, mà là gây ra huynh trưởng của ta khi còn sống lưu lại cảnh báo, hắn cần ta thức tỉnh, đi dò rõ cái này thời đại tình huống cặn kẽ. Nói, hắn biểu cảm nghiêm túc mà hết thảy này, cũng là vì đối kháng đến hỡi vua của chúng ta quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát ngày xưa kẻ chi phối. Chương 653 ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh. Lời này vừa nói ra, lập tức, trong không khí rất có một chút ngưng trọng. Phùng Tư Thản theo nhân cơ hội từ dưới đất đứng lên đến, thẳng tắp lưng, đến nó sắp thức tỉnh, mang theo nó vặn vẹo đáng ghét các tín đồ lại lần nữa đạp lên thế giới vật chất thổ địa, làm cho này sinh linh mang đến vô tận thống khổ cùng tai ách. Hắn nói như vậy, tiếp lấy lại quay đầu, thành khẩn hướng về Hoắc Tang nói lúc trước, huynh trưởng của ta liền dự liệu được đây hết thảy, vì thế đương vị kia ngày xưa kẻ chi phối có hoàn toàn thức tỉnh dấu hiệu thời điểm, ta cũng sẽ bị tỉnh lại, tại cái này thời đại điều tra tình huống cụ thể, đồng thời nghĩ biện pháp tổ chức liên quân, tiêu diệt cường địch. Cha xứ tiên sinh, hai chúng ta nhưng thật ra là một bên, ta mặc dù là ma cà rồng, nhưng cũng khát vọng thế giới vật chất trật tự cùng ổn định. Chúng ta ở giữa xung đột, hoàn toàn đều là lầm a. Hoắc Tang nhíu mày, quay đầu nhìn phía Fatima, thật có việc này. Fatima lắc đầu, ta cũng không phải rõ ràng này một chuyện tình, ta bị an táng thời gian tương đối sớm, mà Phùng Tư Thản theo, hắn hẳn là trễ nhất cái kia một đám. Hoắc Tang nhanh cau mày, hỏi tiếp nói ngươi là lúc nào thức tỉnh? Rốt cuộc là dạng gì dấu hiệu, mới gây ra các ngươi kia hòn đảo nhỏ thượng cảnh báo? Này ma cà rồng chặn lại nói là lần trước song nguyệt chi giả. Hỗn độn năng lượng chỉ hướng chúng ta sở cảnh giác biển sâu ngày xưa kẻ chi phối, bởi vậy gây ra cảnh báo làm ta thức tỉnh. Từ ngày đó sau đó, ta liền tại cái này thời đại dạo chơi, siêu tầm tình báo, đồng thời cũng chuẩn bị lực lượng. Gặp Hoắc Tang lộ ra suy nghĩ cùng trầm ngâm biểu cảm, hắn vội vàng nói bổ sung ta nói đều là thật, không tin ngươi hỏi Fatima, huynh trưởng của ta thị vị kia ngày xưa kẻ chi phối vì không đội trời chung cừu địch, mà hắn thực lực của chính mình quá mạnh mẽ, mỗi lần tỉnh lại hao tổn quá lớn. Bởi vậy liền phái ta trước đến, vì đây hết thảy tai nạn làm chuẩn bị. Bên cạnh, An Nặc cười lạnh một tiếng, cho nên miệng ngươi miệng tiếng chuẩn bị chống lại ngày xưa kẻ chi phối, kết quả lại vụng trộm chạy đến thời trang tú hậu trường đến, còn tính toán tập kích tại nơi này thay quần áo người mẫu. Đây coi như là cái gì chuẩn bị? Ma cà rồng sắc mặt lúng túng một chút, đối với nàng chê cười nói cái này không phải là quá mệt mỏi, cho nên tính toán đến buông lỏng một chút nha. Hoắc Tang ngắm lấy sắc mặt của hắn, ánh mắt lập lòe. Thì ra là thế, hắn nói, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy xin hỏi vị tiên sinh này, vì đối kháng ngày xưa kẻ chi phối, đều chuẩn bị bao nhiêu? Phùng Tư Thản theo biểu cảm cương một chút, chê cười nói kỳ thật cũng không có nhiều, ta càng nhiều thời gian vẫn là hoa ở tại hiểu rõ trên cái thế giới này, sau đó không nghĩ qua là, liền trầm mê ở cái này thời đại sống phóng túng. Nói thật u, các ngươi cái thành phố này, thật so với ta cái kia thời đại xinh đẹp nhiều lắm, nhìn xem ta hoa cả mắt. Cũng giống với hôm nay thời trang tú, rõ ràng lòng ta đều đã chết rồi, lại vẫn là không nhịn được muốn tại nơi này, bất ngờ gặp gỡ một đoạn lãng mạn tình yêu. Hắn chơi chơi bất tuyệt kể ra, đem chính mình đóng gói thành một cái không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ bộ dạng, đầy mặt đáng khinh si mê, lại còn tại bất lưu dấu vết chuyển động đề tài. Hoắc Tang cười mà không cười, tĩnh tĩnh nhìn biểu diễn của hắn, đột nhiên mở miệng, nói kia đoạn thời gian này, người bình thường đều tại nơi nào hút máu. Fatima nhưng là đã thông báo, gia hỏa kia muốn khống chế rất mạnh, hơn nữa ma cà rồng vốn là trời sinh liền có đầy đủ đem nhân chuyển hóa thành ma cà rồng diễn thể năng lực, hắn mới sẽ không tin tưởng gia hỏa kia lâu như vậy, một cái cấp dưới đều không có phát triển. Nhưng mà, Phùng Tư Thản nhân quả đoạn lắc đầu không có, ta không phải là cái loại này liền máu khát cũng không nhịn được cấp thấp ma cà rồng. Ách! Hắn lời còn chưa nói hết, một phen lợi nhận đâm xuyên qua ngực của hắn. Tiếp lấy, Hoắc Tang nhẹ giọng nói tinh lọc. Ông, ôn nhuận bạch quang sáng lên, vốn là đã hấp hối Phùng Tư Thản theo ánh mắt chớp mắt trợn tròn. Bờ môi của hắn nhúc nhích, còn muốn nói tiếp hai câu cầu xin lời nói, nhưng mà lại rốt cuộc nói không ra một câu, thân thể bị này bạch quang nuốt hết, trong nháy mắt ở giữa liền hóa thành cho bụi, biến mất một điểm không dư thừa. Một lát sau, Hoắc Tang thu hồi chính mình song đầu kiếm, mở ra hệ thống, nhìn phía trên 5.900 điểm tân tiến sổ sách tinh lọc đếm, rất bất mãn bĩu môi thật yếu. Đối với Phùng Tư Thản theo như vậy cái ma cà rồng, hắn sớm định ra kế hoạch muốn giết chết, bất luận hắn còn có bao nhiêu bí mật, hắn cũng không muốn cùng cái này gian xảo hơn nữa tà ác gia hỏa hợp tác. Có thể theo miệng hắn ép ra đến hai đầu tình báo, vốn là cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa gia hỏa kia còn không thành thật, một khi đã như vậy, vậy không bằng tinh lọc rơi xong việc. Chính là hắn cũng không nghĩ tới, gia hỏa kia thế nhưng cấp ít như vậy. Phải biết, cho dù là vị kia tử vong kỵ sĩ, tốt xấu cũng cho hắn hơn một vạn tinh lọc đếm. Như thế trong lòng oán thầm, hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy An Nặc khuôn mặt, lúc này đã quải thượng một tầng dày đặc lo lắng. Nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn Hoắc Tang, lại nhìn liếc nhìn một cái Fatima, nói tiếp nếu như hắn nói đều là thật, kia, lại có một vị ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh, vẫn là mang theo nó đại quân đến đây. Nàng sầu lo chi tình tràn đầy hài lòng, một lòng như thế nào đều không thể bình tĩnh. Nàng rất khó tưởng tượng cái kia tương lai, dù sao ngay tại năm trước, vừa mới có vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc tỉnh lại ngủ say tại quần sơn dưới đáy ngày xưa kẻ chi phối tu đức mai ngươi. Cái này ngày xưa kẻ chi phối dẫn phát đại địa chấn, vĩnh cựu cải biến thành thị tây bắc hơn 100 cây em phạm vi nội địa hình, mà tha thân thuộc, kia một chút khủng bố độn thổ ma trùng nhóm thì tại mảnh kia vùng núi dưới đất chui ra liên tiếp rắc rối phức tạp mê cung dưới mặt đất, thậm chí đả thông bề mặt cùng thế giới dưới lòng đất thông lộ, làm như là hắc ám tinh linh, đoạt tâm ma đợi chủng tộc, đều có thể len lén lẻn vào đến lê bối nhĩ cảng cống thoát nước hệ thống bên trong. Tụ đức mai ngươi sở tạo thành tai họa, cơ hồ vĩnh cựu tính cải biến tòa thành thị này thế cục, khả năng bọn hắn còn cần rất nhiều năm cố gắng, mới có thể tiêu tan nhị rơi vị này ngày xưa kẻ chi phối mang đến ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Phùng Tư Thản theo nói, lại có một vị cùng cấp bậc gia hỏa, sắp tại biển sâu thức tỉnh, sau đó mang theo tha thân thuộc nhóm không khác biệt công kích hết thảy chung quanh. Nghĩ đến đây một chút gia hỏa có khả năng công kích hướng lê bối nhĩ cảng, An Nặc liền cảm giác buồng tim của mình tại giật giật. Hoắc Tang nắm ở thân thể của nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, ôn nhu nói không sợ, trời sập xuống có ngõa tiệp kéo nữ sĩ đẩy đâu. Nhiều hơn nữa quái vật, cũng đánh không lại nàng tinh kinh cự tượng, không phải sao. An Nặc kéo ra mũi nhỏ, nhưng trên mặt vẫn là tan không nổi sầu lo. Hoắc Tang cũng biết, nàng cần phải một chút thời gian đến điều chỉnh tâm tình của mình, theo sau quay đầu. Nhìn về phía Fatima cái này, nữ sĩ, tuy rằng thực nghĩ hiện tại liền tặng cùng ngài tự do cùng giải thoát, nhưng, ngài cũng nhìn thấy, hiện tại, lớn hơn nữa nguy cơ đang tại tới gần tòa thành thị này. Mà chúng ta là thật không có đối kháng vị kia đến từ biển sâu ngày xưa kẻ chi phối kinh nghiệm, chúng ta đối với tên của hắn, năng lực, thân thuộc chủng loại vân vân, những tin tình báo này đều không rõ ràng lắm. Nhưng có lẽ, hắn như thế thăm dò nói, vạn hạnh, không cần hắn giảng nhiều lắm. Fatima đã minh bạch ý tứ của hắn. Nàng thở dài tốt, cho nên nói chính là, ta hiện tại vẫn không thể được yên nghỉ, đúng không? Ta minh bạch, ta sẽ tiếp tục sống sót, thẳng đến nguy cơ lần này cũng bị các ngươi bình an vượt qua. Hoắc Tang Trường thở dài một hơi, ngài có thể như vậy nghĩ thật sự là quá tốt. Fatima môi hơi hơi khẽ nhăn một cái, theo sau quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ kỳ thật, ta hiện tại cũng có chút hiếu kỳ. Cái này thời đại so với việc ngàn năm trước hai quốc gia, rất nhiều chuyện đều lên biến hóa, nhưng rất nhiều địa phương hình như cũng không có thay đổi. Ta hiện tại cũng rất tò mò, cái này thời đại, hiện tại đến tột cùng biến thành bộ dạng gì? Bà La Quốc, căn nước kéo cảng. A Mễ ngươi mồ hôi, ngươi nhìn thấy không? Bên kia có phải hay không có người rơi xuống nước? Một cái màu rám nắng da rẻ, mặc lấy màu nâu sẫm áo ngắn, mái tóc rối tung, môi còn thập phần dày trung niên nam nhân. Hướng về bến cảng bên cạnh giống to. Hắn là một cái điển hình hằng thủy tộc nhân loại, mà bị hắn gọi ở người trẻ tuổi, bộ dáng cũng không kém bao nhiêu. Nơi này ở Bà La Quốc mẫu thân sông Hằng Thủy rời bến nơi cửa, là cả quốc gia lớn nhất bến cảng thành thị. Tại trăm năm phía trước, nơi này vẫn chỉ là một cái không có nhiều nhân sinh sống làng chài nhỏ, mà ở toàn cầu mậu dịch Internet dần dần hình thành hôm nay, nơi này mới có lẽ đã thành toàn bộ quốc gia giàu có nhất địa phương. Tuy rằng bởi vì chính mình quốc nội đủ loại nguyên nhân, căn nước kéo cảng cũng không thể tại toàn bộ thế giới sắp xếp thượng đẳng, nhưng ở Bà La quốc nội, nơi này đã thành rất nhiều nhân tha thiết ước mơ tài phú chi đô. Hôm nay, cùng với thái dương dần dần thăng lên, người chèo thuyền nhóm cũng bắt đầu tân một ngày công việc bình thường. Nhưng mà ai cũng không có khả năng nghĩ đến, kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh chút gì. Ta nhìn nhìn, tên là A Mễ người mồ hôi người trẻ tuổi tiểu chạy tới. Hắn vừa rồi cũng chú ý tới không bình thường bọt nước. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới thời điểm, một đôi khô mục, mang theo tu móng tay dài hai tay đột nhiên theo thủy chung đưa ra. T. Tiếp lấy, một viên giống như hầu tử, miệng lại lớn trương đến mang tai, xấu xí được giống như ác quỷ đầu, đột nhiên theo thủy chung đưa ra, hướng về ngạn thượng A Mễ ngươi mồ hôi nhe răng trợn mắt, theo sau há mồm liền hướng hắn cắn qua đến. Chương 654 Bà La Quốc. A. Vạn hạnh. Tiểu tử này phản ứng nhanh chóng, lộn một cái về phía sau né tránh, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai quỷ nước. Có ăn người quỷ nước. Hắn liền lăn mang bò về phía sau chạy, mà đây chỉ là một mới bắt đầu, tiếp lấy, thét chói tai âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt, hiển nhiên tập kích tại đây bến cảng thượng khắp nơi nở hoa, tay không tấc sắt người chèo thuyền nhóm Khoảnh Khắc ở giữa bị kinh hoàng nắm chặt trái tim. Là thực thi quỷ. Xa xa, Khoác Tòa Tử Giáp bến cảng đội cảnh vệ trưởng cầm trong tay trường mâu, giống to chỉ huy đám người hành động cầm lấy tấm chắn, chú ý đón đỡ cùng tránh né, không muốn bị chúng nó quào chảy ra rẻ. Nói, hắn chính mình đầu tiên nắm lên trường mâu, nhắm ngay phía trước một cái thực thi quỷ thân thể, hung hăng ghim xuống. Khí lực của hắn rất lớn, thuận lợi đem cái kia thực thi quỷ ghim cái đối với xuyên. Nhưng mà, không đợi hắn thở phào một cái, xa xa, càng nhiều thực thi quỷ nhóm gào thét nhằm phía trận tuyến, cùng chỉ có bị giáp hộ thể bọn cảnh vệ hỗn chiến tại cùng một chỗ. Sau đó, tại nhân số hoàn cảnh xấu phía dưới, bọn cảnh vệ rất nhanh liền bị đánh cho kế tiếp bại lui. Thực thi quỷ nhóm răng nanh cùng lợi chảo không chỉ có sắc bén, có thể thoải mái xé mở da của bọn hắn giáp, phía trên còn mang theo chí mạng kịch độc, bị bọn hắn cong sứt da phô bọn cảnh vệ, rất nhanh miệng vết thương liền sẽ xuất hiện thối giữa bệnh trạng, nhanh tận lực bồi tiếp cả người vô lực, liền vũ khí đều không thể nắm chặt. Thống khổ kêu rên tiếng liên miên không dứt, sợ hãi cơ hồ chặn đánh xuyên bọn cảnh vệ một cái. Hơn nữa không chỉ có như thế, càng nhiều vong linh, ví dụ như ngư nhân cương thi, khô lâu chiến sĩ thậm chí còn linh hồn trạng thái như yêu vân vân, đều theo nước biển bên trong dâng mà đến, rít gào nhằm phía bình dân vô tội, Khoảnh Khắc ở giữa đem nơi này biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. Bến cảng đám vệ binh ý thức được chính mình đều không phải là những cái này kẻ địch đối thủ, cao gầm thét chạy nhanh tiến hành lui lại, nhưng mà kinh hoàng tình huống vẫn còn tiếp tục trình diễn. Kia một chút bị cắn chết các chiến sĩ rất nhanh một lần nữa đứng lên. Đồng tử trung bùng cháy lên màu lam nhạt linh hồn chi hỏa, rồi sau đó cầm vũ khí lên, rít gào nhằm phía chính mình đồng nghiệp. Xa xa, trợ giúp bộ đội đang tại chống đỡ tiến, nhưng mà, bầu trời bên trong, thật lớn bóng ma phóng xuống. Đám người tuyệt vọng ngẩng đầu, liền thấy một đầu thật lớn cốt long, cúi đầu hướng nơi này phụt lên ra khủng bố băng hàn hơi thở của rồng. Khoảnh Khắc lúc, ngày xưa phồn hoa bến cảng, biến thành một mảnh địa ngục trần gian. Lê Bối Nhĩ Cảng. Mã Liên Na thời trang tú viên mãn thành công, mà sau báo viết càng là dẫn tới hoàn toàn thành oanh động tư tưởng, mở ra nhóm người khen ngợi này lớn mật tiền vệ, dùng phương thức này đi bày ra tuổi trẻ các cô gái xinh đẹp, mà nghiêm túc bảo thủ nhóm người tắc tức giận trách mắng này đánh vỡ truyền thống, đổi phong bại tục, tức giận trách mắng thế hệ này người là xa đọa một thế hệ. Song phương tại trên báo chí dương thương múa kiếm, người đến ta hướng đến, chương cầu này gặp, cũng đối với đối phương quan điểm tiến hành bác bỏ cùng phản bác, tại loại này rộng khắp thảo luận phía dưới. Mã Liên Na Hoắc Tang tên này dần dần bị người khác quảng vì biết rõ, tác phẩm của nàng cũng nhận được rộng rãi nhất tuyên truyền. Rồi sau đó, miệng có khả năng nói dối, nhưng thân thể tóm lại là thành thực, vô luận là muốn bày ra chính mình xinh đẹp cô nương trẻ tuổi nhóm, còn là muốn nhìn chính mình người yêu tỏa sáng mỹ cảm nam nhân nhóm, cũng bắt đầu vụng trộm hạ đơn, nhất thời đơn đặt hàng phân tới sắp đến, các loại kiểu dáng đều bán được bán hết, căn bản cung không đủ cầu. Tại kia sau đó, Mã Liên Na liền đắm chìm trong một loại mỏi mệt hạnh phúc dám bên trong, đầu óc quay cuồng mà lại vô cùng thỏa mãn. Nàng đắm chìm trong sự nghiệp của mình, đã bắt đầu hùng tâm bừng bừng, chuẩn bị qua sang năm lại chủ tính một hồi cùng loại diễn xuất. Mà hết thảy này, Hoắc Tang tự nhiên là thích nghe ngóng. Bất quá đang diễn ra sau khi chấm dứt, hắn liền đem sở hữu đều giao cho nữ tu sĩ nhóm, chính mình thì trở về đến hàng ngày học tập, tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình. Thí như lúc này, hắn liền ngồi một mình ở thư phòng lầu 2, chính đang đọc toàn bộ pháp thuật mới thư, hy vọng có thể học được một cái tân thất hoàn pháp thuật. Tuy nói thăng cấp thời điểm, hệ thống đã tốn không hắn một cái dị giới truyền tống, nhưng cái đồ vật này dù sao chỉ là phụ trợ chạy đi pháp thuật, cũng không thể thiết thực tăng lên lực chiến đấu của hắn, vì thế, hắn hiện tại phi thường hy vọng có thể học một cái tân pháp thuật. Mà trước mắt đến nhìn, hắn đã không như thế nào thiếu đối với đơn năng lực, vô luận là ma năng bạo vẫn là dùng song đầu kiếm, đều có thể thỏa mãn tiểu quy mô tác chiến nhu cầu. Mà thật hơn mấy trăm ngàn nhân đại quy mô chiến trường, trước mắt hắn là bất lực. Vì thế càng nghĩ, hắn quyết định học tập, chính là một cái xa so Celine hồng quang phun ra diện tích che phủ tích lớn hơn nữa pháp thuật. Ngọn lửa gió lốc. Pháp thuật này hiệu quả, là triệu hồi ra một cái từ ngọn lửa tạo thành thật lớn lốc xoáy, sau đó hướng phía trước một đường thổi quét đi qua, ven đường toàn bộ bị điểm đốt. Lý luận thượng lớn nhất diện tích che phủ tích có thể đạt tới một bình phương cây số, cũng chính là một cái tiểu trấn, hoặc là một tòa núi nhỏ. Tuy rằng lúc cần lúc, vốn lấy trước mắt đến nhìn, đây đã là hắn bây giờ có thể học, tính giới bị cao nhất AOE. Hô! Nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, hắn quay đầu, trên bức tường chung treo chỉ hướng chính phía trên, vừa mới đến hắn nghỉ ngơi thời gian. Bên cạnh, lên lầu thê tiếng bước chân vang lên, yểu điệu thân ảnh chậm rãi tới gần. là Thúy Bích Ti đang tại đuổi. Tay nàng trông còn bưng lấy một ly nóng sữa bò, phóng ở trước mặt hắn trên bàn, theo sau đưa ra thon thon tay trắng, nhẹ nhàng ấn xoa lấy cổ của hắn. Chủ nhân, buông lỏng một chút ha. Hoắc Tang híp mắt, hưởng thụ nàng mát xa, một tay mang lên sữa bò, nhợt nhạt nếm thử một miếng. Cảm ơn ngươi, thân ái. Hắn nói, hỏi tiếp nói, báo chí vậy cũng đến. Có cái gì đáng giá chú ý tin tức sao? Có, Thúy Bích Ti nói, nàng đưa tay vói vào chính mình nữ tu sĩ phục, liền lấy ra một phần nhiễm nàng trên người một chút mùi thơm cơ thể báo chí. Chủ nhân, ta đều cho ngài lấy ra rồi, là bà La Quốc Đại bến cảng bị tập kích sự tình. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, trong não tự động xuất hiện cùng quốc gia này tương quan rất nhiều tin tức. Bà La Quốc, là một cái ở Lê Bối Nhĩ cảng phương Tây, thẳng tắp ước chừng 4.000 km bên ngoài một cái đại quốc. Nó đại bộ phận quốc thổ đều ở Á nhiệt đới, bèo tươi tốt, tuy rằng diện tích không đến bỏ vào theo đế quốc một nửa, nhưng mà số người ở nơi đây lại có thể cùng đỉnh phong thời kỳ bỏ vào theo ngang hàng. Tại bỏ vào theo suy nhược làm phía dưới, bọn hắn tự hào tự xưng vì trên thế giới lớn nhất quốc gia. Bọn họ cùng bỏ vào theo một mực có cạnh tranh quan hệ, song phương trung tâm quốc thổ ở giữa, cách kéo ngàn dặm nóc nhà cao nguyên. Bà La Quốc vô số lần tuyên bố nơi này là bọn hắn Thánh Sơn, nhưng mà trên thực tế có tư liệu lịch sử ghi lại mấy ngàn năm đến, vô luận bỏ vào theo đế quốc bao nhiêu lần sụp đổ, nóc nhà cao nguyên nhiều nhất tự trị, chưa bao giờ nhận được quá bà La Quốc thống trị. Mà tại quốc gia này, tồn tại một bộ độc đáo tín ngưỡng. Mà bởi vì một bộ này cổ quái tín ngưỡng, nơi này loại nhân nhóm sinh vật đại thể bị chia làm tứ đẳng. Tượng nhân vị ở cao nhất địa vị, bởi vì độc đáo, có thể khống chế thánh tượng lực lượng, bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều nhận được quốc dân tôn trọng cùng sùng bái, làm như là chi vô thẹn giai cấp thống trị. Ngưu đầu nhân đứng hàng thứ hai, bởi vì bà La Quốc luyện thép sản nghiệp cũng không phát đạt, không có cường đại sắt thép vũ khí cùng hộ giáp, bởi vậy ngưu đầu nhân nhóm dựa vào cường đại trời sinh lực lượng cùng sức chịu dựng, vô luận là tiến hành vật tư sinh sản vẫn là chiến đấu, đều nằm ở tuyệt đối đỉnh. Này hai tộc cùng hằng thủy tộc ở ngoài khác loại nhân sinh vật đứng hàng thứ ba, bao gồm các lộ đi đến bà La Quốc người nước ngoài, tuy rằng được hưởng nhất định tôn trọng, nhưng lại vẫn là muốn cấp trước hai người nhường đường. Tự xưng vì hằng thủy tộc, đem xuyên quan toàn bộ quốc gia sông lớn hằng thủy xem là tín ngưỡng, thánh hà, mẫu thân sông nhân loại dân tộc, đứng hàng quốc gia tầng dưới cùng. Bọn hắn có được 100 triệu khổng lồ số lượng, lại chỗ khắp cả quốc gia tầng dưới cùng, mỗi khi nhắc tới, đều khiến nhân cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà cố tình, bộ phận này nhân ngược lại nhất là ủng hộ chính mình quốc gia. Ra vì loại nào đó kỳ lạ tâm lý, bọn hắn kiên định cho rằng quốc gia của mình có được một vạn năm trở lên lịch sử cùng năm tháng, xa xa so bỏ vào theo đế quốc càng thêm xa xôi cùng cổ lão, thậm chí có thể đủ cùng các tinh linh cân bằng, loại này tuyên bố quảng làm người biết, chỉ tiếc đến nay như trước khuyết thiếu thích hợp khảo cổ cùng chứng cứ, vì thế cũng đều bị trở thành bà La mọi người yêu thích đồ mặt dày lớn nhất bằng chứng. Nhìn trên báo chí báo viết sự tình, Hoắc Tang nhăn lại lông mày. Chẳng qua, suy nghĩ đến quốc gia này rất nhiều không đáng tin cậy, hắn không nhịn được nói bà La Quốc. Là thật sao, không có khả năng lại là bọn hắn chính mình nội loạn, sau đó lung tung mù báo viết một mạch a. Thôn đầu Đông Mua Dê, truyền đến Tây đầu Chết Nương, loại sự tình này nhi tại bà La Quốc nhưng là quá thường gặp. Thúy Bích Ti khẽ lắc đầu không giống, bởi vì lúc trước không có nghe nói bao nhiêu tiếng gió. Hơn nữa sự tình lộ ra quỷ dị. Các lộ thời sự bình luận viên đều phát biểu các loại cái nhìn bất đồng, ta cảm giác này có khả năng là một chút đại sự kiện khúc nhạc dạo, cho nên nhắc nhở chủ nhân ngài cũng nhìn một chút. Nói như vậy, nàng thuận thế chậm rãi ngồi xuống, ngồi xổm dưới đáy bàn, theo sau chậm rãi kéo xuống quần của hắn. Chủ nhân, ngài trước nhìn, ta đến giúp ngài buông lòng. Nói, nàng đã lấy ra kia đã hơi hơi ngẩng đầu nộ long, tiếp lấy nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ. Giống như rắn phân nhánh cái lưỡi đinh hương quấn lấy liếm một vòng, theo sau đem đầu toàn bộ nhi nuốt vào trong miệng. Chương 655 vong linh thiên tai ngọn nguồn. Hoắc Tang thân thể hơi hơi về phía sau ngưỡng, một bên hưởng thụ nàng hầu hạ, một bên đọc trên báo chí tin tức. Càng nhìn, hắn lông mày càng là gắt gao nhéo lên, cảm giác thậm chí như là hắn gặp qua bất luận một loại nào tình huống. Hoảng hốt lúc, hắn trong lòng nhịn không được hiện ra một cái lớn mật đoán nghĩ. Gây ra chuyện lần này đầu sỏ gây nên, không có khả năng là. Chính mình phía trước không có đi đánh thức cái vị kia Sa Đoạ Vương tử a. Không thể nào. Nhưng cũng không phải là không có khả năng a, dù sao hắn đệ đều tỉnh dậy, mình làm sơ cũng không có đi xác nhận tên gia hỏa này rốt cuộc còn có ngủ hay không, chủ yếu là cũng không dám đi xác nhận, dù sao chỉ một cái hắn còn dễ nói, Mấu chốt chính là còn có một lão đầu năm ngân long biến thành long vũ yêu, cùng với một đống tiểu binh. Hai cái này thêm lên, long vũ yêu nhất phun, sau đó tử vong kỵ sĩ hơi chút khảm mấy kiếm, chính mình cơ bản liền cả đoàn bị diệt rồi, quả thật đánh không lại. Tính là hắn còn muốn tưởng tinh lọc đếm, cũng chung quy vẫn là muốn đối với chính mình thuộc hạ chiến đấu nữ tu sĩ nhóm tính mạng phụ trách. Hơn nữa, chỗ kia cũng thuộc về ở việc không ai quản lý địa phương, ít nhất cách gần nhất Lê Bối Nhĩ càng tuyệt đối không có để ý ý tứ hắn đều đã đem tình huống nói cho An Nặc. Người sau cũng lấy cái này làm lý do đăng báo Hắc Trượng Tháp, nhưng mà xuất phát thời điểm, An Nặc là một thân một mình cùng chính mình đi, Hắc Trượng Tháp một người lính đều không có phái đến, rõ ràng phải không thuộc về chính mình khu trực thuộc sự tình sẽ không nghĩ quản. Mà vừa nghĩ đến địa phương xa xôi, có nhiều như vậy người đang tại chịu đủ vong linh xâm nhập tai họa, đang tại thống khổ chịu khổ chịu khổ, hắn liền dùng báo chí che mặt, cảm giác trong lòng hết sức không phải là mùi vị. Thân thể của hắn tự té ngửa về phía sau, dựa vào tại trên ghế dựa, nhắm mắt lại, dùng mang theo mực in cùng một chút thúy bích tìm mùi thơm cơ thể báo chí bao trùm ở hai gò má của mình, ngăn cách này hết thảy cảm giác của hắn, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nàng miệng nhỏ mang cho chính mình hoàn mỹ phục vụ trải nghiệm. Rồi sau đó, tại kia vui thích tích góp từng tí một tới đỉnh phong thời điểm, hắn cuối cùng không cần nhẫn nại, tại nàng miệng nhỏ bên trong bộc phát ra. Ô, Thúy Bích Tý ngấc đầu lên, lộ ra một cái ngây ngô cười, đem hắn bộc phát ra đồ vật toàn bộ nuốt vào, lại đem hắn hàng chợ liếm láp thanh lý sạch sẽ, này mới đứng dậy, cầm tờ báo lên cùng đã bị hắn uống cho hết cốc nước, chuẩn bị rời đi chủ nhân, tiếp tục cố lên Nga. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo nàng đi xuống lầu. Hắn trường thở ra một hơi, nghĩ muốn tiếp tục học tập, nhưng mà chung quy không có biện pháp tĩnh hạ tâm. Suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng, hắn tạm thời bỏ xuống chính mình pháp thuật, đứng dậy hướng ra phía ngoài An Đức Ni, thông báo một chút hai đi, chúng ta đi một chuyến giác đảo, nhìn liếc nhìn một cái chỗ đó, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì. An Đức Ni lập tức nghe theo, hai đi cũng thả lập tức hạ chính mình trên tay sự tình, đến bến cảng lấy một đầu thuyền nhỏ, sau đó tối đại mã lực thúc đẩy. Hướng giác đảo phương hướng bay nha mà đi. Một ngày sau đó, giác đảo phía trên. Từ trên cao trông quan sát phía dưới quy liệt đại địa, cùng với đã không dư thừa mảy may đám vong linh, Hoắc Tang nhịn không được bưng kín chính mình khuôn mặt. Hỏng, cái kia tử vong kỵ sĩ thật đã thức tỉnh, hơn nữa còn đã chạy. Vẫn là mang theo một chi vong linh bộ đội cùng một chỗ chạy. Kia từ nơi này hướng Tây, lại đi hơn 3.000 cây em, quả thật chính là có thể đến Bà La Quốc đường ven biển. Tinh tinh toán toán thời gian, cách lâu như vậy, cho dù là từ đáy biển hành quân, cũng không sai biệt lắm nên đến. Nói như vậy đến, phát sinh tại căn nước kéo cảng cái kia chàng thảm kịch, vẫn thật là vị này Sa Đọa vương tử muốn làm đi ra. Nghĩ đến đây cái khả năng, hắn liền không khỏi ra đầu run lên. Dựa vào, trong trò chơi cũng không có nói qua gia hỏa kia thức tỉnh, sau đó mang theo đại quân khắp thế giới gây sự tình huống a. Này, như thế nào muốn làm thành cái bộ dạng này? Đầu hắn ra tóc nha, nhưng mà việc đã đến nước này, lại oán giận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể là sớm làm ứng đối, sớm tiến hành phòng bị. Chúng ta trở về đi, hắn thở dài, tại hắn bên cạnh, hai đi nhìn thấu tâm tình của hắn rơi xuống, vì thế không có nhiều lời, thi triển ma lực thúc giục con thuyền, hướng Lê Bối Nhĩ cảng phương hướng nhanh chóng trả lại. Mà ở trả lại trên đường, Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền lấy ra ngõa tiệp kéo lệnh bài. Sau đó hướng nàng gửi đi tin tức đại nhân, ngài đang nghe sao? À, là như thế này, ta đột nhiên có nhất loại dự cảm có một chàng cũng không thí ở lừa gạt ba đặc đại nguy cơ, chính đang nhanh chóng tới gần thế giới này. Vâng, tốt, ách, ta hiện tại còn tại bên ngoài, chờ ta trở về, lập tức liền đi Hắc Trượng Tháp gặp ngài. Bà La Quốc, trai phổ ngươi. Này là nằm ở Bà La Quốc phía đông đệ tam đại thành thị, diện tích vượt qua 1 vạn bình phương cây số, đồng thời. Nơi này cũng là một cái lịch sử cổ lão hơn nữa đã lâu thành thị, Bà La Quốc kia một chút cổ lão hơn nữa cổ quái tín ngưỡng, rất nhiều đều có thể ở chỗ này tìm được dấu vết cùng truyền thừa. Ví dụ như, Bà La Quốc mạnh nhất cự thú sinh vật, kia một chút từ tượng nhân tộc anh hùng các tổ tiên chuyển hóa mà đến, chỉ có tượng mọi người có thể khu động thánh tượng nhóm. Trong thường ngày, tòa thành thị này mặc dù chật chội, cất ở đây dạng vấn đề như vậy, nhưng tốt xấu ngày coi như bình thản, có tay có chân, nguyện ý lao động. Chẳng phải là không thể tại nơi này quá đi xuống. Nhưng mà, hôm nay, thành thị yên tĩnh hòa hoãn không khí lại bị đánh vỡ, ngã tư đường thượng toàn bộ đều bị giới nghiêm. Nhân dân sợ hãi núp ở phòng của mình, liền đại môn cũng không dám bước ra từng bước. Theo vì bọn hắn đều nghe nói, toàn bộ tòa thành thị, thậm chí còn cái này hơn một ức nhân quốc gia, hiện tại cũng tại sinh tử tồn vong thời điểm một chi sổ lấy trăm vạn mà tính vong linh đại quân, đang tại hướng bên này vội vàng đến. Kia một chút đám vong linh đã hủy diệt quốc gia này lớn nhất bến cảng thành thị, căn nước kéo cảng, đại lượng dân chạy nạn trốn hướng đất liền, trai phổ ngươi chính là một cái trong số đó. Các loại khủng bố tin tức cùng lời đồn đãi đều tại lưu truyền, ầm ĩ thành thị lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người tại lo lắng nơi này sẽ là tiếp theo cái bị hủy diệt thành phố lớn. Đối với lần này, vô luận quan phương lại cố gắng thế nào bác bỏ tin đồn, tại nhìn thấy thiết thật thắng lợi phía trước, sợ hãi cũng không đình chỉ. Hừ, những cái này dân đen, liền vũ khí đều cầm không vững. Dựa vào dạng người này, thật có thể để bảo vệ tốt chúng ta thành thị sao? 12 thước cao trên tường thành, một cái vượt qua 2 thước cao, cả người khoác màu bạc bản giáp, liền đem ánh mắt cùng thật dài mũi lộ ra tượng nhân quan chỉ huy, nhìn phía xa cầm lấy cung tiễn, chỉ có bị giáp hộ thể, hơn nữa còn tại cả người phát run nhân loại binh lính, cực kỳ khinh thường gắt một cái. Hạ ngươi mã, không muốn đối với bọn hắn như vậy hà khắc. Xa xa, một cái ôn hòa âm thanh vang lên, một cái khác vượt qua 2 thước cao, cũng cả người mặc lấy bản giáp tượng nhân đi qua đến, ôn hòa nói bọn hắn không có đã biết vĩ đại thánh tượng lực lượng, đối với chưa thấy qua vong linh cảm thấy sợ hãi, cũng là tất nhiên. Bị gọi là hạ ngươi mã tượng nhân hừ lạnh một tiếng cho nên nói, đây là trời sinh ti tiện chủng tộc. Chờ một lát, vĩ đại thánh tượng nhóm san bằng kẻ địch thời điểm, những cái này ra hòa liền chỉ có quỳ trên đất run rẩy phát run phân, nơi nào đối với cục diện chiến đấu tạo thành một chút xíu trợ giúp. Một vị khác tượng nhân đối với lần này từ chối cho ý kiến ha ha, đừng oán trách. Chuẩn bị một chút ha, tiên tri nói, đám vong linh đến, ngay tại hôm nay. Hạ ngươi mã còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng mà tiếp lấy, hắn đột nhiên ngẩn ra mặc dù không có cầm lấy kính viễn vọng, hắn cũng có thể trông thấy, ở phương xa, chậm rãi vong linh đại quân, đang tại tới gần. Đám vong linh, đến. Không đến ngắn ngủn một tháng thời gian. Vong linh quy mô liền từ vừa mới bắt đầu bất quá mấy ngàn quy mô, mở rộng cho tới bây giờ trăm vạn chi chúng. Này không chỉ có là bởi vì bọn hắn tàn sát nhất tỏa đại hình bến cảng thành thị, cũng là bởi vì bà La Quốc hoàn cảnh, thực sự quá ở thích hợp tử linh pháp sư Necromancer nhóm phát huy. Nơi này không chỉ có số lượng rộng nhất đại nhân loại chịu khổ nghiêm trọng nhất kỳ thị cùng áp bách, hơn nữa tình trạng an ninh cực kém, khắp nơi đều sẽ có giặc cỏ, thổ phỉ, phạm tội cưỡng gian cùng khác phạm tội. Thậm chí sẽ có tính xâm nhập thằn lằn nhân loại xuất hiện. Nơi này vệ sinh điều kiện kém hơn, bởi vì ngộ độc thức ăn mà chết tại bờ sông một bên người nhiều đến không hết. Quốc gia này tỷ lệ tử vong một mực giá cao không hạ, toàn dựa vào bọn hắn kia độc đáo cổ quái tín ngưỡng, một mực bảo trì cực cao tỷ lệ sinh đẻ, này mất nước diệt chủng. Chương 656 Thánh tượng. Đối với lần này, bà La Quốc người dân nhóm tập mãi thành thói quen, cũng không biết là có cái gì cùng lắm thì. Mà bây giờ vong linh đại quân vừa qua đến, lập tức cảm giác nơi này phảng phất là một mảnh bầu trời đường. Rời đi căn nước kéo cảng sau đó, vong linh đại quân nhóm một đường đều không cần đánh bao nhiêu trận, cơ hồ khắp nơi đều có thể tìm được thi thể, sau đó đem sống lại vì quân đội của mình. Bọn hắn cũng không có tàn sát bao nhiêu thành thị, chỉ là đi ngang qua vài cái thôn trang, vài cái thi hố, mấy chỗ bãi tha ma, quy mô liền đã đến bây giờ trăm vạn chi cự. Không chỉ có như thế, tại bọn hắn đội ngũ còn xuất hiện thực nhân ma cương thi thể khâu lại quái cùng với vong mắt bạo quân cao như vậy cấp bậc vong linh, thậm chí liền tân tử vong kỵ sĩ, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Đáng sợ hủ bại mùi hôi phóng lên cao, mặc dù còn cách mấy cây em khoảng cách, tượng nhân hạ ngươi mã đều có thể thông qua cái kia nhanh nhạy trưởng cái mũi người đến trong này mùi vị. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên có chút khó coi, tiếp lấy hung hăng gắt một cái cùng những cái này dơ bẩn đồ vật tác chiến, đơn giản là đối với vũ nhục ta. Bên cạnh hắn tượng nhân bằng hữu bất đắc dĩ nói bình tĩnh, hạ ngươi mã, ngươi không phải là luôn luôn tại oán giận, vận mệnh không có cho ngươi một cái đại hiền thần uy cơ hội sao? Nếu như không phải là lúc ấy ngươi không thể phân thân, không có biện pháp đi tới nóc nhà cao nguyên, trục xuất vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc công huân cùng danh dự, sớm tất nhiên là phải của ngươi. Mà bây giờ, trước mắt, đây là hơn một tốt cơ hội a. Có thể dịch làm cho trăm vạn vong linh quân chủ. Hắn tính nguy hại không ở vực sâu lãnh chúa phía dưới. Tiêu diệt hắn, người cũng có thể đạt được không thua cấp cái kia kêu nại kiệt ngươi hoắc tăng nhân loại danh vọng, không phải sao? Nghe thế, hạ ngươi mã sắc mặt này mới tốt nữa một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, tròn vào đôi mắt nhỏ thiêu đốt dã tâm ngọn lửa đó là tự nhiên, a, một cái chính là bỏ vào theo nhân cũng có thể làm đến sự tình, không lý do vĩ đại tượng nhân làm không được. Hắn như thế kiêu ngạo ở chủng tộc của mình. mà bên cạnh, bằng hữu của hắn chính là lắc đầu cười khổ. Nói chuyện lúc, phía trước, đám vong linh đã kề cận gần thành thị phụ cận. Bò sát thực thi quỷ nhóm đi tuốt đàng trước đầu, tỏa ra hư thối tanh tưởi, cương thi cùng khâu lại quái nhóm theo sát phía sau, trừ lần đó ra còn có rất nhiều khô lâu, đồng tử trung linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, tỏa ra đối với người sống nguyên thủy oán hận. Bắn tên. Hạ người dưới ngựa lệnh, mệnh lệnh bị tầng tầng hạ đạt, vì thế cung tiễn thủ nhóm cùng nhau dương cung, vô số tên như mưa thủy bình thường rơi xuống. Nhưng mà, đám vong linh không phải nhân loại, chúng nó không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không có khả năng bởi vì tên rơi xuống liền cúi đầu tránh né. Chúng nó giống như một đám sách tuyến rối gỗ, chỉ cần có mệnh lệnh tại, chúng nó liền có thể một mực khởi xướng tấn công. Vô số cương thi tại đây vũ tiễn bên trong ngã xuống, nhiên mà thi thể của bọn họ rất nhanh bị phía sau khâu lại quái hoặc thực nhân ma cương thi nhặt lên, hoặc trực tiếp bị khâu lại đến trên thân thể của mình, xem như bổ sung, hoặc dứt khoát bị ăn sạch. Bọn hắn một đường đập đến tường thành phía dưới, tiếp lấy, thực nhân ma cương thi vung lên chính mình trong tay tráng kiện cự bổng, hung hăng đánh tới hướng trước mặt cửa thành. Đinh tai nhức óc va chạm âm thanh lên, toàn bộ tòa thành bức tường đều tại run rẩy, mà lên phương cung tiễn thủ nhóm càng là có một chút hoảng sợ ngã nhào trên đất, lại không có khí lực lấy tay ra chung cung cứng. Ta biết ngay, nhân loại đều là một đám dựa vào không lên phế vật. Hạ người mã tức giận mắng một tiếng, tiếp lấy lãng tiếng chỉ huy nói mở cửa, phóng thánh tượng. Hắn nói, cao giơ tay lên trung ấn voi ảnh chân dung màu vàng thánh huy, trong miệng niệm tụng khởi hùng hồn to rõ chú ngữ, giống như tại hướng càng thêm vĩ đại tồn tại cầu xin lực lượng. Mà cùng với hắn chú ngữ rơi xuống, kia thánh huy thượng sáng lên ánh sáng màu vàng. To rõ tượng minh âm thanh lên, ngủ say ở hậu phương thành thị thành lũy bên trong thánh tượng nhóm, thức tỉnh. Đó là chỉ có tượng mọi người mới có thể dịch làm cho cự thú, vô địch thần thánh chiến tượng. Chính là dựa vào chúng nó, mấy ngàn năm đến, tượng mọi người mới có thể một mực ngồi vững cao nhất địa vị bảo tọa, mà biến mất có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Tường thành phía sau, một chút binh lính luống cuống tay chân chơi tác cơ quan, đem giày rộng cửa thành hoàn toàn mở ra. Thực nhân ma cương thi cùng khâu lại quái nhóm vốn định một loạt mà vào, dùng chính mình lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn đem đánh tan, nhưng mà làm cho các nàng không thể tưởng được chính là, nghênh diện mà đến, dĩ nhiên là một đầu gần cao 6 mét, bộ lông giống như bạch ngọc giống như, tỏa ra ôn nhuận sáng bóng voi ma mốt. Nó mở ra tráng kiện như đá cẩm thạch trụ tứ chân vọt tới trước phong, khủng bố chất lượng làm những cái này bình thường khô lâu chỉ là bị đụng tới một chút cũng sẽ bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Nó thon dài mũi thoải mái cuốn lên những cái này thực nhân ma hoặc khâu lại quái nhóm, giống như đầu bếp điên trước bình thường đem chúng nó thoải mái điên lên, ném qua lơ lửng không trung, sau đó rơi dập nát. Nó rít gào vào tới trước phong, to rõ tượng minh tiếng giống như tại tuyên cáo đám vong linh thất bại. Nó một đường bẻ gãy nghiền nát, không có bất kỳ cái gì một cái vong linh có thể ngăn trở bước tiến của nó, dám can đảm cùng nó chạm đến một chút, không phải là bị chớp mắt dập nát, chính là chỉ có thể trọng thương chờ chết. Mà như vậy thánh tượng còn không chỉ một cái, tại phía sau của nó, thứ hai đầu, đệ tam đầu, thậm chí cao lớn hơn, cường tráng hơn thánh tượng nhóm đều nối đuôi nhau mà ra, rít gào đi làm đám vong linh hóa thành bột mịn. Trên tường thành, hạ ngươi mã đắc ý nhìn thấy tất cả, lại liên tiếp nhìn phía không xa, dùng ánh mắt kính sợ nhìn thấy tất cả bình thường hằng thủy tộc nhân loại nhóm, đột nhiên lãng tiếng quát nhìn thấy không, đây là thánh tượng lực lượng, đây là luôn luôn tại thủ hộ lực lượng của các ngươi. Thánh tượng lực lượng là vô địch, chỉ cần các ngươi thành kính hơn nữa khiêm tốn phục vụ thánh tượng, sùng bái thánh tượng, như vậy chung có một ngày, thánh tượng đem dẫn dắt các ngươi đi hướng huy hoàng. Không chỉ là đoạt lại chúng ta thánh sơn, chúng ta còn muốn đi hướng thế giới, quét ngang thế giới. Vô luận là tinh linh, kim long thậm chí là hồng long, đều muốn quỳ phục vô thánh tượng dưới chân, lấy này đến tuyên cáo thuần phục. Hắn giống giận, mà bọn lính kích tình cũng bị thiêu đốt. Mỗi một cái đều bắt đầu giống giận thánh tượng vô địch khẩu hiệu, thần thái cũng trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, phía chân trời bên cạnh rớt xuống tiếp theo cái thật lớn thân ảnh. Hạ người mã híp mắt, cố gắng đi nhìn, liền phát hiện kia dĩ nhiên là một đầu toàn thân chỉ còn bộ xương cốt long. Mà hắn lúc này chính đáp xuống, nhắm thẳng vào sông đến xa nhất cái kia đầu thánh tượng. Cái này tượng nhân lập tức trái tim phát run, mặc dù vừa rồi kêu là la như vậy. Nhưng hắn chính mình tâm lý rất rõ ràng, bọn hắn sở dĩ lâu như vậy nhưng vẫn không có thể theo bỏ vào theo đế quốc trong tay cướp đi nóc nhà cao nguyên, lớn nhất nguyên nhân. Chính là thánh tượng đối đầu cự long khi từ trước đến nay cũng không thắng quá. Đừng nói ẩn cư tại bỏ vào theo đế quốc ngân long nhóm, cho dù là nóc nhà cao nguyên thượng một chút bình thường sinh tồn, bình thường trường thành bạch long nhóm, đều có thể đối với thánh tượng nhóm tạo thành hàng duy đả kích. Chẳng lẽ, thánh tượng nhóm tại đối mặt cự long khi vô lực, muốn bại lộ tại bầy tiện dân này ánh mắt dưới sao? Hắn tức giận nhìn phía trước, nhưng tiếp theo liền phát hiện sự tình đều không phải là như hắn đang nghĩ. Kia cự long vẫn chưa đối với thánh tượng phát động công kích, ngược lại là hắn lưng nhảy xuống đến một cái ám lam sắc thân ảnh, cầm trong tay cự kiếm, thuận theo rớt xuống thế, đem mũi kiếm thẳng tắp đâm vào thánh tượng gáy bên trong. Khoảnh khắc lúc, đầu kia thánh tượng phát ra một tiếng giống như khóc nỉ non bình thường to rõ gào thét, nó kia như bạch ngọc giống như, còn tỏa ra ôn nhuận ánh sáng màu bộ lông nhanh chóng ảm đạm đi xuống, không cần một lát, nó dĩ nhiên cũng làm biến thành một đầu bình thường, làm màu xám, thậm chí còn tỏa ra nặng nề tử khí bình thường voi ma mốt. Thậm chí này còn không chỉ, theo sau, đầu này cự tượng thế nhưng xoay người, rít gào đánh về phía khoảng cách chính mình gần nhất một đầu khác cự tượng. Lập tức, hạ ngươi mã nhìn minh bạch cái kia đáng chết vong linh long kỵ sĩ, hắn dĩ nhiên là đem vĩ đại thánh tượng chuyển đổi thành vong linh, sau đó khống chế nó tiến đến công kích cái khác thánh tượng. Đây là, loại nào khinh nhờn. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, nhưng ở đây hết thảy rất nhiều, hắn trong lòng nhịn không được ẩn ẩn hiện lên một chút sợ hãi. Nếu như sở hữu thánh tượng đều bị chuyển hóa thành vong linh, nan không thành tòa thành thị này là muốn. Hắn không dám đi nghĩ kết quả kia, bởi vì chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác đầu ngất đi, cơ hồ ngất. Nhưng mà, ngay tại tâm tình của hắn kề cận tuyệt vọng thời điểm, phương xa, như sóng biển vong linh đại quân, đột nhiên nhao nhao lui bước. Bọn hắn cùng nhau xoay người, tập tễnh hướng phương xa rời đi, bao gồm đầu kia bị chuyển hóa thành vong linh thánh tượng. Sự tình phát triển là đột nhiên như thế, thế cho nên tất cả mọi người trở tay không kịp. Đây là xảy ra chuyện gì? Hạ ngươi mã bên cạnh, một đầu khác tượng nhân nhịn không được hỏi. Hạ ngươi mã thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, tiếp lấy nuốt một ngụm nước miếng. Đây là thánh tượng vĩ đại mình hy sinh, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì thế nói bừa loạn tạo nói, chính bởi vì thánh tượng hy sinh, kẻ địch tao thụ không thể thừa nhận trọng thương, mới không thể không tuyển chọn lui binh. Vì mình hy sinh vĩ đại thánh tượng hoan hô a, thắng lợi của hôm nay chúc tại chúng ta. Hắn hô lớn, trên tường thành theo sau vang lên một chuỗi to rõ hoan hô. Tin tức thắng lợi rất nhanh truyền khắp thành thị phố lớn ngõ nhỏ, mỗi cá nhân đều làm cho này không dễ đến thắng lợi ôm nhau mà khóc. Nhưng mà, đây chỉ là tai nạn bắt đầu, còn xa không phải là sự tình kết thúc. Chương 657 tạp toa phản ứng dị thường. Nam Cảng khu, tu đạo viện ngoại. Dắt một cái hắc ám thiên sứ tay, tạp toa chính bước chậm ở tu đạo viện mới xây tạo phụ thuộc tiểu khu ngã tư đường thượng nhìn chung quanh, nhìn xung quanh rực rỡ muôn màu ăn vặt, ánh mắt hưng phấn sáng lên. Từ Hoắc Tang bắt đầu đại quy mô thu mua thổ địa sau đó, cái thứ hai khu dân cư nhỏ cũng thuận thế xây xong. Chẳng qua giống thứ nhất tiểu khu nhà cơ hồ chỉ bán cấp Amazon nhân giống nhau, hắn quy hoạch này cái thứ hai tiểu khu, liền chỉ bán cấp Nam Cảng khu dân bản địa. Đây là hắn mạch suy nghĩ, hắn muốn cho Nam Cảng khu bản địa các cư dân cũng có thể đạp lên thời đại gia tài phú đoàn tàu, không thể để cho sở hữu kim tệ đều bị kim long nhóm kiếm đi. Mà so với Amazon mọi người tiểu khu, người bản địa tiểu khu liền cũng có cuộc sống khí tức. Bởi vì sửa đường nguyên nhân, tòa thị chính đã ở Nam Cảng khu thuê không ít người xem như tạm thời làm việc người, đồng thời cũng để cho rất nhiều người không thể không ở tạm tại Nam Cảng khu. Này cấp bản khu các cư dân mang đến một khoản ngoài định mức thu vào, ví dụ như tại tân tiểu khu ngã tư đường bên ngoài, hiện tại khắp nơi tư gia mở sạp nhỏ vị, theo bán quần lót phục đến các loại ăn vặt đều có, nghiễm nhiên đã thành một cái loại nhỏ chợ bộ dáng. Hiện tại tạp toa liền mang theo một cái hắc ám thiên sứ cô nương đi tại nơi này, vừa đi, nàng một bên nhịn không được tự lẩm bẩm hôm nay ăn cái gì tốt đâu. Seri, người có cái gì muốn ăn sao? Seri, là Hoắc Tang cấp cái này hắc thiên sứ lấy tên. Nàng có được cùng Mã Liên Na cơ hồ giống nhau như đúc tướng mạo, nhưng trải hoàn toàn khác biệt kiểu tóc. Màu đỏ thấm cuộn sóng tóc dài bị nàng sơ thành một cái bím tóc đuôi ngựa phóng ở phía sau, mặc trên người cũng là màu trắng liên y váy dài. Nhìn qua không có Mã Liên Na cái loại này thành thục phong vận hương vị, càng nhiều chính là một chút thuộc về cô nương trẻ tuổi mới nên có sinh lực. Đây cũng là nàng tương đối cố định ăn mặc, dù sao muốn phân biệt này hơn 100 nhân ai rốt cuộc là ai, vẫn là một kiện rất có độ khó sự tình. Hoặc tang bọn người có thể nghĩ đến phương pháp xử lý, cũng chỉ có làm cho các nàng đều thay đổi khác biệt quần áo cùng tạo hình, lấy này đến tiến hành phân chia. Tuy rằng tác dụng có hạn, nhưng cũng may có chút ít còn hơn không. Ân. Ăn cái kia. Seri giơ tay lên, chỉ hướng một cái kẹo đường phương hướng. Đây là thuộc về nàng khen thưởng thời gian, bởi vì lúc trước lịch sử chương trình học kiểm tra bên trong, nàng lấy tính áp đảo thành tích thu được tên thứ nhất, cho nên xem như khen thưởng, Tạp Toa liền dẫn nàng đi ra thông khí, đồng thời vui chơi giải trí, hưởng thụ một phen. Kẹo đường sao, tốt ai, ta cũng nghĩ ăn. Tạp Toa dắt tay nàng, đi đến kia bán lão thái thái kẹo đường trước mặt, duỗi tay biểu thị cần phải tứ phân. Tại phó trả tiền sau đó, hai người một tay một cái, cầm lấy cơ hồ so đầu mình còn muốn thật lớn kẹo đường, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp. Kia ngọt lành mùi vị nhi tại đầu lưỡi tan ra, mỹ diệu trải nghiệm cơ hồ muốn cho hai người cảm thán lên tiếng. A, lần này chạy ra tuyển chọn thật sự là quá chính xác á. Tạp Toa nhịn không được một tiếng cảm khái, xa nghĩ tại Cố Hương khi kia đơn điệu chán nản ẩm thực, càng ngày càng cảm thấy chính mình chuồn êm đi ra cử động anh minh vô cùng. Nàng bên cạnh, Seri cũng là thưởng thức lấy này kẹo đường mùi vị, tham luyến và hưởng thụ. Nàng mở to mắt, đập vào mắt xung quanh từng tờ khác biệt khuôn mặt, phụ mẫu đối với hài tử nhà mình hoặc nghiêm túc hoặc bất đắc dĩ của trách, còn có hài đồng cười đùa đùa giỡn cười vui tiếng. Có tiểu cô nương không cẩn thận đụng vào nàng một chút, lập tức nhút nhát đối với nàng nói xin lỗi. Nàng liền vội vàng đáp lại không quan hệ, sau đó nhìn nàng đi xa bóng lưng, dần dần thất thần. Nàng có chút yêu thích chỗ này, thực nghĩ về sau có thể thường xuyên đi tới nơi này. Các người cũng ở đây chút đấy. Mạnh mẽ, một cái quen thuộc âm thanh vang lên, Tạp Toa biến sắc, quay đầu, liền thấy Hoắc Tang cùng hai đi song song, chính vừa từ đàng xa. Có một cái lão nhân tại trước khi lâm chung đột nhiên muốn sửa tín, quyết định quy theo sinh mệnh nữ thần ôm ấp. Vì thế hiện tại, hắn liền chuẩn bị đi qua, làm vị này lão nhân có thể tại sinh mệnh cuối cùng thời gian ở bên trong lấy được trấn an. Cha xứ, tên là Seri Hắc Ám Thiên Sư đối với hắn duỗi tay, chào hỏi, mà Hoắc Tang cũng nhẹ nhàng vuốt cằm ân, Seri đúng không? Kẹo đường ăn ngon không? Cô nương kia nhẹ nhàng gật đầu ăn ngon, quá yêu thích. Hoắc Tang mỉm cười yêu thích là tốt rồi, ăn xong nhớ rõ về nhà sớm, đừng làm cho những người khác lo lắng. Hắn nói như vậy, quay đầu nhìn về phía Tạp Toa, vừa muốn nói gì, lại phát hiện cái này tinh linh cô nương sắc mặt có một chút không tự nhiên. Nàng cúi đầu, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên nói một tiếng cha sư tai kiến, tiếp lấy dắt Seri tay, xoay người nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoắc Tang có chút mê hoặc nàng đây là thế nào. Hắn có cảm giác hai ngày này Tạp Toa có chút kỳ quái, từ theo cái kia đảo nhỏ thượng sau khi trở về, cái cô nương này giống như hồ một mực có chuyện gì đang trốn hắn, không bao giờ nữa giống bộ dạng trước kia, có gan thoải mái cùng hắn đối diện. Này đột nhiên bất ngờ thay đổi làm hắn không hiểu, nhưng xét thấy cô nương này luôn luôn tại trốn hắn, hắn cũng không có cơ hội tiến lên hỏi, đành phải trước đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, chờ sau này có cơ hội lại hỏi cho rõ. Hắn tùy sau đó chuyển người, cùng hai đi đang rời đi. Lễ rửa tội quá trình cũng không phiền toái, sau khi hoàn thành, Thái Dương đã ngã về Tây. Hắn cáo biệt gia đình kia, cùng hai đi đang trở về, nhưng mà, tại đường trở về phía trên, đi ngang qua một gia đình thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận hơi có một chút quen thuộc âm thanh. Đừng ép buộc á, người cái kia phá dép lê lại bán không được. Nói bừa lâu, ta cái không vừa bán đi 20 xong. Tháng này liền bán đi 25 xong, còn không biết xấu hổ nói lại nhải. Về sau mua người khẳng định càng ngày càng nhiều nha. Hắn bước chân dừng lại, tâm lý có chút tò mò, vì thế liền không có cấp bách phản hồi tu đạo viện, mà là kéo hai đi, quẹo hai bước, quay đầu hướng âm thanh nơi phát ra nhìn sang. Sau đó hắn liền thấy, một cái nâng lấy bụng lớn nữ nhân đang ngồi ở băng ghế phía trên, một bên tắm quần áo, vừa cùng nhà mình nam nhân cãi nhau. Nhìn nàng cường tráng hình thể, đen tui làn da cùng cuộn sóng tóc dài, không khó đoán được, đây là một cái Amazon nữ nhân. Nàng cũng không có ở tại chính mình đồng tộc nhóm tụ cư xã khu, mà là tại xóm nghèo này một cái danh không thấy kinh truyền tiểu địa phương quá cuộc sống, có thể thấy được, đây là một cái chối bỏ tộc quần truyền thống nữ nhân. Hoắc Tang tầm mắt lại hướng bên trong vọng, liền thấy cả người từ mập ra, đỉnh đầu toàn bộ chọc, còn mù một con mắt béo nam nhân, đang ngồi ở cái ghế của mình phía trên, ôm lấy một đống lớn nhuyễn cao su. Nhìn qua đang tại làm dép lê. Hắn bên phải ống quần trống rỗng, hiển nhiên bên trong đã không có gì cả, là không còn một mống một chút sức lao động tàn tật người. Nhìn cái này hói đầu và độc nhãn nam nhân, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, tinh tế quan sát mặt của hắn bộ. Có chút nhìn quen mắt. Nhưng, khi nào thì gặp qua đấy. Tại Hoắc Tang đánh giá vợ chồng bọn họ đồng thời, này hai người cũng cảm giác được lai khách. Lập tức kia Amazon nữ nhân im lặng. Đối với còn tại mạnh miệng nam nhân nói khách tới rồi, tiếp lấy vịn cái ghế, gian nan đứng dậy, đầy mặt tươi cười vị tiên sinh này, là muốn giặt quần áo phục vẫn là mua tha. Hoắc Tang cha xứ. Nàng đột nhiên nhận ra Hoắc Tang khuôn mặt, tiếp lấy vừa sợ hỉ, lại không yên a, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngài, đây thật là, a ha a ha. Nàng khó xử cười, thái dương rõ ràng có một tích mồ hôi chậm rãi chảy xuống, biểu hiện lấy nàng lúc này khẩn trương cùng chột dạ. Hoắc Tang đại não cấp tốc vận chuyển, có thể hãy tìm không đến về cái này nữ nhân một chút ấn tượng. Kỳ quái, nàng vì sao cái này biểu cảm, nàng trước kia đắc tội quá ta sao? Hắn như vậy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía nam kia người, liền phát hiện người này cũng ngẩng đầu nhìn chính mình, sắc mặt kinh ngạc, theo sau trở nên hình như có chút thành hoảng sợ thành sợ. Hắn nhìn kỹ hai mắt, liền phát hiện, tại này cái đầu của nam nhân nhào bột mì bộ, đều có một chút hình xăm dấu vết. Tuy rằng nhan sắc đều đã bị rửa đi, nhưng dấu vết lưu lại cùng thẹo vẫn như cũ biểu hiện lấy, gia hỏa kia đã từng cũng không là một nhân vật dễ đối phó. Tên gia hỏa này, cũng là nam cảng khô kia một chút màu đen thế lực một phần tử sao. Chương 658 đem quỷ biến thành nhân. Hoắc Tang như vậy suy nghĩ, nhưng trong não chợt lại hiện lên một loại khác khả năng. Hoặc là nói, hắn đã từng cũng là hắc đạo thế lực một thành viên, chẳng qua bởi vì tàn tật, mới may mắn tránh thoát đầu năm cái kia chàng đại thanh tắm. Nhìn hai người khẩn trương bộ dạng, hắn nhịn không được lên lòng trắc ẩn, chủ động mở miệng, nói không có việc gì, ta chỉ là đi ngang qua. Amazon nữ nhân lộ ra khó xử cười kia, nếu cha xứ hiện tại không bận rộn, không bằng cũng tiến đến nhìn liếc nhìn một cái. Không dối gạt ngài nói, chồng ta làm dép lê, chẳng những rắn chắc nại xuyên, hơn nữa mặc lên có thể thư thái. Nàng như thế giới thiệu, Hoắc Tang bên cạnh, hai đi mỉm cười nhìn nàng, lập tức, một loại áp lực vô hình đột nhiên bao phủ tại tim của nàng, làm nàng nụ cười càng ngày càng có vẻ lúng túng khó xử miễn cưỡng. Hoắc Tang cúi đầu, nhìn cái kia lý đầu chọc, nhìn qua hung thần ác sát, nhưng bây giờ ở trước mặt mình lại cẩn thận đắc tượng cái phạm sai lầm học sinh tiểu học giống nhau độc nhãn long nam nhân, vẫn như cũng nghĩ không ra, chính mình đã gặp ở nơi nào hắn. Quên đi, không nghĩ, mặc kệ hắn làm qua cái gì, dù sao hắn hiện tại cũng đã là một cái không có nhiều lao động năng lực tàn tật người. Hơn nữa, nếu tránh thoát đầu năm thanh tẩy, thuyết minh tên của hắn cùng thân phận không ở bất kỳ cái gì một cái cần phải thanh tẩy danh sách phía trên. May mắn tránh được một kiếp, thầy tướng số vận cho hắn tặng a. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, đối với kia đầu chọc nói tốt, ta đây trước mặc thử một chút. Hắn nói đi vào tiểu viện, đi đến kia đầu chọc nhân bên cạnh, hai đi theo hắn bên cạnh. Nam nhân nuốt hớp nước miếng, giống như tại gánh vác áp lực to lớn trong lòng. Nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, hỏi cha xứ, ngài xuyên nhiều số đo. Hoắc Tang báo thượng mình và hai đi bình thường xuyên loại, đầu chọc lập tức cho hắn tìm đến hai cặp. Vì thế hắn đá rơi xuống giày của mình, đem chân vói vào mặc lên, không lớn không nhỏ chính hợp thích không nói, hơn nữa tính chất mềm mại, mặc lên quả thật coi như thoải mái. Hai đi cũng cởi bỏ chính mình giày quai hậu, đem tích bạch phì nộn chân nhỏ cũng dẫm vào khác một đôi dép lê, cảm giác bên trong xúc cảm, đối với Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế Hoắc Tang tán dương ngươi này giày, làm ngon lắm. Đầu chọc nhẹ nhàng thở ra, hình như trong lòng áp lực trở thành hư không, tiếp lấy lộ ra kiêu ngạo biểu cảm tay nghề này là cha ta truyền cho ta đấy, hắn đã từng là nam cảng khu tốt nhất thợ đóng giày, tất cả mọi người như vậy cho rằng. Có thể tiếp lấy, hắn lộ ra thần sắc bi ai, cúi đầu, cảm khái nói đáng tiếc, chỉ biết làm giày là không bảo vệ được vợ của mình nhi già trẻ. Đương nhiên, cầm lấy đao cũng không được, ha ha, đây chẳng qua là đổi một loại phương pháp, đi đưa xong tính mạng của mình thôi. Hoắc Tang cúi đầu, nhìn liếc nhìn một cái hắn trống rỗng ống quần, tuy rằng vẫn còn là nghĩ không ra đối phương cùng chính mình có cái gì cùng xuất hiện, nhưng ước chừng đã minh bạch đối phương trải qua, cùng với hắn tự nhủ những thứ này là muốn làm cái gì. Hắn tại hướng chính mình chịu thua, hướng chính mình cầu xin, hướng chính mình giải thích trước hắn trải qua toàn bộ chính là bất đắc dĩ, mà bây giờ hắn ký không có năng lực tiếp tục làm ác, cũng không có tâm tư như vậy, hắn đã có thê tử cũng đã có con. Hơn nữa hắn mình cũng tại nếm thử một lần nữa nhặt lên phụ thân giáo cho hắn mưu sinh kỹ năng, ý đồ một lần nữa bắt đầu từ mình không trọn vẹn nhân sinh. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ giọng nói loại chuyện này, đã trở thành quá khứ thức rồi, lão bản. Hắn nói, ngẩng đầu vọng hướng phía ngoài tương lai nam cảng khu sẽ không tiếp tục bần cùng đi xuống, chị An cũng tùy theo giàu có mà chậm rãi thay đổi tốt. Hơn nữa, ngài sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Kia đầu chọc trường thở dài một hơi. Đối với hắn liên tục gật đầu ha eo cảm ơn, cảm tạ ngài chúc phúc. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng, hiện tại Nam Càng Khô có ngài lãnh đạo, thành thật bổn phận người làm ăn cũng có thể sống qua. Bên cạnh, mang thai Amazon nữ nhân cũng đầy mặt đôi lấy lòng nụ cười, nhìn hắn. Hoắc Tang cởi bỏ dép lê, một lần nữa đem chân thả lại giày của mình. Nhìn hắn nơi này thích ép hàng hóa, đột nhiên nói lão bản, ta nghĩ một lần tại ngươi nơi này mua đồ. 1000 xong, có thể hay không đánh cho ta cái gãy, tiện nghi một chút. Hắn nghĩ tiếp tế một chút này một nhà, nhưng không muốn làm rõ ràng như vậy. Chiếu cố một chút sinh ý là được, quyền đương cấp nữ tu sĩ nhóm phát quyền lợi. Kia độc nhãn long mắt sáng lên, tiếp lấy vội vàng gật đầu khom lưng cười nói đương nhiên, như vậy là có chiết khấu. Ách, ngài phải nhiều đại số đo, ta tiền bạc bây giờ không có hàng, nhưng ta khẳng định tăng giờ làm việc, mau chóng cho ngài làm ra. Hắn như thế lấy lòng nói, đối với lần này, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu không vội, cuối năm phía trước có thể làm đi ra là tốt rồi, ta không cầu mau, nhưng nhất định phải mỗi xong làm được cũng làm cho nhân ăn mặc thoải mái. Dừng một chút, hắn nói tiếp ta đây tiền đặt cọc phó ngài bao nhiêu. Độc nhãn long báo một vài, Hoắc Tang sau khi trả tiền, tại hai người mang ơn âm thanh bên trong, kéo hai đi, chậm rãi rời đi. Đợi đi ra bên ngoài, thời gian đã không còn sớm. Phía tây Thái Dương đã kề cận đường chân trời, màu da cam ánh nắng đem đại địa chiếu rọi được đen tối mông lung. Nhìn kia sắp rơi xuống Thái Dương, hắn trưởng thở ra một hơi. Rất tốt, thời đại đã thay đổi. Cũ thời đại, sẽ làm một cái tài nghệ cao siêu thợ đóng giày con biến thành không chuyện ác nào không làm bang phái đả thủ, mà tân thời đại, những cái này cùng đường đáng thương người nghèo, có thể đạt được một cái một lần nữa đã tới cơ hội. Lựa chọn của mình, là chính xác. Quay lưng sắp rơi xuống nắng chiều, hắn đi nhanh hướng tu đạo viện phương hướng trở lại. Nhưng mà, vừa về tới trong sân, Thúy Bích Ti liền cầm lấy báo chí, bước nhanh hướng hắn xông qua đến chủ nhân. Tin tức mới nhất, Bà La Quốc Thánh Tượng Quân đánh lui vong linh quân đội, nhưng đối phương lập tức liền thay đổi sách lược, không còn tập trung tấn công thành phố lớn, ngược lại bắt đầu càn quét vùng duyên hải cùng thôn xóm. Hiện tại, Bà La Quốc chính tại hướng toàn bộ thế giới cầu viện, hy vọng có thể mau chóng giải quyết chi này vong linh đại quân. Tạp Văn Địch Hứa gia tộc, tầng hầm. Nơi này đen tối không thấy ánh nắng, mặc dù hàng năm có người hầu dọn dẹp, nhưng vẫn như cũ tránh không được tràn ngập một loại làm người ta khó có thể chịu đựng mốc meo mùi vị. Tại tầng hầm xó xỉnh, Mã Ân Tạp Văn Địch Hứa lẻ loi ngồi ở trên ghế dựa, toàn bộ nửa người trên cùng hai chân đều bị ổ dây thường gắt gao buộc chặt, không chừa cho hắn đảm nhiệm nào phản kháng không gian. Nếu như nơi này có chẳng sợ một tia nguồn sáng, vậy liền có thể phát hiện. Hắn đã từng trắng nõn nhưng ôn nhuận như ngọc da mặt, hiện tại cũng như mất máu quá nhiều bình thường trắng bệch, còn người cũng biến thành một mảnh đỏ đậm, mà nếu như hắn há mồm ra, lợi hại răng nanh càng cấp nhân một loại cắn người khác cảm giác. Mà so với những cái này, càng đáng sợ hơn chính là hắn thần sắc biến hóa. Phía trước tự tin dâng trào đã biến mất hầu như không còn, hiện nay hắn tóc tai rối bời, đôi mắt tràn ngập tơ máu, giống như một cái điên bệnh tâm thần người, lại giống như một cái tùy thời muốn cắn người khác ma quỷ. Hắn cơ hồ điên rồi, phía trước tại phòng tiếp khách chung chứng kiến đánh xuyên hắn phòng tuyến tâm lý, làm hắn cảm giác được thật lớn phản bội. Nhất là đang bị chuyển hóa thành ma cà rồng sau đó, hắn đã không cách nào nữa tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ cần khôi phục ý thức liền nháo sự, các loại hành vi đều giống như tại một lòng muốn chết. Vì thế người nhà liền không thể không đem hắn trói, khóa tại tầng hầm, làm hắn chậm rãi bình tĩnh thanh tình. Hắn đã tại đây hắc ám bên trong cô độc không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Không có người để ý đến hắn, cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Thời gian giống như mất đi ý nghĩa, duy chỉ có hắn ánh mắt trung lập lờ hồng quang, biểu hiện lấy hắn chưa bao giờ đình chỉ quá tự hỏi. Mà chết ở, một ngày này, sự tình lên biến hóa. Cùng với cửa phòng dưới đất bàn bị đẩy ra âm thanh, một bóng người chậm rãi đi hướng xuống. Hắn tóc trắng xóa, nhưng tinh thần quắc thước, mặc lấy thẳng đuôi én lễ phục, đúng là Ma Ân kia đã khôi phục khỏe mạnh tổ phụ. Hắn một đường đi đến Ma Ân phụ cận, nhìn xuống chính mình cái này cực kỳ có tiền đồ tôn tử, một tiếng thở dài ngươi a, vẫn là quá thiếu kiên nhẫn. Ma Ân cúi đầu, không có phản ứng hắn, giống như bi thương vô tâm chết, lại giống như đang suy tư cái khác sự tình. Cái kia ma cà rồng quá mức cường đại, lấy lực lượng của chúng ta không thể đối kháng. Mặc kệ chính mình tôn nhi cảm xúc, lão Ca Văn Địch Hứa nói tiếp nói, mà chúng ta cũng đã bị chuyển đổi thành đồng loại của hắn, cho nên, giống ngươi như vậy đại hống đại khiếu. Có thể giải quyết vấn đề gì đâu này. Chúng ta chỉ có thể mượn dùng những người khác lực lượng, và phải bảo đảm chính mình không bị phát hiện. Hắn cuối cùng như tổng kết, liền giống như bây giờ, Phùng Tư Thản theo chết rồi, mà gia tộc bọn ta, đều thu được lực lượng cường đại. Hắn nói, nâng lên chính mình hai tay, hơi lộ ra say mê cùng si mê nhìn chính mình hai tay thật giống như hiện tại. Chúng ta có vô tận thanh xuân, chưa dùng hết sinh lực, cùng với có thể đoán trước được đến, tương lai càng ngày càng cường đại ma lực. Ma Ân khóe miệng gợi lên một chút độ cong, phảng phất là đang giễu cợt cái gì vậy. Nhưng những cái này, lão ca Văn Địch Hứa vẫn chưa chú ý. Theo sau, này lão gia hỏa lại duỗi tay, lợi hại móng tay xẹt qua buộc chặt Ma Ân dây thừng, chớp mắt làm hắn một lần nữa thu được tự do. Ngươi cần phải học tập đồ vật còn có rất nhiều, tối thiểu, trước muốn vững vàng, phải tin tưởng gia gia phán đoán. Nói xong, hắn xoay người, chắp tay sau lưng, dọc theo cầu thang đi lên đi. Ngươi thật tốt nghĩ lại một chút đi, sau đó thu thập một chút này nọ, chúng ta chuẩn bị một chút, hồi đất liền đi. Mặc dù thu được tự do, nhưng xem như ma cà rồng bọn hắn, tiếp tục tại cường giả tập hợp Lê Bối Nhĩ càng lăn lộn, không khác tự tìm đường chết. Mà ở bây giờ đã thập phần hỗn loạn bỏ vào theo đất liền, lấy ma cà rồng lực lượng trong bóng tối phát triển thế lực, không hề nghi ngờ rất có thể làm. Cái này lão nhân là như thế này nghĩ, mà nói như vậy, hắn bước nhanh ra ngoài mặt đi ra ngoài. Mặt sau, tuổi trẻ Ma Ân Tạp Văn Địch Hứa chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi lập lờ hào quang, nhưng mà, không người biết hắn chính đang suy tư chút gì. Chương 659 Thế giới tập hợp Vu Bà La. Hắc Trưởng Khu, An Nặc bình thường đến nhà này quán cà phê. Hoắc Tang ngồi ở chỗ gần cửa sổ phía trên, một bên đọc Bà La Quốc Phong Linh Tai Ương kể lại báo viết, một bên chờ đợi An Nặc đến. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy mê hoặc, càng cảm thấy sự tình hình như không hề giống trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuy rằng Bà La Quốc nói chính mình đại thắng, nhưng mà liền kết quả đến nhìn, bọn hắn chính là ngăn trở vong linh đại quân tiếp tục hướng đất liền trung tâm thành thị đẩy mạnh, mà đối với chúng tại vùng duyên hải vùng, còn có tại các loại phi khu thành thị vực tứ ngược không có chút biện pháp nào. Tại chỗ đó, rời xa trung tâm thành phố lớn các thôn trấn, đều tại chịu đủ đám vong linh trà đạp. Bọn hắn thân nhân, các tổ tiên phần mộ cũng sẽ bị đào móc mà ra, thi thể bị biến thành khinh nhờn tử linh. Thậm chí, mỗi ngày đều có loại nhỏ thành thị, bị cái kia xa đoá vương tử sở dẫn dắt vong linh chủ lực đại quân đánh tan, thất thủ, bên trong thị dân nếu không có đúng lúc sớm chạy trốn, như vậy thay đổi cũng sẽ không có thể vãn hồi lưu lạc vì vong linh đại quân một thành viên. Đối với lần này, Bà La Quốc so khác bất luận kẻ nào đều hiểu hơn chính mình tình huống thật. Cho nên, mặc dù đối với bên trong, đối với chính mình quốc dân nhóm còn tại liên tục không ngừng tuyên truyền đại thắng linh tinh tin tức, nhưng đối ngoại, bọn hắn lại không chút do dự ban bố cầu viện tin tức, hy vọng thế giới các nơi các cường giả, đều có thể phái ra một chi đội ngũ, đối với các nàng tiến hành trợ giúp. Mà Bà La Quốc phát sinh đây hết thảy, cũng để cho Hoắc Tang trái tim khó nói thành lời chìm đau đớn. Tuy rằng đối với quốc gia này cũng không hào cảm gì, nhưng tối cơ bản đồng tình tâm, làm hắn không có biện pháp đối với chuyện này chí chi không lý. Đương nhiên, cũng có lại cả một chút tinh lọc đếm đi ra ý tưởng tại nội. Nhưng hắn còn không có biện pháp một mình hành động, so với việc như vậy sổ lấy trăm vạn mà tính vong linh quân đội, hắn lực lượng bây giờ vẫn là quá nhỏ bé. Cho nên, hắn cần phải trước cố vấn một chút, nếu như chính mình tính toán đi tới quốc gia kia tiêu diệt vong linh, có thể được đến bao nhiêu trợ lực cùng trợ giúp. Không để cho hắn đợi quá lâu, bên ngoài, Tịnh Lệ thân ảnh nhanh chóng đuổi, đúng là đã thay đổi thường phục An Nặc. Bây giờ thời gian đã là mùa thu, nàng trên người mặc một bộ màu trắng cao cổ áo lông, đem bộ ngực cao vút đường cong hoàn toàn phác họa đi ra. Hoặc Tang có cảm giác, An Nặc thân thể còn xa xa không có đến đình chỉ phát dục tuổi tác. Tối thiểu là hắn đến nhìn, một năm này thời gian, thân thể của nàng đường nét chính trở nên càng ngày càng nhiều cũng có mị lực. Đương nhiên, điều này cũng rời không được hắn từ trước đến nay cần khẩn khẩn khai khẩn cùng dễ chịu. Thấy là hắn, An Nặc khóe miệng kìm lòng không được liền lộ ra nụ cười. Nàng ở trước mặt hắn ngồi xuống, trên bàn đã điểm tốt lắm nàng thường xuyên nhất uống cà phê. Nàng bưng ly lên thoáng thưởng thức một ngụm, theo sau thẳng vào chính đề, ngươi muốn đi Bà La Quốc. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu ân, chỗ đó người đang bị vong linh xâm nhập, ta không thể dễ dàng tha thứ chính mình ngồi xem không lý. Hắn nói, đem tài liệu trong tay lật chuyển qua, đưa cho nàng. An Nặc nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy phía trên mấu chốt tin tức đều đã bị màu hồng bút máy đặc biệt dấu hiệu đi ra. Nhạ, ngươi xem, Bà La Quốc nhất quán yêu thích lung tung thổi phồng. Hắn nói tiếp, nhưng trên thực tế, gặp tai họa diện tích vẫn là đang không ngừng mở rộng, vong linh quân đội còn tại khuếch trương. Hiện tại thậm chí, chậc, không dám tưởng tượng, dù sao kia vốn chính là cái dân cư đông đúc quốc gia. Cuối cùng, hắn tổng kết nói ta tính toán đi quốc gia kia đi một chuyến, chẳng qua, ta nhất lực lượng của cá nhân dù sao cũng có hạn. Dừng một chút, hắn mong chờ nhìn An Nặc Hani, Hắc Trưởng Tháp Phương mặt đối với chuyện này, có ý tưởng sao? An Nặc lộ ra một cái cực kỳ khó xử sắc mặt, theo sau lắc đầu, cái này, có thể phải cho ngươi thất vọng rồi. Hắc Trưởng Tháp nội bộ cũng thảo luận chuyện này, nhưng kết luận thực làm người ta thất vọng, bọn hắn cho rằng chuyện này phát sinh tại Bà La Quốc, cho nên hẳn là từ chuyên môn quốc tế trợ giúp đội ngũ đi tiến hành viện trợ. Hắc Trưởng Tháp chính là Lê Bối Nhĩ càng thủ hộ lực lượng, không nên mù quáng mà đi nhúng tay quốc gia khác sự tình. Nàng nói, nhẹ nhàng thở dài, ta dùng cái này đương lý do đi xin, thậm chí đều phê không dưới ta cá nhân nghỉ dài hạn kỳ. Bà La Quốc dù sao cùng Lê Bối Nhĩ càng khoảng cách xa xôi, tính là toàn bộ thuận lợi, quang qua lại liền muốn được hơn một tháng thời gian. Càng không cần phải nói còn muốn tại chỗ đó giải quyết vấn đề, nếu như không khéo lời nói, này khả năng ra kém nửa năm, không có Hắc Trưởng Tháp tầng cao nhất đáp ứng, An Nặc trừ phi rời khỏi, bằng không không khả năng sẽ có dài như vậy ngày nghỉ. Tuy rằng cũng sớm đã có đoán trước, nhưng nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tăng cũng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng như vậy a. Được rồi, cũng xác thực như vậy cái tình huống thực tế. Hàn Ý Hưng lan san, mà thấy hắn cái bộ dạng này, An Nặc lập tức cũng vô tâm không đành lòng. Nàng cắn chính mình miệng môi dưới, trên mặt là không ngăn được áy náy chi tình. Nếu không, ta đi cùng công khai thành chủ đại nhân sách một câu. Nàng nhẹ giọng nói, lớn như vậy sự tình, Hắc Trưởng Tháp tuy rằng không có biện pháp ra mặt, nhưng Lê Bối Nhĩ càng quan phương khẳng định vẫn là muốn phái ra trợ giúp đội ngũ. Ách, tuy rằng tuy vậy, đại khái cũng không có khả năng theo Hắc Trưởng Tháp điều động nhân thủ, ta vẫn là không có biện pháp đi. Nàng nói, biểu cảm lại có một chút bất đắc dĩ. Tính là bào trừ Hoắc Tăng nguyên nhân tại bên trong, nàng cũng muốn đi ra ngoài như vậy một chuyến. Lê Bối Nhĩ càng mặc dù là trên thế giới lớn nhất kinh tế trung tâm, nhưng là có một chút thế lực phải không từng tới chỗ này mậu dịch. Ví dụ như xa xôi đất đen đại lục rất nhiều sa mạc vương quốc, lại ví dụ như đại lục cực bắc, từ Hồng Long nhóm thống trị Xích Xa đế quốc, những cái này nàng đều chưa từng đã từng quen biết. Mà lần này, bọn hắn xác suất lớn cũng sẽ ở Bà La Quốc hội tụ. Cho nên nàng thực nghĩ đi nơi nào, đi biết một chút về lớn hơn nữa thế giới. Hoắc Tang đứng dậy, ngồi vào cái bàn đối diện, nàng bên cạnh, duỗi tay đem nàng ôm tại trong lòng, nói nhỏ không quan hệ, thân ái, ta mình có thể ứng phó được đến. An Nặc thân thể buông lỏng, núp ở ngực của hắn, kéo ra tinh xảo mũi nhỏ, nói ta biết ngươi có thể ứng phó qua được đến, chẳng qua loại nguy cơ này thời khắc, ta lại không thể bồi tại bên người ngươi, ô. Nàng có chút buồn nản lẩm bẩm, âm thanh xiếp là đáng yêu. Hoắc Tang mỉm cười, ôm thân thể của nàng, một bên vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, biết lần này sau khi tách ra, khả năng đến tiếp sau hơn nửa năm đều không thể tại gặp mặt, bởi vậy nhất thời cực kỳ không tha. Như thế thật lâu sau, hai người mới cuối cùng một lần nữa tách ra. Hoắc Tang ôm lấy nàng thật sâu một nụ hôn, xem như vẫn biệt, theo sau nhìn theo nàng hồi Hắc Trưởng Tháp đi qua, mà hắn chính mình thì một lần nữa ngồi lên xe ngựa, một đường thẳng đến khu trung tâm. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Hoắc Tang cùng An Nặc ôn tồn quá lâu, nhất thời quên mất thời gian, vì thế hiện tại Thái Dương đã ngã về Tây, sắp rơi xuống. Nửa giờ sau, Lam Long Ngân Hàng tầng dưới chót. Tại thật lớn gỗ đàn hương bàn tròn hai bên, Hoắc Tang cùng kéo Hách Mạn phân biệt ngồi, một bên hưởng dụng đầy bàn nóng hôi hổi thịt nướng, một bên nhẹ tán gẫu kế tiếp kế hoạch. Ngươi chuẩn bị được thế nào? Đem một khối không có nhiễm bất kỳ cái gì đồ gia vị lạc đà thịt nuốt vào trong miệng, kéo Hách Mạn chậm rãi mở miệng, vàng óng con ngươi không có bất kỳ cái gì loài long xâm lược tính, có được bản thân dịu dàng. Về viện trợ Bà La Quốc sự tình hạng, Lê Bối Nhĩ càng các thế lực lớn đều tại tổ chức. Trong này lấy Kim Long nhóm nhất là tích cực, dù sao bọn hắn luôn luôn tại lấy thế giới lãnh tụ này một thân phân tự cho mình là, gặp loại sự tình này tự nhiên việc nhân đức không nhường ai xông vào toàn bộ mọi người phía trước. Mà xem như hy vọng nhất khiêu chiến Kim Long nhóm quyền uy thế lực, Lam Long nhóm tại này kiện sự tình thượng tự nhiên cũng không nghĩ khiêm nhượng mảy may. Chỉ tiếc bọn hắn kêu gọi lực dù sao xa xa không bằng Kim Long, cho nên nếu như đi bình thường con đường, muốn theo xã hội phương diện thượng tập kết một chi lực lượng lời nói, tự nhiên không thể nào cùng Kim Long nhóm cạnh tranh. Vì thế, kéo Hách Mạn liền muốn mượn dùng một chút Hoắc Tang kêu gọi lực, hy vọng hắn có thể tụ tập một chi tin cậy đội ngũ, đi giải quyết lúc này đây vong linh nguy cơ. Mà đối với lần này, Hoắc Tang uống xong một ngụm giải ngấy chua rượu đỏ, cau mày, khẽ lắc đầu, cho ra trả lời cũng rất không lạc quan, không quá rượu, gặp được một chút khó khăn. Chương 660, ta vốn là nghĩ từ chối bọn hắn. Hợp tác rồi đã hơn một năm. Biết đầu này Lam Long tính cách, Hoắc Tăng hiện tại cũng không tiếp tục cùng hắn cũng không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng, ta phía trước liên lạc một chút An Nặc, nhưng mà, Hắc Trượng Tháp phương diện hình như hoàn toàn không có quan hệ với việc này tính toán, ngày nghỉ của nàng cũng xin không tới, không có cách nào tùy ta cùng đi Bà La Quốc. Kéo Hách Mạn chậm rãi gật đầu, cầm Thượng Long Tu tùy theo nhẹ nhàng lắc lư Hắc Trượng Tháp chuyên chú ở thủ vệ Lê Bối Nhĩ Cảng, đây cũng là bình thường tình huống. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói huynh đệ của ta, gần nhất lại chế tạo một chút hoàn toàn mới trang bị, là một chút tại mở điện sau đó, có thể phụ trợ hành động đặc chế bản giáp. Những cái này động lực áo giáp thập phần rất nặng, chia đều độ dày có thể có ngũ mm, sức nặng huống chi đem gần 200 cân, phòng ngự hiệu quả thật tốt. Nhưng, người không cần lo lắng chúng nó có bao nhiêu nan sử dụng. Kết quả khảo nghiệm biểu hiện, mặc chúng nó người cơ hồ có thể giống chỉ mặc một kiện bì giáp giống nhau linh hoạt làm việc, không những không sẽ bị trở ngại, ngược lại càng thêm nhanh nhạy. Nói như vậy, ngữ khí của hắn mang lên một chút mong chờ cho nên ta ngay tại nghĩ, người muốn hay không tụ hợp nổi đến một chi ngàn người bộ đội. Sau đó toàn bộ trang bị thượng những cái này động lực áo giáp, lại đi Bà La Quốc trợ giúp sự nghiệp của bọn họ. Ta tin tưởng có những cái này tiên tiến trang bị, người nhất định có thể thực nhẹ nhàng tại chiến trường thượng đại phóng tia sáng kỳ dị. Đây là hắn tư tâm, có bang huynh đệ của mình làm tuyên truyền tâm tư, cũng có cấp Lam Long tập đoàn đánh quảng cáo ý tứ. Nếu như Hoắc Tang đáp ứng, như vậy chi này ngàn người bộ đội tất nhiên muốn đánh ra Lam Long tập đoàn cờ xí, vì thế tại thanh thế thượng liền có thể lấy cùng Kim Long nhóm tương xứng. Mà thôi Hoắc Tang thực lực, nếu như có thể lại lập được thật lớn công huân, như vậy bọn hắn liền có thể như lần trước lừa gạt ba đặc mang đến tai nạn giống nhau, trước khí thế thượng hung hăng áp Kim Long nhóm một đầu. Mà hắn cũng sắp thành gia tộc nội bộ, chói mắt nhất cái kia khỏa tân tinh. Đây là kéo Hách Mạn ý tưởng, nhưng mà, Hoắc Tang khẽ nhíu mày, cân nhắc một phen, cuối cùng lại là khẽ lắc đầu, hủy bỏ cái kế hoạch này. Không thích hợp, hắn nói, đối mặt vong linh. Chiến thuật biển người không có ý nghĩa. Cái đó và ác ma còn không giống với thế giới vật chất ác ma, dù sao cần phải đang chiến đấu sau khi chấm dứt, tiêu hao lớn lượng thời gian mới có thể một lần nữa triệu hồi ra đến, cũng không thể tại chiến trường thượng làm được thực khi bổ sung, cho nên tiêu hao chiến là hành được thông. Nhưng đám vong linh có thể làm được, bởi vậy nếu như xuất chinh nhân số nhiều lắm, ngược lại có khả năng xuất hiện đám vong linh càng đánh càng nhiều tình huống. Ách, loại chuyện này, vương gia ngài vậy cũng có nghe thấy. Kéo Hách Mạn nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng chưa từng mạo hiểm, nhưng hắn coi như bác học cũng là quả thật, ai. Hắn dập tắt những cái này ý nghĩ, ngược lại tôn trọng Hoắc Tang kế hoạch cho nên suy nghĩ của ngươi là. Ta đối với lần này cũng không bao nhiêu giải, ngươi giảng kế hoạch của ngươi là tốt rồi, ta sẽ vì ngươi cung cấp càng nhiều tiền tài thượng viện trợ. Chém đầu hiệu suất là cao nhất, Hoắc Tang nói, ý nghĩ của ta là, tổ kiến một chi cũng đủ cường đao nhọn đội ngũ, sau đó đối với địch phương lãnh tụ tiến hành chém đầu. Không có cái kia cưỡi long vu yêu tử vong kỵ sĩ, chi này vong linh đại quân tất nhiên hoàn toàn tán loạn. Tại này kiện sự tình phía trên, hắn ngược lại thực tự tin. Không giống với lừa gạt ba đặc lần đó tình huống, hắn dù sao không hiểu cái này vực sâu lãnh chúa chiến đấu hình thức, cho nên đánh lên đến thực không nắm chắc khí, một mực không có nghĩ qua chủ động đi chém đầu đối phương. Mà cái này tử vong kỵ sĩ, hắn tại trong trò chơi nhưng là đã đẩy ngã đối phương nhiều lần lắm. Đối với phương thức chiến đấu của đối phương cũng sớm đã vô cùng thuần thục cho nên, chờ ở Bà La Quốc nhiều hơn nữa cả một chút tinh lọc đếm, tăng lên một hai cấp bậc, hắn có tin tưởng đem trực tiếp bắt. Nhìn bộ dáng của hắn, kéo Hách Mạn khẽ vuốt cằm, biểu thị khen ngợi tốt lắm, như vậy, kế hoạch cụ thể đâu này? Nga, Hoắc Tang, nhờ vào ngươi lần trước lấy được thành công to lớn, lần này ta trợ giúp chán của ngươi độ có thể nâng cao đến 50 vạn long kim. Hắn ôn hòa kể ra. Nói ra nội dung lại là một cái con số trên trời, cơ hội này có thể đợi giá trị ở 500 vạn kinh tệ, hơn nữa toàn bộ đều là tăng tại Hoắc Tang một người trên người. Hoắc Tang sờ lên cằm, đột nhiên nói vương gia, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp, làm Hắc Trượng Tháp ngoại lệ như vậy một lần. Kéo Hách Mạn nao nao nga. Ví dụ như, ta sau đi tìm Lai Kéo Ngân Thủ, cùng nàng đàm thành một vài điều kiện, làm Hắc Trượng Tháp cũng có thể phái ra một chút người, lấy hợp tác danh nghĩa cùng chúng ta tập đoàn đồng hành. Cùng đi Bà La Quốc tiến hành trợ giúp. Hắn nói, loại thời điểm này, không có thánh kỵ sĩ đến cùng một chỗ tham dự chém đầu lời nói, tóm lại có chút không quá thuận tiện. Mà ta biết, tin cậy thánh kỵ sĩ, cũng chỉ có An Nặc tiểu thư một vị. Hắn nói như vậy, biểu cảm thản nhiên, ti không chút nào che giấu tư tâm của mình. Kéo Hách Mạn gật đầu, tiếp lấy trầm ngâm cũng tốt, kia nếu như là như vậy chơi tác, đi trực tiếp thu mua quan phương lời nói, có thể điều động mức độ còn có khả năng rất cao một chút. Ngày kế, Hắc Trượng Tháp, tầng chót. Lúc ấy Trung Chỉ Hướng sáng sớm 6 giờ, ngõ tiệp kéo theo giường lớn thượng đúng giờ tỉnh lại, sau đó rời giường, thay quần áo, rửa mặt, cũng chuẩn bị bắt đầu hôm nay thần khởi ma pháp huấn luyện. Nàng nhất quán tự hạn chế đến cực điểm, nàng minh bạch chính mình bên trong thân thể cũng không có thần thánh huyết thống có thể dựa vào, chỉ có ma quỷ huyết mạch, còn có này diễn sinh, tại tha việc của mình nghiệp đường thượng chân sau. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể dựa vào này như đồng hồ phát đầu quy luật chung cuộc sống, đến ma luyện ý chí của mình, ràng buộc chính mình hành vi, lấy này đến cam đoan mình có thể một mực gắng giữ tính táo cùng tin cậy. Tại đem bàn tay mình nắm sở hữu pháp thuật rất nhanh luyện tập một lần sau đó, nàng bắt đầu hưởng dụng hôm nay bữa sáng. Xem như Hắc Trượng Tháp lãnh tụ, cuộc sống của nàng cũng không xa hoa, bữa sáng cũng chỉ là từ bánh mì, hoa quả, sữa bò cùng trứng gà tạo thành, tầm thường gia đình giàu có đều có thể hưởng thụ đến giống nhau đãi ngộ. Nàng muốn dùng phương thức này đến khắc chế dục vọng của mình, lấy sợ bị ma quỷ dụ dỗ mê hoặc lý trí. Cuối cùng, tại sáng sớm toàn bộ sau khi chấm dứt, thời gian cũng sắp đi đến 8 giờ. Ngọa Tiệp kéo niệm tụng chú ngữ, khởi động chính mình trong phòng truyền tống pháp trận, rồi sau đó trực tiếp đi đến tầng dưới chót phòng họp bên trong. Xem như lớn nhất lãnh đạo, nàng ngày mai công tác chuyện thứ nhất chính là mở, điểm này, hình như nơi nào cũng không thể ngoại lệ. Đợi nàng truyền tống đến phòng họp thủ ngồi lên, rất nhiều còn ngáp các pháp sư đã tại bầu dục trên bàn chờ đợi nàng. Mặc dù thần khởi khi đối với mình rèn luyện thập phần tự hạn chế, nhưng khoảnh khắc này, Ngõ Tiệp kéo đột nhiên bãi làm ra một bộ lười biếng thái độ, dựa vào tại trên ghế dựa, nói các vị, hôm nay muốn thảo luận sự tình, là cái gì? Phía dưới, một chút các pháp sư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là từ một cái pháp sư kiên trì, nói với nàng nói bí ngân khu bên kia truyền đến tin tức, làm tổ chức chúng ta một chi đao nhọn tiểu đội, tự An Nặc đi đầu, đi phối hợp Hoắc Tang bá tước, chém đầu ở Bà La Quốc phong linh đại quân. Nghe thấy này, Ngõ Tiệp kéo khẽ nhíu mày. Chuyện này không phải là đã thảo luận qua rồi hả? Nàng nói, Hắc Trượng Tháp phụ trách chính là Lê Bối Nhĩ Cảng an toàn, viện trợ ngoại quốc sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn muốn bận bịu phá hỏng kia một chút độn thổ ma trùng muốn làm đi ra mà nói, ngăn cách âm u địa vực ở dân đến Lê Bối Nhĩ Cảng thông lộ. Vì sao còn sẽ có phương diện này mệnh lệnh, các ngươi vô dụng lý do này trở về tuyệt sao? Nàng chất vấn, nhưng mà, phía dưới vài vị lão pháp sư chính là nuốt nước miếng. Đây là công khai thành chủ đại nhân đề nghị, một cái pháp sư nói, chúng ta vốn là cũng nghĩ dùng lý do này từ chối loại này đề nghị, nhưng mà, nàng cấp thật sự là nhiều lắm. Ngõ Tiệp kéo ngạc nhiên à. Chương 661 tạp tòa trốn tránh. Nam Cảng Khu, Tu Đạo Viện. Hoắc Tang vốn là đang tại thư phòng lầu 2 học tập ma pháp, nhưng mà, một trận rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên từ sau phương cầu thang thượng vang lên. Hắn chỉ là nghe âm thanh cũng đã đoán được người tới là ai. Nhưng mà, hắn giả trang không có nghe thấy, để bút xuống, hướng về trước mặt sách ma pháp giả trang phát ngốc. Theo sau, một đôi tay ngọc đột nhiên bưng kín ánh mắt của hắn, cùng với, còn có An Nặc cố ý kẹp lấy cổ họng vấn để đoán ta là ai. Hoắc Tang thẳng tắp lưng, cố ý kéo dài âm điệu ân. Dù sao không thể nào là nhà ta thân ái An Nặc, kỳ quái, còn có ai mùi vị có thể thơm như vậy, nói chuyện âm thanh có thể dễ nghe như vậy đâu. Hắn này một chuỗi ca ngợi nói ra. Quả nhiên phía sau cô nương liền không kềm được cười, đưa tay rút về đi, quả đấm nhỏ tại bờ vai của hắn thượng nhẹ nhàng đấm đánh một cái người rõ ràng đã đoán đi ra. Hoắc Tang mở to mắt, quay đầu, liền thấy cô nương này trên người vẫn như cũ mặc lấy món đó màu trắng sữa áo lông, gắt gao phác họa nàng nửa người trên đường cong, bộ ngực đầy đặn thật cao nâng lên, biểu hiện lấy nàng giàu có. Hắn duỗi tay, đem nàng nắm ở trong lòng, làm nàng có thể ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Tiếp lấy hai tay liền bắt đầu hạnh kiểm xấu theo nàng áo lông vạt áo chỗ vói vào, đầu ngón tay tại kia ấm áp thân thể cao thấp dao động Hani, người thỉnh hạ giả đến đây. An Nặc gật đầu, âm thanh xăm hưng phấn bí ngân khu bên kia hạ mệnh lệnh đến đây, khiến cho ta mang một chi người làm phép tiểu đội phối hợp hành động của ngươi, cùng đi Bà La Quốc chém đầu kia một chút phong linh, xem như Lê Bối Nhĩ Cảng đối với lần này thái độ. Hoắc Tang vuốt cằm, vuốt ve nàng eo thượng co giãn 10 chân kiện mỹ thịt mềm. Ghé vào bên tai của nàng nhẹ giọng nói thật tốt quá, như vậy vừa đến, chúng ta lại có thể cùng một chỗ hành động. An Nặc sắc mặt dần dần phiếm hồng, cảm nhận được ngón tay hắn hạnh kiểm xấu địa hành động, nàng lập tức ma thẳng hai hạ thân, bắt đầu tránh thoát đừng, thân ái, hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Đợi buổi tối, tất cả mọi người ngủ, chúng ta lại. Nàng âm thanh tràn đầy ngượng ngùng, đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng dừng tay không có việc gì. Thân ái, dù sao hiện tại nơi này cũng không có người khác. Đừng sợ, ta liền ôm ngươi một cái, không làm càng nhiều. Hắn nói như vậy, hai tay cũng rất hành kiểm xấu leo đến sau lưng của nàng, lặng yên không một tiếng động cởi bỏ nàng áo ngực mang chụp. Đem nàng áo lông dưới cháo cháo nhẹ nhàng đẩy lên phía trên, hắn dày rộng bàn tay, liền không tiếp tục cách trở bao trùm đến nàng cao thẳng núi đôi phía trên. Thư phòng bên trong lúc này lại không có cái gì học tập không khí, Di Lưu, liền chỉ còn An Nặc mập mờ tiếng thở gấp. Sau một lát, sắc mặt đỏ bừng An Nặc hướng về Hoắc Tăng một trận đấm đá, tiếp lấy sửa sang xong chính mình quần áo, xoay người xuống lầu, tìm cái đi phòng bếp luyện tay một chút lấy cớ, liền chạy ra. Nàng thực đang sợ, sợ lại tại nơi này đợi chẳng sợ trong một giây lát, nàng liền muốn nhịn không được dục vọng, đương trường cùng hắn đến thượng một phát. Phải biết hiện tại vẫn là ban ngày, nơi này cũng là thư phòng, vạn nhất nàng nhịn không được kêu lên âm thanh lại bị những người khác nghe thấy. Nàng thật sự là đâu bất khởi cái này người, vì thế liền mau trốn chạy. An Nặc đi rồi, Hoắc Tang vừa học trong chốc lát sau đó, cảm giác tinh thần đã có một chút mỏi mệt, hoàn toàn không có tiếp tục học đi xuống hứng thú, vì thế liền không có cưỡng cầu, khép quyển sách lại, xoay người đi ra ngoài. Nếu An Nặc bên kia ngày nghỉ đã phê xuống, như vậy kế tiếp chính là an bài một chút nhân viên thay đổi, sau đó chuẩn bị xuất phát. Chuyến này đi ra ngoài, ngắn cũng muốn 2-3 tháng, lâu là có khả năng luôn luôn tại bên kia sinh sống nửa năm. Không đem sự tình đều an bài xong, hắn cũng không có biện pháp yên tâm. Hắn sau khi ra ngoài, đầu tiên là tìm được Thúy Bích Ti, bàn giao nàng sau sinh ý đại khái ấn cái gì phương hướng đi làm. Bởi vì lần này chủ yếu địch nhân là vong linh, độc của nàng làm không có tác dụng, cho nên ma nữ này chỉ có thể nước mắt giàn giụa nhìn hắn, sau đó phục tùng những cái này an bài. Lại sau đó là hai đi, hắn luôn mãi suy nghĩ, hai đi năng lực tuy rằng đã rất mạnh, nhưng ở giác đảo phía trên đối với tử vong kỵ sĩ khi rất có một chút chóc khâm gặp khuỷu tay biểu hiện, chứng minh nàng hiện tại trên thực tế còn không quá thích ứng chân chính cao cấp đối cục. Còn nếu là thanh tạp binh lời nói, coi nàng xúc tu, lại rất có một chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Cho nên càng nghĩ, hắn lần này vẫn là quyết định đem nàng lưu lại, làm nàng tiếp tục thống lĩnh tu đạo viện, rồi sau đó lại mang một vị khác ma nữ cùng đi. Ngài khắc tháp, ngọn lửa ma nữ thực lực tuy rằng thấp, cùng không lên hắn, nhưng thắng tại nàng hỏa thế một khi lan tràn, đủ khả năng bao trùm diện tích chính là khác ma nữ nhóm không thể bằng được. Nếu như cao cấp đối cục cần phải giao cho hắn, Celine còn có An Nặc bọn người để giải quyết, như vậy thanh lý tạp binh nhiệm vụ, liền đều là nàng. Vừa mới kia tử vong kỵ sĩ đại quân, đại bộ phận đều là mới mẻ thi thể, thì dù ước chừng là không thiếu, cho nên lần này đi qua, ngọn lửa ma nữ tuyệt đối rất có phát huy không gian. Về phần khác cô nương, tạm thời mà nói, liền vẫn là chỉ có thể ở tu đạo viện, duy trì nơi này vận chuyển bình thường. Sắp xếp xong xuôi ma nữ nhóm sau đó, Hoắc Tăng lại lần nữa xoay người, một đường đi đến phòng huấn luyện bên trong. Tại nơi này, còn có cuối cùng một người, chính chờ đợi hắn điều khiển. Một cái gần nhất luôn luôn tại trốn hắn người. Tạp Toa. Lúc này, tại phòng huấn luyện, Tạp Toa chắp tay sau lưng, chính tuần tra phía trước chiến đấu nữ tu sĩ nhóm huấn luyện. Nàng màu bạc tóc dài buộc thành đuôi ngựa, ở sau lưng nghiêng lệch xuống, hơn một thước bảy cao gầy cái đầu thẳng tắp, uyển như một thanh đã ra khỏi vỏ, hiện tại chính trực tới trời cao lợi kiếm. Nàng trên người chỉ mặc một bộ màu xanh nhạt tu thân bì giáp, bộ ngực thật cao nâng lên, mặc dù không bằng hai đi, Celine như vậy vĩ ngạn, nhưng ở xanh miết thiếu nữ ở giữa, coi như là có thể xem như kiêu ngạo quy mô. Nàng hai tay lưng đến phía sau, bước lấy một đôi tinh tế hơn nữa thẳng tắp chân dài. Tại sân huấn luyện ven chậm rãi dạo bước, lợi hại ánh mắt quét qua phía trước. Hiện tại, tại trước mắt nàng, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chính tam tam chia làm một tổ, sau đó tiến hành đoàn thể đối chiến, lấy này đến tích góp từng tí một thực chiến kinh nghiệm, mà Tạp Toa tắc phụ trách vì các nàng chọn sai, chỉ ra các nàng không đủ, cùng với sửa lại không gian. Mặc dù tại sinh hoạt hàng ngày thời điểm, bởi vì số tuổi là nhỏ nhất một cái, Tạp Toa không ít bị những cô nương này trêu đùa, nhưng mà vừa đến huấn luyện thời điểm, thực lực thượng áp chế liền làm nàng trên người không tự chủ liền hiện ra thật lớn uy nghiêm, mà làm bất kỳ cái gì một cô nương cũng không dám cùng nàng đối diện. Nhưng mà, đúng lúc này, phòng huấn luyện đại môn mở ra, Hoắc Tang rất nhanh cất bước đi vào trong này, sau đó rất nhanh đi hướng nàng. Tạp Toa dư quang liếc bên kia liếc nhìn một cái, tiếp lấy mắt thường có thể thấy được, nàng hai gò má dần dần xuất hiện hai đóa mê người ửng hồng, xiếp là đáng yêu. Nàng bảo trì nguyên bản bước đi. Giả trang thật bình tĩnh tiếp tục tuần tra chiến đấu nữ tu sĩ nhóm huấn luyện động tác, nhưng đã có vẻ thập phần cứng ngắc hai chân không hề nghi ngờ bại lộ lúc này nội tâm của nàng hoảng loạn, thậm chí hô hấp của nàng cũng bắt đầu có chút không đều đều. Hoắc Tang đi đến bên cạnh nàng, ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói đi ra một chút, ta có việc cùng với ngươi nói. Hô hấp của hắn đánh vào nàng gương mặt phía trên, lập tức làm tháng này tinh linh cô nương càng thêm ngượng ngùng. Nhưng Hoắc Tang không có để ý nàng càng nhiều tâm tình, tiếp lấy liền xoay người, đi ra ngoài. Tạp Toa hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì uy nghiêm tạm dừng huấn luyện, nghỉ ngơi trước đi. Không có chính mình tại một bên chỉ đạo, các nàng tính là huấn luyện cũng không có hiệu quả, ngược lại khả năng càng luyện càng sai. Làm cho các nàng toàn bộ sau khi dừng lại, Tạp Toa lúc này mới xoay người, bước nhanh đi ra ngoài. Phía sau, rất nhiều chiến đấu nữ tu sĩ nhóm dừng lại động tác, không hiểu nhìn bên này. Rõ ràng nghỉ ngơi thời gian còn chưa tới, nhưng các nàng lại trước tiên giải tán, này làm cho các nàng có chút không hiểu. Nhưng nhìn Tạp Toa bóng lưng, một chút có kinh nghiệm nữ tu sĩ lập tức liền minh bạch cái gì, tiếp lấy một bên cười trộm, một bên xì xào bàn tán, hiển nhiên đều xem thấu nàng hiện tại trạng thái, nhưng tạm thời cũng đều không có ý định cùng nàng nói rõ. Mà lúc này, tại phòng huấn luyện ngoài cửa, Hoắc Tang ở chỗ này chờ đợi. Không làm hắn đợi bao lâu, rất nhanh, môn nội một cái tóc bạc bóng hình xinh đẹp đi ra, đúng là Tạp Toa. Nàng cúi đầu, vẫn như cũ không dám cùng hắn đối diện tìm ta làm chuyện gì nha. Hoắc Tang không có trì hoãn, thẳng vào chính đề bà La Quốc bạo phát phong linh tai họa, lại kéo ngân thủ mời ta đi chém đầu chúng nó lãnh tụ. Đây là một lần rất nguy hiểm mạo hiểm, ngươi có muốn cùng đi hay không? Tạp Toa vẫn như cũ cúi đầu, sau đó gật đầu ân. Ừ, cùng đi chứ. Nàng âm thanh có chút có lệ, giống như tâm tư căn bản không ở nơi này phía trên, mà là tại suy nghĩ cái khác sự tình. Hoắc Tang nhịn không được nhíu mày. Tạp Toa, hắn âm thanh nghiêm túc một chút, ngẩng đầu, xem ta. Tạp Toa dọa nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu, liền cùng tầm mắt của hắn đối đầu. Tiếp lấy, mắt thường có thể thấy được, nàng như bạch ngọc bình thường ôn nhuận làn da bắt đầu phím hồng, hơn nữa càng ngày càng hồng nhuận động lòng người. Hoắc Tang hơn một ngàn nửa bước, cách liền càng gần một chút ngươi gần nhất đây là thế nào? Ta cảm giác ngươi lúc nào cũng là đang trốn ta, có mấy lời cũng không tốt đâu có. Là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, có chuyện ta có thể giúp ngươi. Cho dù là làm sai cũng không quan hệ, ngươi còn trẻ, nữ thần tha thứ ngươi. Hắn nói như thế, thật sự là hắn cảm giác Tạp Toa biểu hiện gần nhất quá mức kỳ quái, thấy hắn liền xoay người chạy, giống như có chuyện gì tại giấu giếm hắn. Làm cho hắn yên tâm không dưới. Sau đó, hắn liền thấy Tạp Toa giống như dọa nhảy dựng bộ dạng, tiếp lấy đổi vội vàng lắc đầu không có hay không, ta không có việc gì, cha xứ ngươi đa tâm. Hoắc Tang tiến lên nửa bước, còn muốn tiếp tục cho nàng một chút áp lực, tiếp theo liền thấy cái cô nương này mãnh xoay người, chật vật chạy đi ta còn có việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Nàng bụng mặt chạy, Hoắc Tang nhìn bóng lưng của nàng, gãi gãi đầu. Cô nương này rốt cuộc làm sao vậy? Chương 662 Tạp Toa lầm sấm đêm hoan tràng nhất. Hoắc Tang không rõ ràng lắm Tạp Toa ý tưởng, nhưng cuối cùng chính là một tiếng thở dài. Quên đi, dù sao nàng cũng đáp ứng cùng đi bà la nước. Cùng lắm thì tại trên đường thời điểm, sẽ chậm chậm hỏi nàng một chút ha. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Đêm đó, tại ăn tối thời điểm ngay trước một đám nữ tu sĩ nhóm mặt, Hoắc Tang công bố chính mình kế hoạch kế tiếp. Đối với lần này, tự nhiên là có nhân hoan hỉ có người buồn, nhưng nếu là quyết định của hắn, đại gia cuối cùng vẫn là đều không có ý kiến gì, nhiều nhất, cũng chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút u hoán. Nhưng cuối cùng, chuyện này coi như là vững vàng rơi xuống đất, không tiếp tục xuất hiện càng nhiều khúc chiết. Chẳng qua, tại toàn bộ cơm trưa thời kỳ, Tạp Toa vẫn là tránh không được luôn luôn tại trốn hắn, làm hắn sầu lo, nhưng không thể làm gì. Bữa tối sau khi chấm dứt, hắn liền đem thư phòng thư mang về phòng của mình ở giữa bên trong, thay xong đồ ngủ, nằm tại trên giường, một bên nghỉ ngơi, một bên tại nơi này nhìn. Về phần tắm, hắn bữa tối phía trước cũng đã tắm, dù sao khó được ăn nặc, lúc xế chiều, hai người bọn họ liền tại sân huấn luyện đối luyện một chút ngọ, đều mệt đến một thân thối mồ hôi, vì thế tại bữa tối phía trước liền tắm, cũng đổi lại tân quần áo. Vì thế hiện tại, hắn và An Nặc đều là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, thực lười biếng nằm tại trên giường. An ninh và buông lòng. Hắn dựa vào lưng, an tĩnh đọc sách, mà An Nặc nằm ở thân thể của hắn một bên, nhìn lên hắn gương mặt, cảm giác thân thể của mình tâm đều tại sao động, có loại nhanh không nhịn nổi cảm giác, tại nàng trong lòng không ngừng phun trào. Nói đến có chút xấu hổ, bữa tối trước tại trong phòng tắm thời điểm, Hoắc Tang liền từng ôm nàng ướt át lõa thể cầu hoan, nhưng bị nàng lấy thời gian còn sớm, còn không có ăn cơm chiều vì lý do cự tuyệt. Nàng vốn là cho rằng đợi trở lại trong phòng, hai người liền có khả năng rất nhanh bắt đầu tân giao hoan, nhưng mà làm nàng không nghĩ đến chính là, đợi ăn xong bữa cơm, hắn trái lại mà bắt đầu đi học, không có một chút bắt đầu ý tứ. Điều này làm cho nàng lập tức nhịn được có chút tịch mịch, nhưng mặt nàng da còn mỏng, thật sự ngượng ngùng mở miệng chủ động cầu hoan, nghĩ nghĩ, nàng đưa ra trắng nõn bàn chân nhỏ, tại ngón chân của hắn trên đầu nhẹ nhàng câu hai cái ngươi đang nhìn cái gì nha. Sách pháp thuật, học tập pháp thuật đâu? Hoắc Tang cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, vẫn như cũ tập trung tinh thần chuyên chú ở trước mắt pháp thuật. Ngao, An Nặc tìm lời nói, pháp thuật gì nha? Thất hoàn pháp thuật, ngọn lửa gió lốc, Hoắc Tang hồi đáp, dùng đi đối phó vong linh, rất hữu dụng. Nha, An Nặc đáp một tiếng, không khí hình như có chút lúng túng khó xử, mà nàng cũng tìm không thấy càng nhiều đề tài có thể tán gẫu. Cuối cùng, nàng không nhịn được, chỉ đứng dậy, đến gần, tại hắn bả vai nhỏ giọng hỏi một lần cuối cùng. Hoắc Tang suýt chút nữa muốn không kềm được, trực tiếp cười thành tiếng. Kéo dài chiến thuật thực hiệu quả, cô nương này rõ ràng đã sắp không nhịn được, lại còn muốn giả trang có nguyên tắc bộ dạng, như vậy khẩu thị tâm phi hỏi hắn. Hắn muốn mặc kệ Thúy lại cẩn thận một chút, hoàn toàn đánh vỡ nàng xấu hổ, nhưng nhìn An Nặc mong chờ và đỏ bừng khuôn mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là gãy mất phần tâm tư này, quyết định không muốn hấp tấp vội vàng, vì vậy nói đi, trước một lần cuối cùng. An Nặc khuôn mặt nhi nhanh chóng liền đỏ, nhưng cũng không nói thêm gì. Hoắc Tang tiếp lấy xoay người, đem nàng ép ở trên giường, cởi bỏ nàng trên người bọc lấy đồ ngủ, lập tức kia một đôi ngạo nhân tuyết phong liền hiện ra ở trước mắt hắn. Hai quả đỏ bừng anh đào đã lặng yên nhồi máu đứng thẳng, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân sớm hưng phấn đã lâu, không kịp chờ đợi muốn có được hắn âu yếm. Hoắc Tang cúi đầu, há mồm, tại trong này một viên phía trên nhẹ nhàng liếm láp, mút hút. Ân, ngứa ngáy mỹ cảm nổi lên não bộ. An Nặc phát ra hưởng thụ âm thanh. Nàng duỗi tay che miệng của mình, ngượng ngùng và thỏa mãn cúi đầu, nhìn Hoắc Tang biểu cảm, thân thể thượng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hoắc Tang tay kia thì cũng không nhàn rỗi, cũng leo lên nàng một bên khác nhũ phong, nhẹ nhàng bóp xoa. Ngoạn trong chốc lát sau đó, đôi môi của hắn rời đi nàng nhũ phong, thuận theo vú thịt một đường xuống phía dưới, vết hôn xẹt qua nàng chia đều nhưng kiện mỹ bụng, lướt qua cỏ thơm chỉnh tề tam giác khu vực, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên nàng giữa hai chân môi mật. Ân, An Nặc cuối cùng nhịn không được, yết hầu lại lần nữa phát ra mỹ diệu thở gấp, đẩy đà đùi theo bản năng phát lực kẹp chặt đầu của hắn, làm hắn có chút không thể hô hấp. Mà Hoắc Tang động tác cũng không có đình chỉ, hắn tại nơi này nhẹ nhàng liếm lấy, đầu lưỡi tại kia hai miếng dựng thẳng hướng phấn nộn bờ môi thượng đánh dạo qua một vòng, theo sau leo lên đôi môi phía trên kia sớm nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, làm mãnh liệt điện lưu tập thượng An Nặc não bộ. Mãnh liệt kích thích, làm nàng nhịn không được duỗi tay bắt được đầu của hắn phát ra. Nàng phát ra một tiếng kéo dài thét chói tai, nhắm mắt lại, đang chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ. Nhiên mà lúc này, Hoắc Tang đột nhiên đình chỉ, ly khai nàng nửa người dưới. An Nặc không hiểu mở to mắt, liền thấy hắn cũng cởi bỏ đồ ngủ, tại nàng bên người nằm xuống, đồng thời nói đến, ngươi nằm sấp trên người ta. An Nặc theo lời nghe theo, bò lên, xoay người ghé vào hắn trên người, nhìn xuống khuôn mặt của hắn, không hiểu nhìn hắn đêm nay. Ta tại phía trên. Không phải là, Hoắc Tang cười nhìn nàng, ta dạy cho ngươi, ngươi xoay người sang, về phía sau. An Nặc theo lời xoay người về phía sau, mông về phía trước, vì thế nàng tiếp lấy liền phát hiện, Hoắc Tang hạ thân căn kia nhồi máu thật lớn hung khí, lúc này không thể phòng ngừa muốn đụng tới mặt của nàng gò má. Ý thức được hắn nghĩ phải tự làm cái gì, An Nặc sắc mặt lập tức liền đỏ không muốn, ta không nghĩ. A, nhưng ở nơi này khoảnh khắc, Hoắc Tang khẽ ngẩng đầu, tại nàng hồng thủy tràn ra hạ thân nhẹ nhàng liếm. Kia thô lệ đầu lưỡi ma sát quá nàng hạ thân nụ hoa cùng mềm mại môi mật, mỹ diệu kích thích tập lên não hải, An Nặc lời muốn nói lập tức bị cắt đứt, yết hầu phát ra một tiếng kiều mị thở gấp. Hani, cứ như vậy, Hoắc Tang âm thanh theo nàng phía sau vang lên, cố lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Đi tìm chết á, An Nặc mắng một tiếng, thật sự là hai lần trước. Hoắc Tang chọi vào nàng trong cổ họng trải nghiệm cũng làm cho nàng cơ hồ muốn nôn mửa đi ra, tâm lý tự nhiên liền có một chút bài xích. Nhưng nhìn hắn nhồi máu trở lên cứng rắn được thậm chí có một chút phiếm hồng hung khí, nghĩ đến hắn hiện tại vậy cũng nhịn được rất khó chịu, do dự một chút, tâm vẫn là mềm nhũn, vì thế đưa ra tay nhỏ, tại phía trên nhẹ nhàng cao thấp bộ lộc. Nàng động tác rất là chúc chắc, cẩn thận, không dám dùng sức, hy vọng có thể dùng phương thức này xoa dịu áp lực của hắn. Mà ở phía sau, Hoắc Tang lại không chút nào ghét bỏ, lại lần nữa hôn lên nàng môi mật, thành thạo liếm láp, mút hút, dùng miệng của mình, cho nàng lấy mỹ diệu kích thích. Ân, Mỹ diệu kích thích một đợt tiếp lấy một đợt tập lên não hải, An Nặc hô hấp dần dần ồ ồ, ánh mắt càng ngày càng mê ly, đã ý thức được tư thế này chân chính mỹ diệu tại nơi nào. Nàng cảm giác được thân thể nào đó hư không, nhìn trước mắt chỉ lấy chính mình khuôn mặt quái vật khổng lồ, đột nhiên cảm giác phía trước cảm giác cũng không phải là như vậy khó có thể chịu đựng. Lần này là ta tại phía trên, dù sao ta là không sẽ chủ động bắt nó nuốt đến yết hầu. Kia, cũng không có vấn đề. Nàng như vậy suy nghĩ, đầu óc đã bắt đầu có chút hỗn độn, đối với những cái này tiếp xúc không ở bài xích, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, liền dẫn đầu đem kia như trứng ngỗng nhất thật lớn đầu nuốt vào trong miệng. Ô, hạ thân truyền đến cảm giác tuyệt vời vẫn như cũ một đợt tiếp lấy một đợt, thúc giục làm cho nàng cấp Hoắc Tang lấy càng nhiều tặng lại. Mặc dù động tác vẫn là hết sức trúc chắc, nhưng nàng cũng bắt đầu từ từ trầm mê trong này, hưởng thụ trêu đùa nó lạc thú, cấp Hoắc Tang lấy càng mỹ diệu trải nghiệm. Cảm giác được nửa người dưới chỗ, nàng miệng nhỏ ôn nhu hầu hạ, tuy rằng động tác vẫn như cũ thập phần trúc chắc, nhưng rõ ràng đã rơi vào cảnh đẹp. Hoắc Tang dư quang liếc phía trước liếc nhìn một cái, khóe miệng dần dần có ý cười. Tốt lắm, tiến triển tuy rằng thong thả, nhưng tóm lại là rất thuận lợi. Như vậy nghĩ, bảo trì lục cửu tư thế, hắn lấy càng thêm thành thạo động tác liếm láp, làm kia khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, tại nàng bên trong thân thể không ngừng tích lũy. Cuối cùng, đường khoái cảm tích lũy đến điểm cao nhất, đột phá An Nặc thân thể thừa nhận quắc giá trị, cái cô nương này thân thể nhất thời hơi hơi phát run, tiểu cổ nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chậm rãi chảy ra. Nàng đem Hoắc Tang hung khí phun ra. Phía trên đã dính đầy nước miếng của nàng. Nàng nặng nhọc thở gấp, hữu khí vô lực đem nó đẩy đến bên cạnh, chính mình ghé vào bắp đùi của hắn phía trên, đầy mặt thỏa mãn. Hoắc Tang xoay người, làm nàng ghé vào trên giường, vẫn như cũ thần thái sáng láng, hắn còn một phát đều không có thả ra ngoài. Hắn xoay người, ghé vào nàng sau lưng phía trên, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói cực khổ, thân ái. Chương 663 tạp toa lầm sấm đêm hoan tràng nhị. An Nặc nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói vào đi. Nói xong, nàng khuôn mặt nhi mạnh mẽ đỏ, tiếp lấy quay mặt đến một bên khác đi, không dám tiếp tục nhìn hắn. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, theo đầu giường cầm lấy gối đầu, đệm ở dưới bụng của nàng mặt, đem nàng vùng tam giác đoàn lót, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ thật cao nhích lên, vì thế róc rách nước chảy hoa viên cửa vào, liền cũng hơi hơi hướng lên nâng lên, giữ vững một cái dễ dàng hơn tiến vào phương hướng. Rồi sau đó, hắn đỡ lấy bị An Nặc liếm láp được đã ướt rơi hung khí đầu, nhắm ngay kia nhỏ hẹp cái khe, đẩy ra khép kín đôi môi, cả người dùng sức ép xuống, xâm nhập trong này. Ân, cảm nhận hư không thân thể bị người yêu nhét đầy, An Nặc yết hầu phát ra một tiếng kéo dài thở gấp. Hoắc Tang duỗi tay, đưa đến nàng nửa người trên phía dưới, bóp xoa cặp kia co giãn 10 chân ngọc nhũ, phần eo bắt đầu trước sau lay động, chậm rãi ra vào thân thể của nàng. Hắn cảm giác được An Nặc thân thể nội đến từ bốn phương tám hướng áp lực, mặc dù kia hành lang cũng đủ ẩm ướt trượt, nhưng nhanh đến thông đạo cùng rất nhỏ nếp nhăn vẫn là đang cho hắn cường đại trở ngại, làm hắn vô luận ra vào đều cảm giác được thật lớn lực cản. Nhưng áp lực cũng mang đến thỏa mãn, làm hắn liền nghĩ càng ra sức đi xung kích, đi đỉnh đâm, đi chinh phục. Hắn càng ngày càng dùng sức, một vào một ra đều là mang ra khỏi bọt nước từng trận, động tác càng lúc càng nhanh, đụng vào An Nặc mông. Làm kia ngạo nghễ vểnh lên thịt mềm nhộn nhạo một đợt sóng sóng thịt, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm. Tại Hoắc Tang thành thạo và giàu có kỹ xảo xung kích phía dưới, An Nặc rất nhanh liền đạt được đến chính mình thứ nhất sóng sung sướng đỉnh phong. Nàng hướng phía sau quay đầu, ánh mắt mê ly, đỏ hồng môi hơi hơi đóng mở, biểu hiện nàng lúc này yết hầu địt khát. Vì thế Hoắc Tang cúi đầu, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, tại cao thấp thân đều kề sát tại cùng một chỗ dưới trạng thái, đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong. Thật lâu sau, hai người rời môi, Hoắc Tang thoáng dừng lại, làm nàng chậm một hơi, tiếp lấy đem gối đầu rút đi, lại để cho nàng chờ mình, nằm tại trên giường, chính diện hướng về chính mình. Rồi sau đó, hắn nâng lên một cái chân của nàng, kháng tại chính mình trên vai, đem nàng giữa hai chân hoàn toàn mở ra, tiếp lấy lại lần nữa xâm nhập trong này. Cùng với một tiếng kiều mị rên rỉ, hai người lại lần nữa hợp hai làm một. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tại cái thứ hai tư thế hạ lại lần nữa đạt tới sung sướng đỉnh phong, An Nặc thỏa mãn đi, mà Hoắc Tang cũng không khách khí, tại thân thể nàng chỗ sâu nhất phóng thích mà ra. Sau đó, hai người lúc này mới đổi về bình thường tư thế, An Nặc ôm cổ hắn, đầy mặt đều viết thỏa mãn, nhìn hắn đồng dạng thỏa mãn biểu cảm, lời trong lòng không tự chủ được liền thốt ra may mắn lần này có thể cùng đi Bà La Quốc, bằng không. Nói được một nửa, nàng mới đột nhiên ý thức được lời này không đúng lắm, vì thế mau ngậm miệng, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoắc Tăng mỉm cười, duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ cắn câu một chút bằng không cái gì nha. Nói tiếp a. An Nặc lắc đầu liên tục, sống chết không chịu tiếp tục nói đi xuống. Hoắc Tăng tự nhiên biết nàng vừa rồi tâm lý nghĩ cái gì, chơi đùa tâm tư nổi lên, vì thế tiếp lấy chiêu đùa kỳ thật tính là chúng ta lần này cùng đi, cũng phải thu liễm điểm. Dù sao ngươi động một chút là làm cho như vậy lớn tiếng, vạn nhất cho ngươi mấy cái đồng nghiệp đều nghe thấy được. An Nặc lập tức vừa thẹn vừa giận, hướng về cánh tay của hắn một trận loạn bóp, Hoắc Tăng cũng không quen nàng, trở tay hướng về nàng nách, còn có eo hông ngứa thịt đợi một trận quấy loạn, lại là một trận đùa giỡn. Lần này cùng An Nặc cùng một chỗ đi tới Bà La Quốc thành viên, cũng không phải là Hắc Trưởng Tháp chính thức pháp sư, mà là màu xám tay bộ đội khác nghề nghiệp người làm phép, theo thứ tự là một cái long mạch thuật sĩ, một vị ánh trăng lĩnh vực mục sư, cùng với một vị bi kịch học viện ngâm du thi nhân. Theo An Nặc đã nói, mấy vị này cũng đều là màu xám tay bộ đội chắc tuyệt nhân tài mới xuất hiện, tại năm trước ác ma tai loạn bên trong lập xuống công lão hiển hách, lúc này mới phải nhận được lần này cùng một chỗ đi tới Bà La Quốc tư cách. Chẳng qua An Nặc cùng bọn hắn cũng không phải là rất quen thuộc, ngày xưa chẳng qua là sơ giao. Dù sao nàng hiện tại tinh lực chủ yếu, vẫn là đặt ở huấn luyện được một chi tin cậy bộ đội phía trên, đối với những cái này đồng nghiệp ở giữa xã giao chú ý được ít hơn. Nhưng mặc dù như thế, bị Hoắc Tăng như vậy trêu ghẹo, nàng vừa nghĩ đến ở phía trước hướng đến Bà La Quốc trên thuyền, mình và Hoắc Tăng giao hoan âm thanh cũng bị chưa quen thuộc đồng nghiệp nghe thấy, nàng liền nhịn không được ra mặt khô nóng. Rồi sau đó thẹn quá thành giận hướng về Hoắc Tăng một trận đấm đá không cho phép giễu cợt ta. Hoắc Tăng mỉm cười, cùng nàng đùa giỡn một thời gian, theo sau, cảm giác mệt mỏi trào lên cái cô nương này trong lòng. Nàng cũng chưa từng có nhiều nhẫn nại, mí mắt một trận run sau đó, khép lại tại cùng một chỗ, ôm cánh tay của hắn ngủ thật say. Nàng ngủ, Hoắc Tăng lại còn chưa ngủ, hắn đợi nàng hô hấp đều đều sau đó, này mới chậm rãi quay đầu, đối với dưới sàng nhẹ giọng kêu gọi nói xuất hiện đi. Theo sau, một viên màu hồng phấn đầu từ phía dưới thò ra, mang theo không có ý tốt nụ cười, không phải là người khác, đúng là Thúy Bích Ti. Nàng đêm nay lại đặc biệt núp ở Hoắc Tăng dưới sàng chờ đợi, bất quá lúc này đây, nàng cũng không có thống khổ nện đất khóc giống, mà là luôn luôn tại uẩn nhưỡng cảm giác. Đêm nay, nàng cũng muốn nếm thử hai đi đã làm sự tình. Thúy Bích Ti trên người còn mặc lấy kia thân nữ tu sĩ phục, bất quá nàng đã làm tốt chuẩn bị, cho nên quần áo dưới đồng dạng không có vật gì. Khóe miệng của nàng treo cười đắc ý dung, tiếp lấy xoay người trên giường, chủ động đem Hoắc Tăng đặt ở thân thể dưới, khiêu khích liếc mắt nhìn An Nặc, nụ cười bên trong lại nhiều hơn một chút đùa cợt. Từ đêm hôm đó, theo trên thuyền sau khi trở về, Heidi liền đem An Nặc tình huống hoàn toàn cùng các nàng nói về nàng một khi ngủ liền ngủ được thực chết, liền động đất đều ầm ĩ bất tỉnh tình trạng, các nàng cũng sớm có nghe thấy. Chính là, các nàng phía trước một mực không có đảm lượng, đi thử một lần nàng rốt cuộc thật có thể không thể thức tỉnh. Nhưng bây giờ, nếu Heidi đã tiến hành thiết thật thí nghiệm, xác nhận An Nặc quả thật không có khả năng tỉnh, như vậy ma nữ nhóm liền mỗi một cái đều bắt đầu lớn mật, càng muốn đi thử một chút kích thích nhất ngoạn pháp, liền muốn tại nàng bên cạnh, ở trước mặt nàng, cùng Hoắc Tăng cùng một chỗ cộng phó cực nhạc. Thúy Bích Tí tiếp lấy cởi bỏ nữ tu sĩ phục trí tuệ, đây chẳng qua là đầy đủ một ôm ngọc nhũ liền hiện ra ở Hoắc Tăng tầm mắt bên trong. Nàng chủ động duỗi tay, cầm chặt Hoắc Tăng tay, dẫn đường bàn tay của hắn phản tại ngực của mình phía trên. Ánh mắt kiều mị, khẽ hé đôi môi đỏ mộng ta còn nghĩ đến đám các ngươi còn phải lại tán gẫu trong chốc lát đâu. Hoắc Tăng mỉm cười lắc đầu, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm nàng kế hoạch tối nay, nhưng thông qua hệ thống bản đồ, hắn sớm đã biết chính mình dưới sàng ẩn giấu một cái ma nữ không có khả năng, An Nặc nghỉ ngơi thực quy luật, được đến thỏa mãn sau đó, nàng rất nhanh liền ngủ mất, thanh tỉnh không được bao lâu. Nói, bàn tay của hắn thoáng phát lực, trải nghiệm nàng này cận kham một nắm nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại. Chỉ cảm thấy trong tay mùi vị nhi mỹ diệu vô cùng. Tại ý thức được An Nặc quả thật không có khả năng tỉnh sau đó, hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên lớn mật, không băn khoăn nữa nàng khả năng đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu ngầm đồng ý nữ tu sĩ nhóm tiến hành các loại lớn mật ngoạn pháp cùng nếm thử. Thật giống như trước mắt như vậy, hắn càng ngày càng có gan đi nếm thử loại kích thích này hành vi. Thúy Bích Ti cũng không có tiến hành càng nhiều trì hoãn, tại dưới sàng nghe lâu như vậy, nàng sớm liền đã không nhịn được. Chính mình dùng ngón tay trêu đùa chính mình thật lâu sau. Vì thế hiện nay, thân thể của nàng từ lâu đầy đủ ướt át, kia hoa viên lối vào môi mật hơi hơi đóng mở, giống như đói khát người tại khát cầu đồ ăn. Nàng ngồi ở Hoắc Tăng eo phía trên, thân thể hơn nâng lên, phủ chính hắn hung khí, theo sau hướng về, chậm rãi ngồi xuống. Nga, Nàng đơn bạc môi miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng thở dài bình thường rên rỉ. Mặc dù đã bị Hoắc Tang hung khí xuyên quan quá vô số lần, nhưng mỗi lần lại lần nữa tiến hành nếm thử, này dài đến kinh người độ đều có khả năng trở thành triệt để toàn bộ nhập vào lớn nhất trở ngại. Nàng mỗi lại đi vào một phần, có thể cảm nhận được lực cản liền muốn tái biến cường một phần, đồng thời kia tuyệt vời khoái cảm cũng đều nếu tăng cường một phần. Nàng gắt gao khép kín hành lang bị kia quái vật khổng lồ kéo mở, toàn bộ thân thể đã bắt đầu sảng khoái được phát run, nhưng mà Hoắc Tang hung khí lại còn có gần nửa đoạn không có tiến vào trong này. Ân. Cuối cùng, nàng nghiến, toàn thân phát lực, trong yết hầu ngăn không được mà phát ra một tiếng như khóc như tố gào thét, lúc này mới đem hắn hung khí cuối cùng một đoạn cũng hoàn toàn nuốt vào thân thể mình bên trong. A. Hoắc Tang trong yết hầu cũng phát ra một tiếng sảng khoái cực điểm cảm khái, vô luận trải nghiệm qua bao nhiêu lần, mà nữ nhóm chặt khít cũng sẽ là hắn lực ý chí lớn nhất khảo nghiệm. Nhất là giống như bây giờ, hung khí chen vào này thân thể chỗ sâu nhất, kia bị chen ép mùi vị, lực ý chí hơi chút lơi lỏng một chút, đều phải nhịn không được tước vũ khí đầu hàng. Chương 664 tạp toa lầm sấm đêm hoan tràng tam. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve thuy bích ti vú mềm, đầu ngón tay cảm nhận kia tinh tế xúc cảm, khóe miệng treo nụ cười. Thuy bích ti cũng mặt chứa mỉm cười, nhìn hắn. Chán thượng đã có một tầng tầng mồ hôi mịn. Chủ nhân nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, có cảm giác hay không, ta trở nên lớn một chút. Nàng chỉ chính là ngực của mình, mặc dù cái đầu cao gầy, eo nhỏ xinh đẹp, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, nhưng một khi cùng hai đi đứng chung một chỗ, bộ ngực quy mô chênh lệch sẽ luôn để cho nàng cảm giác mị lực của mình ảm đạm thất sắc, tiếp lấy chính là mãnh liệt không tự tin, không dám cùng nàng tranh đoạt tại Hoắc Tang trong mắt địa vị. Nàng vì thế luôn luôn tại cố gắng. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bình thường nơi nơi tìm kiếm nâng ngực sách lược phương pháp, nhưng mà toàn bộ nhìn qua dường như cũng hiệu quả rất nhỏ. Hoắc Tang bóp xoa bộ ngực của nàng, thẳng thắn tới nói, hắn kỳ thật cảm giác thúy bích tì biến hóa không lớn, bởi vì vô luận nơi nào đều là quen thuộc xúc cảm. Nhưng mà, nghênh tiếp nàng ánh mắt mong chờ, hắn cuối cùng còn chưa phải nhẫn tâm nói ra chân tướng, gật đầu, an ủi nàng nói cảm giác, xúc cảm là thay đổi tốt hơn. Hắn cũng không trả lời thẳng. Nhưng những lời này đã đủ để cho Thuy Bích Ti đại thụ ủng hộ. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên hưng phấn, vòng eo cũng bắt đầu thong thả trước sau lắc lư, ta biết ngay, cố gắng là có hiệu quả. Chờ đợi, chủ nhân, sớm hay muộn có một ngày, ta cũng trở nên cùng Celine trường tỷ giống nhau, ân. Nàng hùng tâm bừng bừng nói, đồng thời nửa người trên bảo trì bất động, lấy thuận tiện Hoắc Tang vuốt ve vân vê, chỉ có eo nhỏ rồi sau đó càng phía dưới xương hông, thành thạo mà linh hoạt trước sau lắc lư. Vì thế Hoắc Tang không cần ưỡn eo ra vào, liền có thể cảm giác được tác dụng cho hắn hung khí bên trên áp lực đang không ngừng quy luật phát sinh biến hóa, bởi vậy sinh ra tuyệt vời khoái cảm giống như cuộn sóng giống như, một đợt tiếp lấy một đợt tập thượng hắn não bộ. Nhưng này tác dụng cũng không phải là đơn phương, chặt khít thân thể bị đẩy ra thúy bích ti, này hành lang nội bức tường thượng che kín thần kinh nếp nhăn, cũng tất cả đều đang cùng Hoắc Tang hung khí tiến hành qua lại ma sát. Khoái cảm tê dại rất nhanh trải rộng toàn thân. Mà nữ này ánh mắt dần dần trở nên mê ly, giống như bạch ngọc gò má thay đổi đến đỏ bừng, hiển nhiên rất nhanh liền muốn lao tới cực nhạc. Nàng cúi đầu, cầm chặt Hoắc Tang cổ tay, dẫn đường này hướng lên, rồi sau đó đưa ra chính mình phân nhánh đầu lưỡi, tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng liếm láp, sau đó một đường xuống phía dưới, hôn môi đến lòng bàn tay của hắn. Nàng mị nhãn như tơ, khát vọng nhìn hắn, giống như đói khát độc xà, hy vọng được đến thỏa mãn. Hô! Hoắc Tang cũng bắt đầu đáp lại nàng động tác, bờ eo của hắn bắt đầu biên độ nhỏ lay động phát lực, phối hợp nàng lắc lư, làm nàng được đến càng nhiều sung sướng. Hai người động tác càng lúc càng lớn, kéo theo này mềm mại giường lớn cũng bắt đầu lắc lư, chân giường phát ra rất nhỏ rát chi âm thanh, giống như tại vì bọn hắn giao hoan nhạc đệm. Hoắc Tang bên cạnh, An Nặc đột nhiên chờ mình, vì thế hiện tại, nàng liền mặt hướng hai người. Nhưng hắn lần này lại không chút nào đình chỉ tính toán, vẫn như cũ đáp lại Thuy Bích Ti động tác. Hắn quen thuộc thân thể của nàng, biết nàng trạng thái, cũng biết hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, chỉ cần lại thoáng dùng sức, liền có thể làm nàng đạt tới sung sướng đỉnh. A, mạnh mẽ, vị này kịch độc ma nữ một tiếng nũng nịu rên rỉ, theo sau vô lực cúi người xuống tử, ghé vào hắn trên người. Hoắc Tang cảm nhận được nàng bên trong thân thể nhiệt lưu, biết nàng đã đi, vừa nghĩ lấy kịch liệt hôn trả lại đến kết thúc nàng thứ nhất sóng vui thích, liền thấy ma nữ này đột nhiên quay đầu, hôn đến An Nặc môi phía trên. Trong giấc mơ An Nặc vô ý thức líu díu, lại giống như tại đáp lại nàng hôn môi. Thuy Bích Ti thân thể điên cuồng phát run, Hoắc Tang có thể cảm giác được, nàng toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều tại hưng phấn buộc chặt, kẹp chặt hắn hung khí, làm hắn cũng một loạt thỏa mãn. Hắn thoáng kinh ngạc nhìn ma nữ này, không nghĩ đến, tại An Nặc trước mặt, mặc dù người sau đã ngủ, đến một phát, thế nhưng sẽ làm nàng hưng phấn đến loại trình độ này. Thật lâu sau, hưng phấn hăng hái đi qua Thuy Bích Ti cuối cùng khôi phục lý trí. Nàng rời đi An Nặc đôi môi, theo sau nằm ở Hoắc Tang trong lòng, lười biếng nói chủ nhân, kỳ thật ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Thật không biết, An Nặc nhìn đến ngài cùng chúng ta cuồng hoan thời điểm nàng là cái gì biểu cảm. Nàng rất có một chút ác thú vị nhi nói, ảo tưởng An Nặc đến lúc đó biểu cảm. Hoắc Tang nhéo nhéo nàng mông nhỏ, nói hiện tại còn không phải lúc, đối với ở hiện tại nàng tới nói, tiếp nhận đây hết thảy còn quá sớm một chút. Thuy Bích Ti nhắm mắt lại, theo sau nhếch lên miệng nhỏ, hơi có chút bất mãn kia không có biện pháp nha, ta chính là ghen tị nàng nha. Nàng mỗi lần đều có thể cùng ngài cùng đi ra ngoài, tựa như lần này, lại muốn đi ra ngoài nửa năm thời gian. Mà nửa năm này, chúng ta đều không có biện pháp cùng chủ nhân ngài làm. Nàng âm thanh hơi có một chút ủy khuất, Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, một tiếng thở dài thật có lỗi, Thúy Bích Ti. Nói, hắn ôm sát thân thể của nàng, nói thời gian còn dài hơn, chúng ta muốn tại cùng một chỗ 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Nhưng thực lực của chúng ta bây giờ còn quá yếu ớt, vì đạt được cái mục tiêu này, chúng ta không thể không chịu đựng này tạm thời tách ra. Hắn hơi lộ ra áy náy nói, Thúy Bích Ti theo sau thăm dò, tại hắn gò má thượng nhẹ khẽ hôn một cái hy vọng chủ nhân lần này toàn bộ thuận lợi. Hoắc Tang vuốt ve nàng mềm mại thân thể, đột nhiên nói nếu lần này các ngươi không theo ta cùng đi, vậy không bằng trước khi đi, chúng ta ngoạn cái thống khoái. Thúy Bích Ti mắt sáng lên chủ nhân, ngài là ngón tay. Đi, chúng ta đi hai đi gian phòng. Hoắc Tang nói, hắn liền đứng dậy, bao vây thượng khăn tắm, cấp An Nặc đắp kín chăn, sau đó kéo lấy Thúy Bích Ti liền đi ra ngoài, sau đó đem Vưu Tháp, Điệp còn có An Đức Ni, tóm lại không đi ma nữ nhóm cũng gọi. Hôm nay bắt đầu, mãi cho đến chúng ta xuất phát ngày đó, mấy người chúng ta, mỗi ngày đều đến. Hắn nói như vậy, Thúy Bích Ti cũng khỏa thượng chính mình quần áo, ánh mắt phát quang tốt, An Đức Ni, nghe thấy được sao? Đi thông chí các nàng, đều đi hai đi gian phòng. Lỗ tai của hắn phía trên, một cái nhỏ côn trùng gật gật đầu. Theo sau, thông chi tin tức, liền rơi xuống mỗi một cái không đi bà la quốc ma nữ nhóm lỗ tai bên trong. Lúc này, tại một cái khác trong phòng, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm ký túc xá bên trong. Nằm ở chính mình mềm mại giường lớn phía trên, tạp toa trừng mắt một đôi mắt to, nhìn gian phòng trần nhà, như thế nào đều ngủ không được. Trong thường ngày, tâm tư của nàng lúc nào cũng là thập phần đơn thuần. Chuyện gì cũng không hướng đến tâm lý phóng, lại khó có thể tiếp tục quá sự tình, chỉ cần ăn hai cái ăn ngon, liền đều có thể chuyển hóa thành tràn đầy tốt tâm tình, sau đó thỏa mãn ngủ. Nhưng mà, hôm nay, cái này trưởng thành sớm tinh linh thiếu nữ, cũng cuối cùng có thể để cho chính mình không thể đi vào giấc ngủ tâm sự. Nàng tại nghĩ Hoắc Tang sự tình. Từ ngày đó, tại Hải Lý, mặc lấy đồ lặn thời điểm, cái kia đột nhiên bất ngờ ôm sau đó, nàng liền cảm giác, thân thể mình có đồ vật gì đó thức tỉnh. Nàng tại khát vọng cùng hắn càng tiếp xúc nhiều, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn ôm, nhất là da thịt gần gùi, cảm nhận hắn ấm áp cùng lửa nóng. Nhưng mà mỗi khi nghĩ vậy việc, một loại bản năng hoảng sợ liền nắm chặt trái tim của nàng. Nàng là tinh linh, mà hắn là nhân loại, nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa tuổi thọ so nàng dài hơn nhiều, mà mấu chốt nhất chính là, hắn đã có luyến nhân. Nàng bản năng không biết làm sao, cho nên nàng chỉ có thể dùng trốn tránh phương thức, đến áp chế trong lòng tình cảm. Nhưng mà này dù sao không phải là kế lâu dài, đây hết thảy đều tại ban ngày thời điểm, Hoắc Tang chất vấn tiếng chung bùng nổ, cũng tạo thành cái này tinh linh cô nương có sống đến nay lần thứ nhất mất ngủ. Ta tương lai, phải nên làm như thế nào đâu này? Nàng không rõ ràng lắm, đôi mắt bên trong tràn đầy mê mang. A, một bên khác trên giường nhỏ, một cái chiến đấu nữ tu sĩ ngáp một cái, theo sau mặc lấy đồ ngủ theo trên giường, thải thượng dép lê, vuốt mắt liền đi ra ngoài. Nàng dư quang theo bản năng hướng đến bên cạnh ngắm nhìn, liền chú ý đến tạp toa lúc này thế nhưng còn chưa ngủ, trừng mắt một đôi mắt, giống như còn có rất mạnh tinh thần. Lập tức, cái này chiến đấu nữ tu sĩ cũng tinh thần tỉnh táo huấn luyện viên, ngài còn chưa ngủ đâu này. Tạp toa bĩu môi ta ngủ không được. Thì sao, ăn phá hư bụng rồi hả? Kia nữ tu sĩ nhìn nàng. Tạp toa quay đầu đi chỗ khác không phải là. Nữ tu sĩ lập tức nở nụ cười vậy chính là có tâm sự. Cùng ta nói. Tạp toa lắc đầu, quay mặt qua chỗ khác, biểu cảm nhìn qua có chút sầu khổ. Nữ tu sĩ lập tức cũng ý thức được, thân phận của mình không đủ quyền uy, sở lời nói, có lẽ cũng không thể làm nàng tin phục. Nàng vì vậy nói vậy nếu không ngươi tìm cha xứ. Ách, hắn hiện tại vậy cũng còn chưa ngủ đâu. Nói đến đây, nàng cũng lộ ra một cái không có ý tốt cười. Tạp toa cúi đầu, đem đầu lừa gạt đến trong chăn không muốn, chính là cùng hắn có liên quan sự tình, làm sao có thể tái đi hỏi hắn. Lập tức, kia nữ tu sĩ đại khái hiểu là xảy ra chuyện gì. Dù sao rất lâu, các nàng cũng có tương tự tâm tư. Nàng trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói vậy nếu không, người đi tìm hai đi nữ tu sĩ hỏi một câu. Cái điểm này, nàng vậy cũng còn chưa ngủ đâu. Người liền nói người có tâm sự, sau đó trực tiếp tìm nàng cùng một chỗ ngủ, nói nhỏ thời điểm đem sự tình nói ra, chẳng phải toàn bộ thông thuận. Lời này, lập tức đã nói đến nàng tâm điểm mấu chốt. Nàng tiếp lấy xoay người, do dự một chút, cắn răng, cuối cùng vẫn là thải thượng dép lê, đứng dậy đi, ta đây liền đi tìm hai đi một chuyến. Cái kia nữ tu sĩ mỉm cười rời đi, đi phòng vệ sinh. Mà tạp toa tắc sửa sang xong chính mình màu bạc tơ lụa đồ ngủ, thải thượng dép lê, lén lút đẩy ra môn, đi hướng một hướng khác. Hai đi gian phòng vị trí nàng cũng biết, nơi này cũng không khó tìm, rất nhanh, nàng liền tới nơi này cửa. Này đêm khuya yên tĩnh lặng yên không một tiếng động, nghe không được một điểm âm thanh. Tạp toa cắn miệng môi dưới, lo lắng có khả năng quấy rầy đến hai đi đi ngủ. Nhưng mà, trong lòng rối rắm cùng mê hoặc dây dưa nội tâm của nàng, làm nàng không cách nào nữa nhẫn nại một chút. Vì thế cuối cùng, nàng hơi hơi cắn răng, đẩy cửa mà vào. Chương 665 tạp toa lầm sấm đêm hoan tràng tứ. A, ân, nha. Kịch liệt tiếng rên rỉ đột nhiên theo bên trong truyền đến, xuyên vào tạp toa não bộ. Tháng này tinh linh mê hoặc ngẩng lên đầu, tinh linh trời sinh mắt nhìn được trong bóng tối làm nàng dễ dàng nhìn rõ ràng bên trong toàn bộ, rồi sau đó trước mắt chứng kiến cảnh tượng, làm nàng như bị sét đánh. Nàng nhìn thấy gì? Tại hắc ám giữa phòng, nàng luôn luôn tại trốn hoác tang không được mảnh vải nằm tại trên giường, mà xung quanh một vòng vây quanh, là trần như nhộng rất nhiều nữ tu sĩ nhóm. Trong thường ngày lạnh nhất diễm vưu tháp, lúc này đang ngồi ở hoác tang nửa người dưới chỗ, lay động chính mình thon gọn vòng eo. Nàng gò má cùng bộ ngực làn da đều bởi vì kích động mà nổi lên một tầng hồng phấn, trán cùng sau lưng thượng đều thẩm thấu trong suốt mồ hôi. Mà nàng nửa người dưới chỗ, lúc này thế nhưng đã bị hoác tang đỏ bừng quái vật khổng lồ xuyên vào trong này, tùy theo nàng vòng eo trước sau lắc lư mà biên độ nhỏ tiến lui lui, mang ra khỏi vô số hoặc màu trắng, hoặc trong suốt dịch nhờn cùng phân bí vật. Nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ lúc này bởi vì khẩn trương mà buộc chặt, tùy theo nàng thân thể động tác trước sau lắc lư, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm. Mà ở vưu tháp phía sau, Thúy Bích Ti bộ ngực dính sát nàng sau lưng, đưa ra nàng chính mình phân nhánh đầu lưỡi, liếm lấy vưu tháp khuôn mặt. Nàng hai tay theo vưu tháp dưới nách xuyên qua, đi vòng qua nàng chính diện, bóp xoa nàng doanh doanh cận kham một nắm bộ ngực, đầu ngón tay không ngừng khiêu khích kia hai khỏa sớm nhồi máu đứng thẳng hồng phấn anh đào. Mà vưu tháp lúc này cũng ánh mắt mê ly, giống như thần trí cũng không tỉnh táo bộ dạng, ngực một trận phập phồng liên tục không ngừng, nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng Thúy Bích Ti nhận lấy hôn tại cùng một chỗ. Mà không có gì ngoài hai nàng, tại đây trong phòng còn có khác rất nhiều người tại. Tại giường hai bên, ngày xưa đoan trang tao nhã, giống như tiểu thư khuê các tài trí mỹ nhân điệp, lúc này đen nhánh thẳng tắp tóc dài đều phi tản ra, nhìn qua ý loạn tình mê. Sắc mặt nàng đỏ ửng, ngồi ở hoác tang bàn tay. Làm hai ngón tay của hắn xâm nhập thân thể mình nội bộ, chính mình hai tay tắc bao trùm ở ngực của mình phía trên, chính mình tiến hành bóp xoa. Mà ở đối diện với nàng, dáng người nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một cái dương búp bê giống nhau tinh xảo đáng yêu An Đức Ni, lúc này cũng ngồi ở hoác tang một bên khác bàn tay, đem hắn ngón giữa cùng ngón áp út nhét vào chính mình bên trong thân thể, một bên rên rỉ, một bên không ngừng trước sau dịch chuyển ma sát, lấy này tìm niềm vui. Ngay cả nàng lần này muốn tìm hai đi. Hiện tại tự nhiên đã ở trong phòng. Bất quá nàng lúc này cũng là trần như nhộng bộ dạng, quỳ ngồi trên giường trải trước nhất đầu, khuôn mặt thượng mang theo mỉm cười, cúi xuống nửa người trên, dùng chính mình khoa trương hào nhũ bao trùm ở hoác tang bộ mặt, che khuất hai mắt của hắn, làm hắn lại không thể nhìn rõ bên ngoài bất luận cái gì, có thể cảm xúc đến chỉ có kéo dài mềm mại. Tạp toa sợ ngây người, nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, ngày xưa nhìn qua đoan trang tao nhã. Thậm chí đều có chứa nào đó thánh khiết khí tức chưa vị nữ tu sĩ nhóm, thế nhưng sẽ ở buổi tối cùng một chỗ làm loại chuyện này. Nghe thế một bên mở cửa âm thanh, nhất thời, trong gian phòng, không có gì ngoài bị che mắt hoác tang, cùng đã tại vui thích đỉnh phong, không thể tự thoát ra được vưu tháp, mấy vị khác nữ tu sĩ cùng nhau quay đầu, nhìn phía cửa phương hướng, cùng tạp toa đến đây một hồi đối diện. Nhất thời, tạp toa thân thể cương tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào đi làm. Nhưng cũng tại lúc này, chàng thượng lại có biến hóa mới. Nha, nga, Vưu Tháp tiếng rên rỉ một đợt cao hơn một đợt, nàng cả người bắp thịt đều tại buộc chặt run rẩy, thân thể đã không cách nào nữa giống vừa rồi giống nhau linh hoạt trước sau lắc lư. Mà Hoắc Tang cũng cảm giác được nàng trạng thái, dù sao nàng hành lang nội bắp thịt đều tại co giật bình thường điên cuồng co lại, áp bách hắn hung khí, biểu hiện ngọn gió ma nữ đã đến nàng nhẫn nại cực hạn. Hắn vì thế cũng không tiếp tục lười nhác nằm hưởng thụ, mà là bắt đầu giơ cao vòng eo, kiện mỹ hữu lực vùng eo giống như máy đóng cọc giống như, không ngừng từ dưới lên trên oanh kích tiến vào Vưu Tháp bên trong thân thể. A, a, thanh thúy va chạm tiếng liên tiếp không ngừng, mỗi lần ra vào đều mang ra khỏi đại lượng bọt nước. Vưu Tháp khéo léo hai vú liên tục không ngừng cao thấp lắc lư, to rõ tiếng rên rỉ một đợt cao hơn một đợt, làm tạp toa khiếp sợ ở nàng thế nhưng kỳ thật có như vậy một bộ tốt cổ học. Mà chết ở, tại sung sướng đỉnh phong nhất thời điểm, Hoắc Tang mạnh mẽ đem hung khí đẩy vào Vưu thân tháp từ chỗ sâu nhất. Hắn mông cũng bắt đầu co rõ ràng co lại, sinh mệnh tinh hoa một đợt tiếp lấy một đợt, rót vào Vưu Tháp bên trong thân thể. Toàn bộ quá trình bên trong, Vưu Tháp thân thể luôn luôn tại sảng khoái phát run. Khu vực trung tâm lực lượng cũng gắt gao kẹp chặt Hoắc Tang hung khí, dường như muốn đem hắn cuối cùng một giọt tinh hoa cũng đều nghiền ép sạch sẽ. Mà cuối cùng, đường vui thích ngọn núi cao nhất đi qua, nàng buộc chặt thân thể chợt ở giữa lòng nhẽo nhoét, không dư thừa một chút ít lực lượng, giống như một bãi rỉ ra bình thường về phía trước ngã xuống, ghé vào Hoắc Tang trên thân thể, ngạo nghễ vểnh lên cặp vú đặt ở ngực của hắn, giống như hai khối dày đĩa tròn. Nàng ánh mắt mê ly, mặt mỉm cười. Khóe miệng vô ý thức chảy xuống một giọt trong suốt nước miếng. Mà ở nàng nửa người dưới, hai người giao hợp chỗ, tùy theo nàng ngã xuống động tác, căn kia tráng kiện hàng chợ cũng chậm rãi theo nàng bên trong thân thể rời khỏi. Căn kia hành thượng mãn mang theo Vưu Tháp thể nội tiết mà ra ma lực dịch nhờn, đầu của nó bộ tải hoàn toàn rời đi thời điểm, còn mạnh hơn hướng phía sau bắn nhảy một chút, bỏ rơi không ít trong suốt bọt nước. Mà biến mất hắn hung khí chen ép. Vưu Tháp nửa người dưới chỗ bị kéo ra hai bên dựng thẳng hướng phấn nộn môi mật cũng chậm rãi khép lại, bờ môi thượng đều mang theo mỏng nước sáng bóng. Sền sệt dính dính màu trắng chọc dịch chậm rãi tự ở giữa khe hở chi giữa dòng chảy mà ra, nhìn qua hương diễm và dâm mỹ. Tạp toa ngơ ngác nhìn thấy tất cả, hoàn toàn không biết mình là từ đâu đến, tới làm gì. Nàng phía trước từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nam nữ hoan ái phương diện tri thức, mặc dù thân thể đã phát sinh dục thành thục. Nhưng tuổi của nàng tại tinh linh tộc quần dù sao còn nhỏ, tất cả mọi người sẽ chủ động tị nàng. Nàng cũng từ trước đến nay chưa có xem qua phương diện này sách vở hoặc tập tranh, dù sao nàng thời gian cơ bản đều bị huấn luyện nhét đầy. Nàng đối với loại chuyện này chỉ có nhất biết bán giải, cũng đều là đi đến tu đạo viện sau đó, một chút tính cách tương đối mở ra nữ tu sĩ giáo cho nàng. Nhưng mặc dù như thế, nàng đối với lần này hiểu biết cũng cực kỳ có hạn, chỉ biết là nam tính cùng nữ tính ngủ ở một cái trong phòng thời điểm. Biết làm một chút làm người ta cực kỳ ngượng ngùng sự tình, mà chưa bao giờ biết cụ thể là cái gì. Sau đó nàng hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, liền dẫn phát rồi khổng lồ như vậy xung kích, hơn nữa. Còn bị đối phương toàn bộ mọi người cấp bắt tại trận. Nàng não bộ trống rỗng, trong phòng rất nhiều nữ tu sĩ nhóm cũng không ngoài hồ như thế. Nhưng mà, Heidi là phản ứng đầu tiên, xem như tu đạo viện đại tu nữ, Hoắc Tang hậu cung thực tế người trông coi. Nàng theo trước đây thật lâu liền dự tính quá một ngày này, cũng đã làm một chút trên tâm lý chuẩn bị. Vì thế nàng lập tức trở về thần, đứng dậy, giơ tay lên, không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, một cây tráng kiện xúc tu lập tức liền từ tạp toa duỗi tay sinh trưởng mà ra, đóng lại cũng khóa kín cái này cửa phòng. Tùy theo cửa bị khóa thượng răng rắc âm thanh, tạp toa cũng chợt hoàn hồn, như vừa tỉnh mộng, tiếp lấy đổi vội vàng xoay người. Đi nén chốt cửa thực xin lỗi ta đi nhầm phòng quấy rầy các ngươi thực sự là vô cùng thật có lỗi ta lập tức liền rời đi Phát hiện cửa phòng đã bị khóa kín, không thể mở ra, nàng lập tức phát ra liên tiếp tuyệt vọng gào thét. Mà lúc này, vừa mới xa vào vô hoan yêu bên trong Hoắc Tang cùng Vưu Tháp, lúc này cũng cuối cùng hậu chi hậu giác, ý thức được cái này tinh linh tồn tại. Chương 666 tạp toa lầm sấm đêm hoan tràng ngũ. Nhìn tạp toa khàn cả giọng bộ dạng. Vưu Tháp trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ đến bí mật tiết lộ có khả năng cấp Hoắc Tang mang đến rất nhiều tai họa ngầm, màu tím hồng con ngươi lập tức liền hiện ra sát ý lạnh như băng. Nhưng mà Hoắc Tang vội vàng duỗi tay, che mắt của nàng, làm nàng không nên vọng động, theo sau kéo qua ga trải giường, đem mình và Vưu Tháp lõa thể toàn bộ che chắn phía trên. Cả người Trần Trụi Điệp cũng chui vào chăn, lông mày nhíu chặt, ghé vào Hoắc Tang bên tai, vô cùng tiểu âm thanh nói chủ nhân, có muốn hay không ta tiêu trừ hết nàng ký ức. Một bên khác, An Đức Ni cũng chui vào chăn, che khuất thân thể của mình. Chính là nàng mắt to vụt sáng, nghe nói lời này chợt lắc đầu, đầy mặt đều là không đồng ý. Tuy Bích Ti cũng không có bận bịu trốn đi đến, tùy ý chính mình mạn diệu thân thể đường nét tiếp tục bại lộ tại tạp toa tầm mắt phía dưới. Nàng biết, trước mắt quan trọng nhất chẳng phải là bảo hộ chính mình, mà là nghĩ biện pháp ổn định tạp toa, được nhanh chóng giải quyết vấn đề mới được. Hoắc Tang sắc mặt rối rắm, chuyện xảy ra đột nhiên, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chủ yếu là hắn cho rằng cửa phòng khóa kỹ rồi, hắn vạn vạn không nghĩ tới hai đi lại có buổi tối đi ngủ không khóa cửa thói xấu. Hắn đối với lần này quả nhiên là một điểm chuẩn bị không có, trong não trống rỗng, không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, Heidi lên tiếng. Người lúc đi vào, nhớ rõ đóng cửa nha. Nàng trợn mắt nhìn tạp toa liếc nhìn một cái, tiếp lấy cũng không có chui vào ổ chăn đi, thoải mái đứng thẳng thân thể, làm chính mình đẩy đà thân hình hoàn toàn bại lộ tại tạp toa tầm mắt phía dưới, to lớn mông đẹp đều tại hơi hơi run rẩy. Nàng nói như vậy, một bên khom lưng, đem trên mặt đất nữ tu sĩ phục nhặt lên. Yêu tai dù tai cấp chính mình mặc lên, đồng thời nói chúng ta gian phòng cách âm hiệu quả quả thật tốt, nhưng nếu như mở cửa, chẳng phải là ầm ĩ đến người khác đi ngủ. Tạp toa lập tức lại sửng sốt ai. Đầu óc của nàng nhất thời có chút cố chấp, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như Heidi nói cũng có đạo lý. Bởi vì chính mình mới vừa rồi không có đóng cửa, bên ngoài người liền cũng đều có thể nghe được Heidi các nàng tiếng rên rỉ, sau đó liền có khả năng bị ầm ĩ đến, buổi tối ngủ không yên, nghỉ ngơi không tốt. Ngày hôm sau huấn luyện hiệu quả liền có khả năng đại đả chiết khấu. Ai, chính mình thực ngốc, vừa rồi hẳn là thứ nhất thời liền đem môn quan thượng. Vân vân, không đúng, bây giờ là suy nghĩ cái này thời điểm sao? Nàng có chút mơ hồ, mà nhân lúc nàng phát ngốc này mấy giây thời gian, Heidi đã mặc xong nữ tu sĩ phục, dù sao nàng nhất quán không thích mặc đồ lót, hiện tại đơn giản bộ phía trên, cũng đã cùng bình thường không hai. Biển sâu ma nữ theo sau chậm rãi về phía trước. Đi đến tạp toa bên cạnh, duỗi tay bắt lấy tay nàng được rồi, người nửa đêm tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì à? Bây giờ nói à, vừa mới cha xứ cũng mệt mỏi, hắn cũng nhu muốn nghỉ ngơi một hồi. Vưu Tháp, Điệp cùng An Đức Ni đều kinh ngạc nhìn Heidi biểu diễn, khiếp sợ ở nàng như vậy dễ dàng liền chấn trụ tràng diện, nhưng đồng thời cũng có một chút mê hoặc, không rõ nàng lúc này chính suy nghĩ cái gì. Tuy Bích Tí tắc sớm nhất phản ứng, ý thức được lần này biểu hiện cơ hội lại bị nàng đoạt đi. Lập tức hận đến âm thầm cắn răng. Tạp toa yết hầu lầu bầu một chút, dư quang ngắm nhìn Hoắc Tang, tiếp lấy điên cuồng lắc đầu không có gì. Ta đi nhầm phòng mà thôi, ta. Heidi đưa ra một ngón tay, dọc tại môi của nàng phía trước gian phòng của ta như vậy thiên, đi nhầm gian phòng lý do này nhưng là qua loa tắc trách không qua nha. Muốn nói thật, như vậy chúng ta mới có thể trợ giúp ngươi, không phải sao? Tạp toa cúi đầu, cả khuôn mặt một mảnh màu đỏ, môi nhúc nhích. Không dám đáp lại. Thấy vậy, Heidi khe khẽ thở dài, nói là bị chúng ta vừa rồi bộ dạng dọa đã tới chưa? Tạp toa ngẩng đầu đến, bất lực nhìn nàng, mặc dù một chữ đều không có nói, nhưng cũng đã biểu lộ trạng thái của mình. Đối với lần này, Heidi lại là một tiếng thở dài không có biện pháp, người còn nhỏ, lý không giải được đại nhu cầu của mọi người, cũng là rất bình thường. Nàng nói, duỗi tay. Vuốt ve thượng tạp toa gò má bản tới loại này trong đêm trò chơi là không có ý định nói cho ngươi, nhưng nếu hiện tại ngươi đều nhìn thấy, như vậy làm ngươi có biết cũng không sao. Chẳng qua, đừng cho những người khác biết, hiểu chưa? Bằng không, mặt của mọi người tử thượng đều không qua được. Tạp toa biểu cảm ngốc ngốc, hơi có một chút cứng đờ gật đầu, xem như đối với Heidi yêu cầu đáp lại. Mà lúc này, Heidi đột nhiên vừa cười bất quá, loại sự tình này, người tại tinh linh tộc đàn nội bộ vậy cũng có nghe thấy à. Phía sau, Điệp mắt sáng lên, cũng phản ứng nàng kế tiếp muốn nói cái gì, theo sau hơi hơi chi đứng dậy, mở miệng nói là như thế này, tinh linh là thiên tính theo đuổi tự do tộc quần, đồng tính ở giữa hôn phối đều đã là nhìn quen lắm rồi sự tình, thậm chí quần hôn, cộng đồng tổ kiến một cái đại gia đình cũng không hiếm thấy. Trong này làm người ta nói chuyện say xưa sự tình, không ai qua được đã từng cổ tinh linh đế quốc còn không có hủy diệt khi các tinh linh tập tục cũng chính là mỗi phùng quá tiết cần phải chúc mừng thời điểm, liền muốn tổ chức toàn thành tính cuồng hoan. Những cái này, tạp toa ngươi hẳn là cũng đều biết a. Tạp toa sắc mặt mê mang à, sẽ có sao, ta hoàn toàn không biết. Nàng quả thật không biết, nàng tại đi qua tiếp nhận giáo dục chỉ có các loại võ nghệ cùng ma pháp, còn chưa tới tiếp xúc những cái này cấm kỵ lịch sử tri thức tuổi tác. Kia nhìn đến, các ngươi còn không có học được a. Điệp thở dài, giống như tại ai này không tranh, theo sau bắt đầu trầm rãi nói, bất quá, liền coi như các ngươi nguyệt tinh linh hiện tại, tuy rằng không như thế nào cùng ngoại giới trao đổi tiếp xúc, nhưng... Nàng bắt đầu trầm rãi nói, thuận lợi dựa vào chính mình khổng lồ tri thức dự trữ, theo hai đi trên tay thường đoạt lấy quyền phát biểu. Vưu Tháp nằm ở Hoắc Tang trong lòng, mỏi mệt đến cực điểm, nàng hô hấp dần dần đều đều. Mà An Đức Ni hai mắt vụt sáng lên, ý thức được chính mình tại nơi này chen miệng vào không lọt, vì thế thân thể chậm rãi xuống phía dưới, chui vào ổ chăn bên trong. Ô, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác được, chính mình hung khí bị một đôi miệng nhỏ ngậm vào trong miệng, không cần nghĩ, vậy khẳng định là An Đức Ni đang giở trò. Hắn giả trang thần sắc như thường, không có chút nào khác thường bộ dạng, cũng nhìn Tạp Toa, tĩnh tĩnh nghe Điệp biểu diễn. Mà bên kia, nghe Điệp giảng thuật, Tạp Toa sắc mặt cũng dần dần mê mang. Của ta tộc quần, kỳ thật, như vậy tự do sao? Nàng không rõ ràng lắm, cảm giác buồng tim của mình tại thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng không khỏi nhớ lại tuổi nhỏ thời điểm, ngẫu nhiên phụ thân sẽ mang khác biệt khách nhân về nhà, sau đó cùng mẫu thân cùng với những cái này lai khách cùng đi tiến gian phòng nhỏ, đợi xuất môn tiễn khách khi liền sắc mặt đỏ ửng, thân thể nhẹ nhõm sung sướng. Mà mỗi khi loại thời điểm này, mỗ mỗ đều sẽ mang mình tới xa xa huấn luyện, làm nàng tránh né. Nghĩ thông suốt ở giữa rất nhiều khớp xương, nàng lập tức sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng, dường như muốn nhỏ ra máu. Đúng là bởi vì lúc trước chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, thêm nữa nay ngày thứ nhất thứ gặp đã là như thế thật lớn xung kích, nàng viên kia đầu óc liền nhịn không được hướng đến tối cực đoan phương hướng não bổ, nhất thời sức tưởng tượng bị nàng chính mình phát huy đến trình độ cực cao, càng nghĩ càng làm nàng chính mình mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng, bên kia, Điệp nói xong nàng lịch sử khóa. Mà bên này, Heidi nhẹ nhàng đem Tạp Toa ôm tại trong lòng, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói cho nên, đối với Vu đại nhân nhóm tới nói, loại sự tình này không có gì lớn. Chúng ta đều yêu tha thiết Hoắc Tang, mà chúng ta cũng cần dùng phương thức này, giải sầu chúng ta tịch mịch. Nàng nói, chính mình vừa cười thậm chí chúng ta vẫn là tương đối bảo thủ, dù sao tại nơi này, từ đầu đến cuối, đều chỉ có Hoắc Tang một cái nam tính. Tạp Toa cứng đờ gật đầu, đầu óc tại một mảnh hỗn loạn mê man bên trong, nhận rồi hai đi thuyết pháp. Đúng a, nói như vậy đến, nữ tu sĩ nhóm thật đúng là bảo thủ đấy. Hai đi nhìn mắt của nàng, con ngươi hào quang lập lòe, cảm giác tâm tình của nàng, trên cơ bản tin tưởng, cái này tinh linh cô nương đã hoàn toàn tiếp nhận rồi giải thích của nàng. Chẳng qua, hiển nhiên, nàng vẫn như cũ còn không có từ đột nhiên gặp được một màn này sở mang đến thật lớn tinh thần xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Biểu cảm vẫn như cũ đần độn, suy nghĩ cũng một đoàn loạn ma, toàn bộ nghĩ không ra một cái đầu tự. Vì thế, Heidi ôm thân thể của nàng, làm bộ phải đem nàng hướng đến bên này mang, cũng đồng thời nói ngươi đứng lấy cũng mệt mỏi, nếu không tọa một lát, ta đi cho ngươi đổ chén nước. Một câu nói này, lập tức làm Tạp Toa như vừa tỉnh mộng. Nàng đuổi vội vàng lắc đầu, nói không được, ta hay là trước đi thôi, Heidi tiểu thư, ngượng ngùng, đêm nay quấy rầy các ngươi, ta thật không biết chuyện này. Ta cho rằng chỉ có chính ngươi tại trong phòng, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nàng yếu ớt địa đạo khiểm, lời thật lòng không tự chủ đã nói xuất khẩu. Hai đi nhẹ nhàng tiếu tiếu, biết cô nương này đã là an toàn được rồi, vì thế cũng không có lại mạnh mẽ lưu nàng, nói tốt, về phần ngươi tìm ta sự tình, chúng ta ngày mai nói sau, được không? Tạp Toa gật đầu, mà nói hoàn những cái này, hai đi mới cuối cùng buông ra nắm lấy chốt cửa xúc tu, mở cửa, đưa nàng đi ra ngoài. Vì thế Tạp Toa không có dừng lại, hướng bên ngoài một đường chạy chậm, nhanh như chớp liền biến mất ở hành lang phần cuối. Nhìn theo nàng rời xa sau đó, Heidi mới lặng lẽ đóng cửa lại, quay đầu, đối với trong phòng đám người lộ ra một cái mỉm cười thu phục. Chương 667 Tạp Toa lầm sấm đêm hoan tràng lục. Vưu Tháp nghiêng một chút đầu, màu tím hồng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước Heidi, trầm giọng nói như vậy có đáng tin. Nàng... thật không có khả năng đem chuyện này tình tất cả đều nói ra. Điệp cũng cau mày, nói thật không cần ta tắm nàng một chút ký ức sao. Dù sao, nàng hiện tại còn chưa tính là chúng ta người mình. Tuy Bích Ti không nói lời nào, nhưng biểu cảm như có điều suy nghĩ. Heidi lắc đầu, nói tiếp không cần, ta cảm thấy nàng không đến mức như vậy. Hơn nữa, nàng sớm hay muộn có khả năng trở thành chân chính người mình. Nàng như thế độc định nói, theo sau quay đầu. Ôn nhu như nước con ngươi nhìn phía Hoắc Tang phương hướng chủ nhân đâu này. Như thế nào nghĩ? Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu ta cảm giác, vừa rồi coi như là kết quả tốt nhất rồi, tê. Hắn đổ quất một ngụm lãnh khí, tiếp lấy hai tay vói vào ổ chăn bên trong, bắt được An Đức Ni đầu nhỏ so với những cái này. Hai đi, nhanh đến, giúp ta một chút, thật tốt dọn dẹp một chút An Đức Ni. Hai đi tự nhiên cười nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn, đi qua, xốc lên đắp lên hai người trên người ga trải giường, An Đức Ni trơn bóng thân thể liền bại lộ tại tầm mắt của nàng phía dưới. Lúc này, trùng nhiệt ma nữ chính cuộn mình thân thể, cố gắng mở rộng chính mình miệng nhỏ, cố gắng liếm láp phun nuốt lấy Hoắc Tang thật lớn hung khí. Cảm giác được hai đi động tác, nàng mê ly ánh mắt hướng bên này nhìn liếc nhìn một cái, khóe miệng liền có nào đó âm mưu thực hiện được nụ cười. Hai đi ôm An Đức Ni thân thể, nhỏ giọng nói phá hư đứa nhỏ, ăn vụng lời nói, nhưng là phải nhận được trừng phạt Nga. Nói, nàng nữ tu sĩ ăn vào phương tràn ngập rời bến lượng nồng đậm hắc vụ, hai cây tráng kiện mặc lục sắc xúc tu đưa ra, theo sau bắt đầu ma sát cùng khiêu khích An Đức Ni nửa người dưới chỗ, trước sau hai cái khác biệt mở miệng. Ân, hai đi kỹ xào sớm thành thạo được tột đỉnh, tại nàng khiêu khích phía dưới, An Đức Ni ánh mắt càng ngày càng mê ly, trong yết hầu phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Thể năng có chút chống đỡ hết nổi Vưu Tháp vẫn như cũ an ổn nằm ở Hoắc Tang trong ôm ấp, Điệp hơi hơi quay đầu, lẻ lưỡi, liếm lấy Hoắc Tang môi, mà Thúy Bích tí tắc một lần nữa bỏ lên, đi vòng qua hai đi phía sau, bắt đầu vuốt ve vân về trước ngực nàng thật lớn hai vú. Bị cắt đứt sung sướng lúc này muốn một lần nữa bắt đầu, tân một vòng giao hoan sắp trình diễn. Một bên khác, Tạp Toa chạy về chính mình gian phòng sau đó, không nói một lời, trở lại trên giường, Tiểu Meo Meo chui vào chăn. Sau đó liền đem thân thể co thành hình tròn. Trái tim của nàng vẫn như cũ tại cuồng nhảy, vừa rồi kia hương diễm và dâm mỹ một màn vẫn như cũ tràn ngập tại nàng não bộ, kia to rõ và kiều mị tiếng rên rỉ vẫn như cũ tràn ngập lỗ tai của nàng, làm nàng thật lâu không thể quên ngực, càng không cách nào đi vào giấc ngủ. Nàng trước lúc này chưa bao giờ tưởng tượng quá, Hoắc Tang cùng tu đạo viện mấy vị này đoan trang, tài trí và tao nhã nữ tu sĩ quan hệ, thế nhưng sẽ như thế. Thân mật và xâm nhập. Nhưng suy nghĩ đến từng cái nữ tu sĩ đều là đối với Hoắc Tang đơn độc hướng mũi tên, Tạp Toa lại tuyệt đối không thể đem xem là hỗn loạn. Nàng không biết nên như thế nào hình dung này nhất tình huống, nàng trong lòng một đoàn loạn ma, đối với Hoắc Tang, đối với tu đạo viện, đối với chính mình tương lai, đều toàn bộ nghĩ không ra đầu mối, không biết chính mình tương lai phải làm như thế nào. Tại loại này hỗn loạn phức tạp tâm tình bên trong, nàng nguyên bản lo lắng băn khoăn những vấn đề kia, ngược lại giống như đã không quan trọng gì. Mà những cái này hỗn loạn tình cảm tiêu ma tinh thần của nàng, hỗn loạn mê man bên trong, mắt của nàng ra không ngừng đánh nhau, cuối cùng hai mắt đóng lại, đem sở hữu vấn đề đều quên đi đến sau đầu, mơ màng đã ngủ. Ngoài cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng lẻ loi treo cao, cách cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi nàng thanh tú khuôn mặt, giống như một vị hiền lành mẫu thân, tại ôn nhu nhìn chăm chú nữ nhi ngủ nhan. Ngày kế, mặc dù tối hôm qua đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nhưng Tạp Toa sinh vật chung vẫn như cũ thập phần đúng giờ. Nàng sớm liền từ giấc mơ bên trong tỉnh lại, sau đó tâm sự nặng nề mà rời giường, thay quần áo, rửa mặt, theo sau chuẩn bị ăn điểm tâm. Sau đó, nàng liền phát hiện, mặc dù trải qua tối hôm qua sự tình, nhưng vô luận là Hoắc Tang, An Nặc, vẫn là hai đi đợi một loạt nữ tu sĩ nhóm, đều như cũ thần sắc như thường, cùng người khác cười cười nói nói, nhìn không tới một chút ít xấu hổ hoặc là lúng túng khó xử dấu hiệu. Vì biểu hiện hợp lý một chút, làm chính mình nhìn qua không đến mức như vậy không thích sống chung, Tạp Toa cũng không khỏi không giả vờ toàn bộ bình thường bộ dạng, mỉm cười cùng mỗi một người chào hỏi, nói chuyện phiếm các loại mỹ thực hoặc bà la quốc tương quan đề tài. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là ngụy trang, vì che giấu nàng đáy lòng khẩn trương cùng hoảng sợ. Nội tâm của nàng vô cùng mê mang, không biết tương lai rốt cuộc phải làm thế nào đi làm, không biết về sau phải làm thế nào đi đối mặt Hoắc Tang. Nhưng mặc kệ đáy lòng đến cỡ nào mê mang, thời gian vẫn là muốn mỗi ngày đi về phía trước, ngày cũng chậm hơn chật đất quá. Mấy ngày nay, Hoắc Tang ban ngày bảo trì học tập cùng huấn luyện, an bài chính mình sau khi đi phải làm sự tình, bao gồm tiếp tục vận doanh xưởng đóng tàu, nghiên cứu tàu người Pháp La lưu lại tư liệu, đi nghiên cứu một chút cải tạo thực vật hoặc là kỳ mỹ kéo nhóm gen, còn có quan hệ với An Sơn Trấn khai phá vân vân, hắn đều một điểm không rơi an bài. Ngay cả buổi tối, hắn liền sẽ ở An Nặc ngủ sau đó. Thật tốt an ủi một chút không thể cùng đi bà La Quốc ma nữ nhóm thân thể cùng tâm linh, làm cho các nàng có thể có được thỏa mãn. Bởi vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, xuất phát thời gian đến. Theo Lê Bối Nhĩ càng xuất phát đi tới bà La, trên cơ bản chỉ có thủy lộ con đường này có thể đi. Bởi vì đi đường bộ lời nói, nhất định phải bay qua nóc nhà cao nguyên tuyết sơn, phí tổn rất cao, ở giữa trên đường hao tổn quá lớn, bởi vậy cân nhắc sau đó. bọn hắn liền không có tuyển chọn con đường này, đều là ngoan ngoãn tọa thuyền, đi tới xa xôi Bà La Quốc. Ước định xuất phát một ngày trước, An Nặc sớm trở lại Hắc Trượng Tháp. Mà ở hôm đó, Hoắc Tăng liền dẫn Celine, Ngài Khắc Tháp còn có Tạp Toa, một đường đi tới Tây Cảng Khu, đi tìm An Nặc hội hợp. Chuyến này quốc tế viện trợ chính là Lam Long tài trợ, sử dụng tự nhiên cũng là Lam Long nhóm tại Lê Bối Nhĩ Cảng đào ra bến cảng, đồng thời cũng là hắn nhóm danh nghĩa chiến thuyền, đi tới Bà La. Mà kỳ thật, trên thực tế, Hoắc Tăng một đoàn người đội ngũ cũng không chỉ này mấy người. Tại hắn tiểu thế giới, còn gửi một cái thật lớn hoa mỹ quan tài, bên trong ngủ say đúng là cùng hắn từng có ước định xác ướp công chúa, Fatima. Vị công chúa này hy vọng được an bình chết đi, đối với năm đó kia Sa Đọa vương tử đem nàng biến thành vong linh sự tình cực kỳ khó chịu. Mà Hoắc Tăng cũng cần nàng vì các nàng cung cấp kỹ lưỡng hơn tình báo, vì thế liền khuyên bảo nàng đang đuổi theo. Một ngày này thời tiết coi như không tệ, tuy rằng thời gian đã nhập thu, nhưng ánh nắng mặt trời coi như ấm áp, gió biển thổi được nhân coi như thoải mái. Tây Cảng khu diện tích tuy rằng quảng đại, nhưng bởi vì mọi người đều biết, vẫn chưa có hoàn toàn mở phát ra nguyên nhân, nơi này ngã tư đường khó tránh khỏi có vẻ lạnh lùng. Hoắc Tăng một đoàn người đến bến cảng về sau, cũng phát hiện, nơi này chỉ có lẻ loi mấy chiến thuyền thuyền lớn dừng sát ở bến cảng phía trên, qua lại ở giữa đều không thấy được vài cái tại nơi này công tác thủy thủ. Nhưng, đã có một chi bày trận chỉnh tề thủy binh, đang đợi bọn hắn đến đây. Chi đội này ngũ chủ yếu lấy nhân loại tạo thành, ước chừng trăm người, đều mặc trắng nõn mà thẳng hải quân quân trang. Nhưng ở đội ngũ phía trước đi đầu người, cùng với đứng ở đội ngũ bên ngoài quan chỉ huy các loại, nhưng đều là thuần một sắc lam long duệ, biểu hiện lấy bọn hắn thuộc sở hữu. Nhìn thấy Hoắc Tăng một đoàn người, kia lam long duệ lập tức tiểu chạy qua, tại Hoắc Tăng trước mặt đứng thẳng, rồi sau đó đối với hắn chào theo kiểu nhà binh. Dài khắp màu lam vải long trên mặt viết đầy tôn sùng Hoắc Tăng bá tước, bay lượn kéo hách mạn hào toàn thể binh lính, cùng nghênh ngài đến. Ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, Phan Kiệt Đức. Phía sau của hắn, kia trên dưới 100 vị binh lính cùng nhau đối với Hoắc Tăng cúi chào, khiến cho Hoắc Tăng lập tức cũng cực kỳ không thích ứng. A, không cần như vậy. Hắn vì thế đối với cái này lam long duệ nói, buông lỏng là tốt rồi, ta bên này không thích nhiều lắm quy củ. Hắn nói như vậy. Mình cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, nói chúng ta đại khái khi nào thì xuất phát. Chương 668 Hồng Long thuật sĩ cùng Xích Xa đế quốc. Phan Kiệt Đức lập tức trở về đáp đợi kéo hách mạn vương ra đến, vì các vị thực tiễn sau đó, thuyền của chúng ta liền có thể lấy lập tức xuất phát. An Nặc nữ sĩ cùng đồng nghiệp của nàng nhóm đã đi trước đến trên thuyền, bá tước ngài trước tiên có thể đến trên thuyền làm một chút nghỉ ngơi. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm. Tiếp lấy này lam long duệ xoay người, dẫn hắn đi hướng vừa tìm chiến thuyền. Bến tàu thượng ngừng một loạt lớn nhỏ không đều con thuyền, mà đợi ý thức đến chính mình lần này muốn tỏa thế nào một chiếc thuyền thời điểm, lập tức trong lòng nhịn không được kinh ngạc đợi một chút, chúng ta này. Tỏa lớn như vậy thuyền. Bọn hắn phương hướng đi tới thượng ngừng, là một con thuyền bị đồ trang thành lam sắc to lớn thuyền thiết giáp. Đầu thuyền thượng trang bị lam long đầu hình dạng to lớn điện ly tử thúc phát xạ khí, mà ở thuyền hai bên. Tắc phân biệt trang bị cửu môn, tổng cộng thập bát môn trọng hình hỏa pháo. Hoắc Tăng đối lập một chút chiếc thuyền này cùng An Nặc kia chiến thuyền lớn nhỏ, đánh giá một chút, lập tức cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm lấy chiếc thuyền này dung tích, chỉ sợ chờ khách 1000 mọi người dư giả, mà bây giờ tại nơi này chỉ có trên 100 cái thủy binh, cùng hắn cùng với An Nặc tổng cộng lại không tới 10 nhân đao nhọn tiểu đội. Ít như vậy người, mở lớn như vậy thuyền, này thích hợp sao? Hoắc Tăng cảm giác không quá thích hợp, nhưng mà Lam Long lại giống như đã đem toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Bá tước không cần như vậy kinh ngạc, Phan Kiệt Đức quay đầu, mở miệng nói, Bà La Quốc xung quanh hải vực vốn cũng không thái bình, thị trường sẽ có hải tặc thường lui tới. Trước mắt Bà La Quốc nháo vong linh tai ương, quốc nội loạn thành nhất đoàn, chỉ sợ càng không có tinh lực đi quản những cái này ra hỏa. Mà làm phòng ngừa những hải tặc này quấy rầy cùng xâm nhập, cam đoan các vị có thể đem càng nhiều tinh lực phóng đang tiêu diệt vong linh phía trên. Mở lớn hơn một chút thuyền, cũng là phi thường có tất yếu. Hắn như thế giải thích, Hoắc Tăng nuốt một ngụm nước miếng, có cảm giác kéo hách mạn đại trương kỳ cổ như vậy mục đích cũng không phải vì an toàn của bọn họ, mà càng nhiều chỉ là vì sáng tạo thanh thế, khoe ra lam long nhóm hùng hậu của cải. Ai, quên đi, gia hỏa kia yêu thích chế tạo những cái này tiền tài, liền do hắn đi a, dù sao cũng không phải là tại hoa tiền của mình. Mang theo ý nghĩ như vậy. Hắn dần dần áp chế đối với kéo hách mạn phô trương lãng phí bài xích, đi theo Phan Kiệt Đức phía sau, cùng đi thượng chiến thuyền này bậc thang, đạp lên bong tàu, liền đi đến khoang thuyền bên trong. Vừa tiến đến, Hoắc Tang liền thực không lời phát hiện, trong này cũng trang sức được tráng lệ, không giống một con thuyền chiến thuyền khoang thuyền, ngược lại càng giống như nhất cái quầy rượu, xa xa thậm chí đều có một cái quầy bar, mặt sau đứng lấy một cái mặc lấy màu đen trang phục thỏ thiếu nữ cô nương xinh đẹp. Khoang thuyền trần nhà thượng đều đâm ngũ quang thập sắc hoa mỹ đèn trì, ở giữa bày ra bàn trà cùng ghế salon bằng da thật, trên sàn nhà cũng trải mềm mại tơ lụa thảm, làm bọn hắn có thể cởi giày ra, trực tiếp chân trần đạp trên mặt đất. Hoắc Tang còn chưa kịp phê phán kéo hách mạn phô trương lãng phí, một cái mặc lấy trang phục thỏ thiếu nữ, cái đầu cao gầy, vóc người nóng bỏng, bộ dáng cũng coi như sở sở động lòng người nhân loại cô nương bưng lấy bàn ăn, phía trên phân biệt trưng bày rượu đỏ, trà xanh, cà phê cùng chanh chất lỏng bá tước đại nhân, trà đã tưới pha tốt lắm, ngài trước phải hưởng dụng thế nào một cái đâu này. Thật hiển nhiên, này cũng đều là kéo hách mạn an bài. Trước hắn hứa hẹn cái kia 500 vạn kim tệ tài chính. Hoắc Tang chỉ lấy rất ít một bộ phận đi mua sách ma pháp rồi, cái khác cũng không có đụng tới, mà thôi đầu này Lam Long không đem tiền tiêu sạch sẽ liền khó chịu tính cách, liền bắt đầu giống như bây giờ gióng trống khua chiêng, phô trương lãng phí. Hoắc Tang hơi hơi nâng chán, một tiếng thở dài không cần như vậy, ta còn không khát. Ách, ăn nặc các nàng đã đến đúng không? Đem các nàng cũng gọi xuất hiện đi, chúng ta trước đơn giản mở tiểu sẽ lại nói. Người nữ kia phó nhu nhu nhược nhược đáp một tiếng. Tùy sau xoay người rời đi. Phía sau hắn, Phan Kiệt Đức mở miệng giải thích hải thượng phiêu bạc cuộc sống không dễ, đây hết thảy, cũng là vì có thể để cho ngài có được một cái thoải mái hoàn cảnh sinh hoạt, cuối cùng lấy trạng thái cao nhất, đi đối mặt kia một chút khủng bố vong linh. Hoắc Tang thở dài, ngắm hắn liếc nhìn một cái kéo hách mạn hắn sẽ không sợ này ngợp trong vàng son cuộc sống hủ thực ý chí của ta. Phan Kiệt Đức lập tức nở nụ cười vương ra hắn một mực cho rằng ngài tại trải qua khổ hạnh tăng bình thường cuộc sống. Hắn cho rằng ngài hẳn là nhiều buông lỏng giải trí một chút mới đúng. Hoắc Tang lòng nói kỳ thật cũng không có, ta tại tu đạo viện tuy rằng ban ngày học tập huấn luyện khoảnh khắc không mang theo ngừng, nhưng buổi tối có thể nói là đêm đêm sinh ca. Khụ, hắn cũng không có phản đối, không có đánh phá chính mình tại kéo hách mạn trong lòng tốt đẹp ấn tượng, chính là lần thứ ba thở dài, nói kia hy vọng chuyến này có thể bình an, những cái này vô tội các cô nương không đến mức gặp được nguy hiểm gì hoặc tai nạn a. Hắn như vậy cảm khái, đối với những cái này không thể không theo hắn đang thiệp hiểm các cô nương biểu thị đồng tình, mà Phan Kiệt Đức nghe xong, trong lòng liền không khỏi đối với hắn càng kính trọng hơn. Ngài tại nơi này tạm thời nghỉ ngơi là tốt rồi, ta đi bên ngoài tiếp tục chờ đợi vương gia. Hắn nói như thế nói, theo sau rời khỏi gian phòng. Mà sau khi hắn rời đi, khoang thuyền chung không khí lập tức lâm vào buông lỏng, ngài khắc tháp che lấy chính mình tiểu ngực, kịch liệt thở dốc một cái khí. Celine trông thấy nàng bộ dáng này, lập tức khẽ cười nói làm sao rồi. Vừa rồi còn khẩn trương à nha. Ngài khắc tháp ngượng ngùng cúi đầu ta lần thứ nhất theo lấy đến trường hợp này đến nha, tổng sợ chính mình biểu hiện không tốt, cấp cha sứ mất mặt.